Nàng nghiêng đầu, vương thượng sẽ không này đều không muốn đi, vương thượng liền chính mình đều nguyện ý cho ta, một cây đai lưng ngược lại không muốn. Giao lộ ra huệ vài biểu tình. Chiến lợi phẩm. Hàn Tử Thanh bắt được một cái từ ngữ, kia khối thủy hành bảo ngọc tuy rằng chân quý, nhưng Hàn Tử Thanh quý vì Nam Quốc yêu vương, cho cũng liền cho, hắn nói, cho ngươi. Giao lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, giao đầu suýt nữa vui sướng phát run. Hàn Tử Thanh thấy nàng cười đến như vậy sán lạ, câu môi, này căn đai lưng là ngươi được đến bổn vương chiến lợi phẩm, ngươi đem cùng bổn vương giao thiệp làm như đánh giặc. Đúng vậy. Giao không chút do dự gật đầu, vương thượng ngẫm lại, ta phải được đến vương thượng, đến hao hết sức lực trộm lẻn vào vương thượng phủ đệ, lại lén lút tiếp cận vương thượng, trong đó bất luận cái gì một cái bước đi làm lỗi, ta hiện tại khẳng định đã đầu mình hai nơi. Giao mắt hàm ba quang liếc Hàn Tử Thanh liếc mắt một cái, từ Hàn Tử Thanh đen tối trong ánh mắt nhẹ nhàng lướt quá. Thanh Thúy vỗ tay một cái, vương thượng ngẫm lại, như vậy nguy hiểm sự, không phải chiến đấu là cái gì. Mặc kệ là tiếp cận vương thượng, vẫn là được đến vương thượng, đều phân biệt là hai chàng long trọng chiến đấu. Giống nàng như vậy ưu tú dũng cảm giao, mặc kệ là cái gì chiến đấu, đều sẽ thắng. Giao thần thái phi dương, tràn đầy tự tin. Hàn Tử Thanh thân là hung thú răn chín đầu, cũng thực thích như vậy nguy hiểm, ở mũi đao thượng khiêu vũ so sánh. Hắn phảng phất cả người bị bập lửa, khoe môi gợi lên một mặt cười. Ngươi so sánh thực mới lạ, cũng thực thỏa đáng. Như vậy, hắn túi xuống thân, ly dao càng gần một ít, như vậy nguy hiểm, ngươi vì cái gì còn muốn tới? Giao nói, ta phía trước không phải nói sao. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Lại đem hắn làm như hoa mẫu đơn, Hàn Tử Thanh cười ha ha, hắn đường đường Nam Quốc yêu vương, hung thú rắn chín đầu, cư nhiên có người đem hắn coi làm vô hại hoa mẫu đơn. Hàn Tử Thanh nhẫn mại đã mau đến cực hạn, cười xong sau, tràn ngập ám chỉ nói. Một khi đã như vậy, hoa liền ở ngươi trước mặt, ngươi tính toán khi nào trích hoa. Trích hoa. Giao sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây, Hàn Tử Thanh nói chính là khâu tâm trí cùng hắn mị cơ làm loại chuyện này. Hắn cũng quá nóng này đi. T. Giao lục mắt sâu kín, thân là một con tại giã ngoại đi tới, can đảm cẩn trọng giao, nàng mới sẽ không cùng rắn chín đầu một khối đặt chân loại này, nàng còn không có đặt chân quá lĩnh vực. Rắn chín đầu vừa thấy liền kinh nghiệm phong phú, nàng cái gì cũng không biết. Đến lúc đó nói không chừng một cái không cẩn thận, bị tùy thời hạ bộ. Bổn giao giao mệnh chẳng phải nguy rồi. Giao không có trả lời, Hàn Tử Thanh tiếp tục nói, ân. Mẫu đơn ở bên, nhậm ngươi hái, ngươi muốn cái gì thời điểm động thủ. Hàn tùy tay biến ra một đóa tươi đẹp hoa mẫu đơn, thưởng thức ở trong tay đưa cho giao, hoa khai kham chiết trực tu chiết, mặc chờ vô hoa bẻ cánh trơn. T. Giao thuận tay tiếp nhận này đóa hoa mẫu đơn, tràn ngập không cân bằng, này cư nhiên vẫn là một con có văn hóa rắn chín đầu. Bổn giao lại là một con không có gì văn hóa ở nông thôn giao. Lòng mang đấu kỵ giao lập tức không vui lên, ánh mắt sâu kín, xoay người liền đi. Hàn Tử Thanh nhận thấy được nàng cảm xúc biến hóa, cho rằng nàng không muốn, hắn đảo cũng không sợ giao chạy trốn đi ra ngoài, theo sau, ngươi không muốn. Liền nghe giao không vui nói, ta không thích nghiền ngẫm từng chữ một người. Chủ yếu là không thích người khác so bổn giao càng có văn hóa, giống bổn giao như vậy cần lao dũng cảm, gió mặc gió, mưa mặc mưa học tập giao. Bởi vì đến từ xa xôi khu vực, hiện tại liền tự đều người nhận không được đầy đủ. Này rắn chín đầu thường xuyên ăn chơi đàng điếm, xà sinh ăn nhàn, cư nhiên như vậy có văn hóa. Thế, giao tràn đầy không vui. Nàng bước chân nhanh hơn, Hàn Tử Thanh bước nhanh đi theo phía sau, không nghĩ tới nàng tức khắc từ kia phó nóng bỏng đến muốn ăn hắn bộ dáng, biến thành như bây giờ tức giận bộ dáng, không thể tin tưởng, ngươi không thích nghiền ngẫm từng chữ một người, bởi vì bổn vương vừa rồi thuận miệng niệm một câu thơ. Ân. Giao một ngụm đáp ứng. Hàn Tử Thanh cơ hồ sống sờ sờ khí cười, rõ ràng là ngươi ái bổn vương, lại tới yêu cầu bổn vương dựa theo tâm ý của ngươi thay đổi. Hắn ánh mắt bắt đầu trở nên nguy hiểm, Hàn Tử Thanh nhưng cho tới bây giờ không đi theo bị nhân thân sau ba ba xem người sắc mặt quá, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bổn vương sẽ thuận theo ngươi. Giao nhận thấy được rắn chín đầu hơi thở giống như trở nên nguy hiểm, nếu là người thường, thú ở chỗ này, nhất định sẽ bị rắn chín đầu kinh sợ. Nhưng là, nàng chính là đường đường giao. Giao dừng lại bước chân. Một hồi thân, ở ưu ám ngầm huyệt động, nàng trên trán hoa sen cũng giống lưu chuyển nhiếp hồn quang huy, xinh đẹp ánh mắt hàm chứa lớn mật quái đản quan mang, Hàn Tử Thanh phẫn nộ ánh mắt bị giao thẳng tắp vọng trở về. Giao nhìn nhìn Hàn Tử Thanh, giao trực giác tuyệt đối sẽ không làm lỗi, ngạo nghệ khẳng định nói, ngươi đương nhiên sẽ thuận theo ta. Nàng gật đầu một cái, dùng tự nhiên mà vậy ngữ khi nói, không chỉ ta tưởng được đến vương thượng, ngươi hiện tại cũng ước gì bị ta phải đến. Hàn Tử Thanh lẳng lặng nhìn nàng, lặng yên nắm chặt quyền, lại tới nữa. Cái loại này một bị nàng vọng đến, liền đầy người hưng phấn run rẩy cảm giác. Không chỉ là thân thể thượng phấn khởi, càng có một loại linh hồn trong huyết mạch muốn chinh phục cảm giác. Hàn Tử Thanh không thể không nói, nàng như vậy nhục nhã hắn còn có thể từ trong tay hắn sống sót, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nhưng là, Hàn Tử Thanh đồng dạng có thân là manh thu tôn nghiêm, nghe vậy lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, bổn vương. Phanh. Lời còn chưa dứt, Hàn Tử Thanh bị dao duỗi tay điểm trụ bả vai đẩy, bị rắn chín đầu phá hư ngầm huyệt động vách tường loang lổ, hắn thật mạnh đánh vào trên vách tường, xông ra loạn thạch cuộn đến Hàn Tử Thanh bị dao đánh ra miệng vết thương. Hàn Tử Thanh biến sắc, đau đớn nảy lên phần lưng, ngũ tạng một rào, làm hắn nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Vương thượng, vương thượng. Hai gã yêu thánh bỗng nhiên hiện ra, thấy Hàn Tử Thanh lại bị dao như vậy đối đãi, lập tức giơ trưởng đánh tới. T, dao tuy rằng đánh không lại này đàn hung thú, nhưng tốc độ có thể so bọn họ mau nhiều, lập tức kéo Hàn Tử Thanh màu đen ống tay áo, vương thượng, giúp ta. Hàn Tử Thanh không kịp nói thêm cái gì, thấy này trưởng phong đảo qua, đem hắn câu đến không biết hôm nay hôm nào dao lập tức liền phải mất mạng, chịu đựng trên lưng đau nhanh chóng huy tay áo phất ra yêu lực, triệt tiêu hai vị yêu thánh trưởng phong. Dao bình yên vô sự. Vương thượng, hai gã yêu thánh nôn nóng nói, này yêu nữ trừ bỏ một khuôn mặt ở ngoài có cái gì hảo. Vương thượng trải qua bùi hoa, cái gì ôn nhu, chi tâm, điếu ngoa tuyệt sắc nữ tử chưa thấy qua, nhưng người khác lại như thế nào, cũng không bằng tên này yêu nữ thật sự dám ngược đãi vương thượng. Vương thượng như thế nào cố tình bị nàng mê đến hôn đầu chuyển hướng. Đi xuống. Hàn Tử Thanh quát. Hai gã yêu thánh không cam lòng nhìn mắt dao, lần thứ hai ẩn nấp hơi thở. Hàn Tử Thanh thở hổn hển. Hắn mới vừa bị dao đẩy đến trên tường phần lưng đau nhức, lại vội vàng ra tay cùng hai vị yêu thánh chống chọi, hiện tại yêu lực quay cuồng, kích đến sắc mặt tái nhợt. Hàn Tử Thanh bất chấp điều tức hơi thở, phẫn nộ hỏi dao, ngươi vì sao lại đẩy bổn vương? T, có lẽ là bởi vì chung quanh cự thú quá nhiều, bổn dao có chút khẩn trương. Dao nói, bởi vì muốn vương thượng biết chính ngươi ý tưởng. Vừa rồi ta nói vương thượng kỳ thật nguyện ý thuận theo ta, vương thượng cũng không tin tưởng. Chính là... Vương thượng chính ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Ta như vậy nói ngươi, ngươi tái sinh khí, vẫn cứ đi theo ta đi, thuyết minh ngươi chỉ là mặt ngoài sinh khí. Kỳ thật ngươi cũng rất muốn bị ta phải đến, còn tưởng được đến ta niềm vui. Hàn Tử Thanh nhìn dao xinh đẹp, ở tối tăm huyệt động cũng trong trẻo ánh hắn ảnh ngược đôi mắt. Nàng đôi mắt thực mỹ, có một loại không sợ trời không sợ đất mị ý cùng kỳ quái nhỏ bé yêu ớt, hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất đan chéo ở bên nhau, làm nàng ánh mắt tuyệt mỹ mà nguy hiểm. Nàng thực chấn định. Làm Hàn Tử Thanh vô cớ tin tưởng nàng lời nói. Hàn Tử Thanh thấp thấp nói, như vậy tự tin. Giao lập tức nói, tự nhiên, ta không cẩn thận đẩy ngã vương thượng nhịn đau cũng muốn cứu ta, này còn không đủ để thuyết minh vương thượng đối ta coi trọng sao. Ừ, có thể thuyết minh, thật là quá có thể thuyết minh. Hàn Tử Thanh có thể tưởng tượng nhị vị yêu thánh như thế nào ở trong lòng trào phúng hắn sắc mê tâm khiếu, hắn hơi khụ một tiếng, bất mãn, xem ra ngươi là cố ý đẩy bổn vương. Giao thật mạnh gật đầu, ân. Nàng cho rằng một đoạn lời nói tất cả đều là nói dối nhất định sẽ bị chọc thủng, giao nói dối phi thường có kinh nghiệm, nửa thật nửa giả nói, vì làm vương thượng minh bạch chính mình tâm ý, ta chỉ có thể làm như vậy. Huống chi, kỳ thật ta thực thích thấy vương thượng bởi vì ta mà thống khổ, nhíu mày, hoặc là nói cao hứng, vui sướng, như vậy sẽ làm ta có một loại khống chế vạn vật cảm giác. Giao thành khẩn chiều Hàn Tử Thanh vươn tay, ta đẩy ngã vương thượng, hiện tại ta cũng có thể kéo vương thượng lên. Tay nàng duỗi ở không trung. Da thịt tinh tế tuyết trắng, Hàn Tử Thanh nghiến răng nghiến lợi, khống chế vạn vật. Nàng không bằng nói thẳng tưởng khống chế bổn vương, còn tới rõ ràng trắng ra, ngươi thích bổn vương vì ngươi thống khổ. Đó có phải hay không càng thích bổn vương vì ngươi đổ máu? Giao mắt một loan, có lẽ sẽ. Ngươi, Hàn Tử Thanh không biết nên cao hứng nàng thành thật hay là nên khí nàng như vậy làm giận, đủ loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, ở trong lòng hắn tích góp thành kết, tả hữu đột kích muốn lao ra ngực. Hắn bắt lấy dao tay nâng tới, đồng thời nói. Ngươi thật là hư thấu, bổn vương sớm muộn gì muốn ngươi hướng về phía bổn vương xin tha. T, hết hy vọng đi, bổn giao như vậy giao, mới sẽ không như vậy. Giao kéo Hàn Tử Thanh sau không chút nào lưu luyến mà buông ra tay, Hàn Tử Thanh ánh mắt tối sầm lại, duỗi tay chỉ tới kịp bắt được giao trên người ống tay áo. Hắn sớm bị giao khẻ đến tâm hồ quay cuồng, sinh tử không thể, giờ phút này không hề huyền chuyển, trắng ra nói, chúng ta đi trên giường. Thanh âm như là áp lực cái gì, liền yêu vương thể diện đều không màng. Quanh mình yêu thánh cũng bị như không có gì, đủ thấy Hàn Tử Thanh giờ phút này có bao nhiêu khó có thể tự ức. T, khó trách phía trước bổn giao ở trong sách nhìn đến xà tính bổn dâm, bổn giao như vậy tiểu giao giao, cự tuyệt cùng nguy hiểm rắn chín đầu cùng nhau làm loại chuyện này. Giao nói, không. Chém đinh chặt sắt cự tuyệt, Hàn Tử Thanh nhíu mày, giao nghĩ đến nàng mới đã lừa gạt Hàn Tử Thanh ái nàng, lập tức bổ cứu, khó chịu mà cúi đầu, vương thượng như thế nào như vậy thô tục. Ta một chút cũng không thói quen. Vừa rồi bổn vương thuận miệng niệm một câu thơ, ngươi ngại bổn vương nghiền ngẫm từng chữ một, hiện tại bổn vương nói được trắng ra chút, ngươi lại ngại bổn vương thô tục, ngươi rốt cuộc muốn bổn vương như thế nào? Hàn Tử Thanh nhìn chằm chằm Giao, thở hừng hực. T, liền không có trung gian giá trị sao? Giao lập tức tùy cơ ứng biến, ta tâm nguyện rất đơn giản, không cần so với ta càng có văn hóa, nhưng cũng không cần so với ta càng không văn hóa, kia không phải hảo sao? Nàng buông tay, nàng mới không phải một con khó hầu hạ Giao. Hàn Tử Thanh một khang tức giận đánh cái xóa, bị Giao trắng ra mừng rỡ ha ha ha cười to, quên sinh khí, bổn vương thuận miệng niệm một câu đơn giản thơ, ngươi đã nghe không hiểu, ngươi như thế nào mới có thể tìm được cùng ngươi giống nhau không văn hóa người? Thế, ngươi mới là không văn hóa xà. Bổn Giao chỉ là cơ sở quá kém, bổn Giao học tập tốc độ treo lên đánh ngươi. Giao phẫn nộ chiều hắn thoáng nhìn, con ngươi sâu kín, Giao vô cùng hoài niệm khởi Tạ Huẩn tới, Tạ Huẩn không chỉ sẽ sách giáo khoa Giao tri thức, còn trước nay chỉ biết khen bổn Giao. Tạ Huẩn như thế nào còn chưa tới? Bổn Giao như vậy tiểu Giao Giao bị 5 con cự thú vây khốn, tình cảnh như vậy gian nan. Giao bỗng nhiên nghĩ đến, cấp Tạ Huẩn viết xin giúp đỡ tin nàng theo bản năng đưa hướng phù khúc lâu, mà Tạ Huẩn phủng đồng lai tổ sư đầu đi Vân Âm Cung. TTT. Tạ Huẩn này vừa đi sẽ không đi thật lâu đi. Nói không chừng đồng lai tổ sư còn hội trưởng thiên đại luận kêu Tạ Huẩn hảo hảo dạy dỗ tiên sủng, trì hoãn Tạ Huẩn thời gian, Giao đầu thống khổ lay động. Bổn Giao lần sau không bao giờ đá đồng lai tổ sư đầu. Nàng còn có cái gì biện pháp có thể liên hệ Tạ Huẩn? Giao nhớ rõ Tạ Huẩn dùng quá tiên sủng khế ước liên hệ nàng, chính là trong khoảng thời gian này Giao vội vàng sinh trảo học tập tiên pháp, căn bản không có đi nghiên cứu quá tiên sủng khế ước. Giao biết vậy chẳng làm, bổn Giao thật là một con thác đại bổn Giao. Ngươi làm sao vậy? Hàn Tử Thanh thấy Giao sửng sốt, giống như thực không vui. Giao suy nghĩ tâm sự, không nói tiếp. Hàn Tử Thanh xem như kiến thức nàng tính tình, cười chế nhạo, bởi vì bổn vương nói ngươi không văn hóa ngươi sinh khí. Nay có cái gì, ta Nam Quốc yêu cảnh dân phong bưu hãn, không biết chữ giả có khối người, ngươi không phải ái bổn vương. Cùng bổn vương một khối, bổn vương ăn mệt chút, làm bộ bổn vương cùng ngươi giống nhau không biết chữ hảo. Giao hiện tại biết được Tạ Huẩn bên kia khả năng ra trạng huống, tiếp tục cùng Hàn Tử Thanh chu toàn. Hàn Tử Thanh như vậy lời ngon tiếng ngọt, Giao một chảo một đống, nàng lập tức từ trong đả kích khôi phục lại, sáng ngời có thần mà nhìn Hàn Tử Thanh. Vương thượng nếu nói như vậy, ta đây vĩnh viễn cũng không cần biết chữ, chỉ cần có thể vẫn luôn cùng vương thượng ở bên nhau. Như vậy ngọt ngôn, Hàn Tử Thanh nghe qua không ít, tuy rằng Giao nói ra phá lệ êm tai, nhưng cũng gần là hơi hơi mỉm cười. Nhưng mà, Giao lập tức đôi mắt lóe sáng, dùng ngây thơ nhất rực rỡ, hơi hơi tàn nhẫn ngự khi nói, vương thượng nếu hứa hẹn từ đây muốn cùng ta một khối không biết chữ, nếu về sau vương thượng bị ta phát hiện một lần so với ta biết chữ nhiều, so với ta có văn hóa, ta liền khi dễ vương thượng một lần. Hàn Tử Thanh nhất chịu không nổi Giao này phó nguy hiểm thiên chân còn mỹ lệ bộ dáng, đem thương tổn hắn nói treo ở bên miệng, lại lòng tràn đầy tưởng được đến hắn. Cố tình nàng như vậy thành khẩn, làm hắn liền bị lừa gạt cảm giác đều không có. Hắn biết hầu trung giật ra một tiếng cười khẽ, khi dễ. Ngươi không phải hứa hẹn quá không hề đánh bổn vương. Giao chân thành tha thiết mà có lệ, vương thượng không đồng ý hành vi, mới gọi là đánh vương thượng. Nếu vương thượng nguyện ý, căn bản không gọi làm đánh. Nàng nói được cũng không tồi. Hàn Tử Thanh trong lòng biết rõ ràng nàng nói được không sai, nhưng cũng buông tay cố ý nói, ngươi bất quá chính là mượn cơ hội tưởng khi dễ bổn vương, tùy ý tìm cái cớ. Vì cái gì ngươi như vậy điều ngoa tùy hứng? T, bổn giao là đỉnh cấp mánh thú, không hung nói, chẳng lẽ bổn giao là xấu miêu xấu hổ hạ người sao? Giao càng trong lòng biết rõ ràng, rắn chín đầu đều là hung mánh cự thú, hung thú trong xương cốt cùng mang theo tàn nhẫn huyết. Giao hung tàn giấu ở mỹ lệ mảnh khảnh bề ngoài dưới. Nhẹ nhàng lược quá Hàn Tử Thanh vấn đề. Cái này ngầm huyệt động rất dài, hiện tại ly xuất khẩu còn rất xa. Giao không muốn làm Hàn Tử Thanh bình tĩnh lại tự hỏi chỉnh sự kiện, tiếp tục dụ hắn nói chuyện, làm hắn đầu óc choáng váng. Nàng gọi một chút tiến đến Hàn Tử Thanh trước mặt, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, vì kiểm nghiệm vương thượng vừa rồi nói đều là thật sự, hiện tại ta phải cho vương thượng ra khảo đề, xem ngươi có thể hay không trả lời đối. Hảo a. Hàn Tử Thanh bị Giao xem đến bước chân thong thả vài bước, hắn mỗi lần cùng nàng đối diện, phảng phất liền hô hấp đều phải phát run. Giao vươn một ngón tay, đệ nhất đề, vương thượng xem qua cái gì thư. Đơn giản như vậy vấn đề, Hàn Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, bổn vương chưa bao giờ đọc sách, chỉ xem ngươi. T, loại này lời ngon tiếng ngọt bổn Giao còn ở bên ngoài đi săn, một mình sinh hoạt khi liền không cần. Giao tiếp tục nói, đệ nhị đề, khô đằng lao thụ hôn quả tiếp theo câu là cái gì. Hàn Tử Thanh lập tức nói, là mỹ nhân rượu ngon tì bà. Giao lập tức vỗ tay, vương thượng ngươi thật là lợi hại. Ta cũng cảm thấy là câu này. Hàn Tử Thanh cười đến ôm bụng cười, nhìn Giao tự tin mặt, tự nhiên, người ta nói đương nhiên là câu này, nếu không phải câu này, bổn vương liền đem thiên hạ có câu này thư toàn bộ thiêu. Bất hạnh chi thức nửa mù chữ giao cũng tùy theo phát ra kiêu ngạo tiếng cười. Nhị vị yêu thánh thiếu chút nữa hộp máu, bị yêu vương bộ dáng tức giận đến thở hổn hển, oán hận rời mắt không xem. Rốt cuộc, này ngầm huyệt động đi đến đầu, ánh sáng lộ ra tới, sai đến giao trên quần áo, giao tâm vui sướng. Rốt cuộc muốn đi ra ngoài. Nam quốc yêu vương bảo vật, bổn giao tới rồi. Nàng đang muốn đi ra ngoài, Hàn Tử Thanh một phen giữ chặt giao, nghịch quang mặt mày thâm thúy, hắn tử vừa rồi khởi, liền vẫn luôn nghẹn, hiện tại mắt thấy muốn đi ra ngoài, trước mắt giao cũng thập phần vui vẻ, tựa hồ thời cơ không tồi. Hàn Tử Thanh thanh âm nghẹn ngào, vừa rồi bổn vương nguyện chuyển chút nói, ngươi chỉ trích bổn vương nghiền ngẫm từng chữ một. Bổn vương trắng ra, ngươi cho rằng bổn vương thô tục. Hiện tại ngươi nhất định biết bổn vương muốn cái gì, lần này ngươi muốn bổn vương nói như thế nào, ngươi tới giáo bổn vương. Hàn Tử Thanh lần này có thể nói lấy ra lớn nhất kiên nhẫn, trước mắt người này hợp khẩu vị đến Hàn Tử Thanh kỳ thật không tiếc tích dùng hung thú cưỡng bách thủ đoạn. Nhưng cố tình, càng hợp khẩu vị đến làm hắn càng muốn nàng cam tâm tình nguyện. Giao thấy tình thế không đúng, lắc đầu, hiện tại không thể. Vì cái gì? Hàn Tử Thanh thanh âm đề cao, nàng không phải ái bổn vương sao? Rốt cuộc ở do dự chút cái gì? Giao biết lại không hảo hảo trả lời, Hàn Tử Thanh tất nhiên sẽ toàn bộ hoài nghi nàng nói hết thảy, vì thế chân thành tha thiết nói. Bởi vì ta không có sức lực, vương thượng ngẫm lại, hôm nay vì tới tìm ngươi, ta bị ngươi đuổi theo đánh, hiện giờ ta một chút sức lực đều không có. Hàn Tử Thanh nhướng mày, không cần ngươi có sức lực, bổn vương có sức lực liền cũng đủ. Hắn chuẩn bị cường thế mà chặn ngang bế lên giao. T, giao lập tức cự tuyệt, ngẩng đầu nói, vương thượng vừa rồi rõ ràng nói qua, là ta phải đến vương thượng, tự nhiên muốn ta có sức lực mới kêu ta phải đến vương thượng. Ngươi cư nhiên thật muốn Hàn Tử Thanh kinh ngạc, hắn đường đường Nam quốc yêu vương. Còn chưa từng khuất cư nữ tử dưới. Chẳng lẽ vương thượng gạt ta? Giao lập tức thuận thế leo lên, tùy thời chuẩn bị tốt sinh khí cự tuyệt hắn, nguyên lai cho tới nay đều là ta nhìn lầm vương thượng. Bổn vương nhưng không cự tuyệt ngươi. Hàn Tử Thanh sợ nấu chín vịt phi rớt, suy nghĩ một chút, hắn thật cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu, trong phòng lạc thú, chẳng lẽ ai còn dám cười nhạo bổn vương không thành. Hàn Tử Thanh trên người vẫn cứ ẩn ẩn làm đau, có lẽ điểm mấu chốt chính là như vậy chậm rãi kéo thấp. Hắn xem chính mình trên người dấu vết liếc mắt một cái, nếu bàn về sỉ nhục, hắn này thân dấu vết mới gọi là sỉ nhục. Hàn Tử Thanh hỏi A Vũ, thấp giọng, ngươi thật muốn như thế. Giao một ngụm nói, liền phải, ta phải được đến ngươi. Kia bổn vương liền cho ngươi, ngươi nếu có bản lĩnh liền tới. Hàn Tử Thanh nết lên khỏe miệng. Giao tắp lưỡi, người khác thành không kinh giao, sắc tự trên đầu một cây đao. Quả nhiên, giống bổn giao như vậy thanh tâm quả dục chỉ thích ăn điểm đồ vật tìm điểm bảo vật giao thiếu chi lại thiếu. Hàn Tử Thanh đã hoàn toàn chờ không kịp, giao vội vàng nói, vương thượng, ta nói ta không có sức lực, ta muốn ăn cái gì, hơn nữa ta muốn ăn rất ngon đồ vật. Tốt nhất là đến chậm rãi làm mỹ thực, có thể kéo dài thời gian kia một loại. Hàn Tử Thanh lúc này mới đánh giá giao, phát hiện nàng sắc cảnh giới không cao. Hàn Tử Thanh miễn cưỡng gật đầu, một bữa cơm công phu, hắn tuy cũng thấy kéo dài, nhưng càng không nghĩ một hồi mất hứng, đảo cũng nguyện ý. Hàn trống rông lấy ra một cái đai lưng. Nửa hệ hảo tự mình rộng mở quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, giao mắt sáng ngời, lại là một khối thủy hành bảo ngọc. Bá. Giao tay so tâm mau, nháy mắt đem Hàn Tử Thanh tân đai lưng kéo qua đi, Hàn Tử Thanh quần áo lần thứ hai giải khai. Hắn nhướng mày, ngươi cố ý như vậy đối bổn vương. Một bên muốn ăn cơm, không muốn cùng hắn một khối. Một bên lại cố ý xả hư hắn đai lưng, hợp với hai điều tất cả đều là như thế. Giao tham lam nhìn chằm chằm đai lưng thượng bảo ngọc, giấu đi, đương nhiên không phải. Ta một hồi lấy tới hữu dụng sao? Phải không? Hàn Tử Thanh không tỏ ý kiến, lại lấy ra một cái đai lưng. Là tả. Nháy mắt, giao lần thứ hai cấp lấy đi, Hàn Tử Thanh. Thấy Hàn Tử Thanh ở tìm nàng phiền toái bên cạnh, giao vội vàng ở bên thai hắn nói, trong chốc lát ta phải đến vương thượng khi phải dùng sao? Hàn Tử Thanh không hổ là rắn chín đầu, xà tính bổn dâm, đai lưng. Nhiều như vậy điều. Hắn lập tức nghĩ vậy vô pháp vô thiên nữ tử có lẽ muốn đem hắn trói lại. Ngươi nghĩ kỹ, trước nay không ai dám như vậy đối bổn vương. Hàn Tử Thanh nói. T, được rồi, bổn giao đã biết. Giao gả con mổ thóc gật đầu. Phía trước nàng chú ý còn lại hung thú khi, những cái đó hung thú cũng sẽ nói trước nay không ai dám như vậy đối bọn họ, nhưng không có biện pháp, nàng là giao. Ở gặp phải giao phía trước, mỗi chỉ hung thú đều như vậy có tự tin, nàng phi thường lý giải. Giao một chút cũng không cảm thấy chính mình vận dụng Mỹ giao kế thắng chi không võ. T. Thiên nhiên cá lớn nuốt cá bé, mặc kệ cái gì thủ đoạn chỉ cần thắng lợi liền hảo. Hàn Tử Thanh thấy nàng sắc mê tâm khiếu bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng, ba điều cũng đủ, bổn vương lần này chỉ dẫn theo 4 điều đai lưng ra tới, ngươi lại đoạt liền. Ba ba ba ba. Giao Hoa Lạn cuối cùng một cái đai lưng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tàng hảo. Hàn Tử Thanh. Giao lập tức ôn thanh cô ý nói, vương thượng không được hệ đai lưng, nếu ngươi buộc lại, người khác liền nhìn không tới trên người của ngươi bị ta đánh. Bị ta đắp lên đơn ký. Này cũng quá bá đạo. Cho dù là Hàn Tử Thanh, cũng chưa nghĩ tới có thể có loại này trương hiển chủ quyền phương thức. Hắn còn không có cho người khác dùng quá, kết quả chính mình đảo trước bị dùng tới. Cảm giác cũng không phải quá kém. Hàn Tử Thanh nói, ngươi thật là quá xấu rồi, lần sau cho bổn vương nhớ kỹ. Hắn mang theo Giao cùng nhau đi ra ngoài, đắm chìm trong ánh mặt trời phía dưới. Giao lặng lẽ nhắm mắt điều tra cả tòa phủ đệ còn có hay không kinh hàn hơi thở, không hề có. Xem ra ở Hàn Tử Thanh cùng 4 vị yêu thánh bị nàng bám trụ khi, kinh hàn thành công chạy ra đi. Đây là cái hảo hiện tượng, Giao nắm tay. Nàng mang theo kinh hàn bay đến nơi này khi, dựa vào là Giao tìm kiếm hơi thở bản lĩnh, khác tiên nhân nhưng không có nàng như vậy tốt truy tung thuật. Nay tòa thật lớn yêu để ngoại linh lực náo động, giấu ở mây mù dày đặc bên trong, có lẽ có mê cung trận pháp. Nếu Tạ Huẩn từ Vân Âm cung ra tới, hắn khẳng định có thể căn cứ tiên sủng khế ước đột phá mê cung tìm được bổn Giao. Nhưng nếu Tạ Huẩn không từ Vân Âm cung ra tới, mà là Đồng Lai tông chủ trước thu được cầu cứu tin, đến lúc đó hắn nếu là vô pháp đột phá mê cung, kinh hàn đã tới một lần, khẳng định có thể trợ giúp Đồng Lai tông chủ phá trận. Từ từ, nếu kinh hàn tiên tử vô pháp đột phá cái này mê cung, bay ra đi cùng Đồng Lai tông chủ hội hợp đâu? Giao khu cứng đờ, nàng thống khổ phát hiện, thật sự có cái này khả năng tính. T, Giao đông nhiên cảm giác vẫn là chính mình cùng Tạ Huẩn càng đáng tin cậy. Giao tuy rằng có năm chắc có thể làm rắn chín đầu sắc mê tâm khiếu, nhưng lâu dài đi xuống, nàng là Giao thân phận bại lộ, manh thú cùng manh thu rằng co, rắn chín đầu liền sẽ đánh lên 12 vạn phần cảnh giác, khẳng định sẽ không đối nàng lưu thủ. Manh thú địa bàn ý thức phi thường trọng, rắn chín đầu cùng còn lại 4 vị hung thú có thể chung sống hòa bình, đó là bởi vì bọn họ đều là Nam Quốc yêu cảnh hung thú. Giống nàng như vậy ngoại lai Giao, căn bản liền nói chuyện cơ hội đều không có, chỉ biết gặp mặt liền đánh. T. Giao càng nghĩ càng cảm thấy muốn nhiều lấy rắn chín đầu bảo vật, nếu bất hạnh đánh lên tới, nàng như vậy một con tiểu giao giao bảo vật nhiều một chút, là có thể bị tấu đến thiếu một chút. Ngươi suy nghĩ cái gì? Hàn Tử Thanh cười, lại đang xem bổn vương lại đẹp, ngươi như vậy ngày ngày đêm đêm nhìn chằm chằm bổn vương, cũng quá sắc dục hơn tâm. Giao cùng vài vị yêu thánh thật muốn làm Hàn Tử Thanh chiếu chiếu gương, nhìn xem ai tài sắc mê tâm hồn. Giao rồi trá cổ động ứng hòa nói, ta liền phải xem, hiện tại không phải vương thượng là ta sao? Vương thượng không thể quản ta. Ân ân ân. Hàn Tử Thanh vỗ tay làm người truyền thiện, đồng thời nhìn chính mình này thân thương, ngươi đi trước ăn, bổn vương sớm đã không cần ăn cơm, bổn vương bị ngươi chọc ghẹo này thân thương, bổn vương đi xử lý một chút. Đồng thời, Hàn Tử Thanh âm thầm làm vị thứ ba yêu thánh cũng đi theo Giao đi. Hắn bị mê choáng không giả, nhưng cũng biết Giao lai lịch bất phàm, nguyên bản hai vị yêu thánh hơn nữa hắn, nhưng bảo đảm nàng sẽ không ra chuyện xấu, cũng sẽ không đào tẩu. Hiện tại hắn muốn đi xử lý thương thế, tự nhiên muốn lại thêm một vị yêu thánh chế hành nàng. Gián chín đầu tín nhiệm Giao yêu hắn không giả, nhưng hung thú ái, tràn ngập giam cầm, chiếm hữu. Không cần, vương thượng. Giao kéo trường thanh âm, cuốn lấy Hàn Tử Thanh không cho đi. Nàng lại không phải buồn Giao, một hồi mặc kệ là nàng trở mặt chạy đi, vẫn là Tạ Huẩn tới cứu nàng, đều có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh. Hàn Tử Thanh vẫn là tiếp tục bị thương đi. Hàn Tử Thanh hùng nói, ngươi ngoan một chút. Không được. Giao mục vừa chuyển. Ở Hàn Tử Thanh bên thai tràn ngập mê hoặc nói, vương thượng, chẳng sợ ngươi cố sức chữa khỏi thương thế, đợi chút ta còn là sẽ đem ngươi thương thành như vậy. Ngươi chẳng phải là bạch trị. Càng quan trọng là, chúng ta hiện tại không khí tốt như vậy, ngươi bồi nhân ra cùng đi ăn cơm, trong chốc lát không phải có thể trực tiếp trở thành ta người sao. Ngươi đi trên đường trị liệu lâu như vậy, cái gì không khí đều không có. Nàng thanh ấm như là một con lười biếng chơi xấu miêu, vừa thấy liền biết nàng muốn mang theo người không hảo hảo làm việc, nhưng cố tình. Có một loại trí mạng ma lực. Hàn Tử Thanh lòng tràn đầy lâm vào nàng nói tình cảnh. Chẳng sợ bổn vương chữa khỏi thương, ngươi cũng vẫn cứ muốn đả thương bổn vương. Hàn Tử Thanh trong lòng nóng bỏng, ngươi như thế nào sẽ như vậy dã? Giao nói, bởi vì vương thượng ngươi là lợi hại như vậy hung thú, vì cùng ngươi xứng đôi, ta mới muốn như vậy. Nàng sóng mắt trung khơi mào một tia khiêu khích quang, như thế nào, vương thượng sợ? Hảo! Bổn vương mới không sợ. Hàn Tử Thanh cười to, hắn hoàn toàn không tính toán trị thương. Bồi Giao đi ăn cơm. Đồng Lai Tiên Tông. Vân Âm cung ngoại mây trắng mờ mịt, giờ phút này tầng mây trung màu tím lôi đỉnh tuyệt hưởng, vạn đạo căn nguyên giấu ở tiếng sấm bên trong, đánh ở Tạ Huẩn trên người. Một vang, nhị vang. Suốt 36 vang khi, Tạ Uyển bên hông xương kiếm tự động bay ra, cùng lôi đỉnh tung bay ở một chỗ. Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm, giờ phút này đào hoa ảnh trung có mờ ảo mây trắng, sâu kín nhàn nhạt, dường như vô cùng bình thản, lại có lôi đỉnh ngàn vang, xúc chi hôi phi yên diệt. Một niệm sinh, một niệm chết. Rốt cuộc, Tạ Uyển mở to mắt. Hắn trong mắt thanh minh mà chiếu rọi lanh lảnh càn khôn, nhật nguyệt ngân hà, một lát, lại nhíu mày nghi hoặc lên. Vì cái gì hắn có loại rất kỳ quái cảm giác? Tiên nhân sáu cảm đều có nhân, hiện tại loại này quen thuộc rồi lại không quen thuộc, tâm hoàng ý loạn cảm giác làm Tạ Uyển nhíu mày. Là tiểu giao lại phát sinh chuyện gì sao? Tiểu giao ngày thường thức ngoan, thực ngẫu nhiên lăn lộn ra một chút việc lại cũng không tính tiểu. Tạ Uyển thập phần lo lắng nàng, đứng dậy đi xem. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 48 vô sỉ giao. Tạ Uyển lần này tìm hiểu vạn đạo căn nguyên, ở người ngoài xem ra chỉ có nửa ngày. Nhưng trên thực tế, ở hắn đắm chìm với vạn đạo căn nguyên huyền diệu bên trong, lấy ngộ tính tìm hiểu nó khi, hắn tư chất cực cao, thần niệm đã như ở vạn đạo căn nguyên trung qua đi ngàn năm. Với hắn mà nói, như là ngàn năm không thấy tiểu giao, tưởng niệm cùng lo lắng giống ngân hà, dạng chút xuống đến phía chân trời. Tạ Uyển đứng dậy đi ra, phi vân tiệm di vì hắn nhường ra, điều đường cái, vạn đạo căn nguyên sớm đã rời đi. Tại chỗ lưu lại, mặt bích là yên hà thanh huy, hơi vân sương sương mù lượn lờ với Tạ Uyển quanh thân. Nơi xa hồng nhật mỏng sâm, hoàng hôn tiệm lạc, vì tên này cao nhã thanh trí tiên nhân độ thượng, tầng hà sắc. Tạ Uyển bay về phía phủ khúc lâu. Sư đệ, đạo tàng kim tiên xách theo cây quạt, dâm lên, đoá vân lại đây, còn chưa đình yên ổn nói. Sư đệ, kinh hàn sư điệt cùng ngươi giao đã xảy ra chuyện. Ta đang muốn đi tìm ngươi đâu. Hắn vừa rồi lo lắng quả nhiên ứng nghiệm. Tiểu giao đích xác xảy ra chuyện. Tạ Uyển mày, nhan, một lát không ngừng lưu, sư minh dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện. Đạo tàng kim tiên hơi kinh với Tạ Uyển vội vàng, đáp mây bay dẫn đường. Hôm nay kinh hàn sư điệt quanh thân là huyết bị đồng lai đệ tử phát hiện té xỉu ở đồng lai sân ngoại, lại là trưởng môn sư minh thu được, nói tới tin, thượng viết mau tới cứu ngươi đồ đệ, là khoản vẽ, chỉ cực hung thần ác sát yêu xà, chúng ta vốn tưởng rằng là yêu xà to gan lớn mật, phát tới đồng lai khiêu khích tin. Tin. Tạ Uyển giữa mày đè nặng lo lắng, thần sắc như thanh sương, huy tay háo ở vân mặt phất ra, nói quang ảnh. Quang ảnh chung, phù khúc lâu cá du xuân thủy, oanh chuyển lâm sao, đạo kim sắc giấy viết thư kiêu ngạo bá đạo mà nổi tại phù khúc lâu ở giữa. Tạ Uyển, mau tới giúp giúp giao. Lạc khoản đúng là hắn đáng yêu tiểu giao. Đạo tàng kim tiên đôi mắt, lượng, đúng đúng, chính là này chỉ hung thần ác sát thú, chúng ta cũng là suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ đến có lẽ là sư đệ ngươi tiên sủng. Kỳ thật nhìn kỹ còn có vài phần đáng yêu. Tiểu giao, kinh hàn, cùng xảy ra chuyện, tiểu giao ái phao kinh hàn nước suối. Tạ Uyển lập tức thi pháp, ống tay háo vũ động, bay ra, điều phong tuyết ngân hà, bạc đào đông chú măng ra, lũ phong tuyết dấu vết. Đó là tiểu giao nơi. Tạ Uyển thân hóa quang điểm mà đi. Đạo tàng kim tiên lập tức cũng hóa thành, nói sao băng theo sau, ai, ngươi không cần quá sốt ruột, trưởng môn sư huynh đã mang theo người đi. Tạ Uyển có thể nào không nóng nảy. Tiểu giao thực lực cường đại, thả thập phần tự tin, có thể làm tiểu giao cầu cứu tất nhiên không phải, sự. Kinh hàn lúc trước từ Nam quốc yêu cảnh trở về liền, quyết không phấn chấn, việc này định cùng Nam quốc yêu cảnh có quan hệ. Nam quốc yêu cảnh là hung thú chi cảnh, nguy hiểm thật mạnh không thể khinh thường. Tạ Uyển, lộ đuổi theo phong tuyết, rơi xuống phong tuyết biến mất chỗ, hắn từ không trung rơi xuống, mặt đất đã đứng đồng lai tông chủ, kinh hàn tiên tử đám người. Sư đệ, người đã đến rồi. Đồng lai tông chủ tiến lên. Nơi này toàn vô trận pháp dấu vết, nhưng kinh hàn khăng khăng nàng đã tới nơi này, nói sư đệ tiên sủng liền ở bên trong. Tạ Uyển lanh quét về phía kinh hàn tiên tử. Kinh hàn tiên tử lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt nói, ta không có nhớ lầm, khụ. Nàng đã cứu ta, bám trụ tử thanh bọn họ ta mới có thể chạy ra, ta đem ta huyết lưu ở bên trong làm ấn ký, ta có thể cảm ứng được ta huyết liền tại đây, nơi, chỉ là chúng ta nhìn không tới. Tử thanh là ai? Tạ Uyển hỏi. Hắn muốn xác định tiểu giao gặp phải đến tột cùng là cái gì đối thủ. Kinh hàn tiên tử chưa bao giờ chiều còn lại người ta nói khởi lúc trước phụ nàng hại nàng người đến tột cùng là ai, kia sự kiện cũng không sáng giỏi, hàn tử thanh thế lực cường đại, nàng cũng không nghĩ liên lụy tông môn, hiện tại nàng nước mắt liên liên, nửa điểm không giấu giếm, hắn kêu hàn tử thanh, là Nam quốc yêu vương. Bên trong trừ hắn ở ngoài, còn có còn lại yêu thánh. Kinh hàn tiên tử vô cùng hối hận mà quỳ dạp xuống đất, khi đó nàng chỉ nghĩ, đã chết chi. Lại liên lụy kia chỉ giao. Mọi người đào hút, khẩu khí lạnh. Tạ Uyển càng là mặt trầm như nước, gần đây bồng lai tiên tông dẹp thiên đại ma việc, cơ hồ đều là Tạ Uyển tiến đến. Hắn tự nhiên so, người biết được nhiều, Nam quốc yêu vương chân thân vì thật lớn hung thú rắn chín đầu. Chín đầu, đầu có thể so với, vị kim tiên thực lực. Bồng Lai tông chủ vội hỏi, bên trong trừ ra Nam Quốc yêu vương ở ngoài, còn có bao nhiêu yêu thánh? Lúc ấy đất rung núi chuyển, Kinh Hàn tiên tử lắc đầu, ta chỉ gặp phải vị yêu thánh, nhưng Hàn tử thanh cá tính phóng đãng, thập phần tự đại, hắn ra cửa rất ít mang yêu thánh, đáng mang lên. Ta suy đoán tuyệt không ngăn, vị yêu thánh. Đồng Lai tông chủ lập tức nói, mau làm người thông chi ở trong tông môn ngũ sư đệ cũng lại đây để ngừa vạn. Ta thuần mục như thâm tuyết, lãnh nhìn phía trước, chỗ đất trống, lập tức rút kiếm xuống tay phá huyễn. Yêu đệ nội. Giao Chính không hề tâm lý gánh nặng mà ăn uống thỏa thích, đầu đều mau chui vào chén đĩa. T, tuy rằng hiện tại tình cảnh hung hiểm, nhưng là thân là, chỉ cơ trí giao, sầu lo sẽ không giải quyết bất luận vấn đề gì, nàng vẫn là ăn trước no đi. T, này nói cá hương vị thật không sai, giao ăn cái gì khi quá mức vui vẻ, lười đến dùng chiếc đũa, con ngươi sâu kín, mở ra giao miệng, đoan mâm, ngào, khẩu, toàn bộ cá rơi vào trong miệng. Hàn Tử Thanh xem đến trợn mắt há hốc mồm, hắn thật là tò mò, như vậy mảnh mai, cái mỹ nhân không chỉ sức lực đại, liền ăn cái gì cũng nhanh như vậy sao? Yến hội liền đổi tam bàn, nàng vẫn cứ không có ăn no. Hàn Tử Thanh nói, bổn vương vẫn là lần thứ nhất gặp người tộc ăn cá không cần chiếc đũa. Chẳng sợ yêu thú hóa người, cũng tận lực chiều nhân tộc dựa sát, hắn nói, an phẩm có thể thấy được nhân phẩm, khó trách ngươi đối bổn vương cũng như vậy thô lỗ. Hàn Tử Thanh lời còn chưa dứt, giao không vui mà cọ, hạ thò qua tới, tê, này xà lại nói bổn giao thô lỗ, không văn hóa. Giao hóa người không lâu, giã tính chưa thoát vô pháp vô thiên, nàng cố ý dùng tay cầm, con cá cái đuôi, vương thượng. Hàn Tử Thanh ý cười gia tăng, cho rằng giao muốn cùng còn lại mỹ nhân, dạ, uy hắn ăn cái gì yêu sủng. Tuy rằng còn lại mỹ nhân nhiều nhất uy điểm tiểu linh quả, giao lấy tới lại là toàn bộ cá, nhưng Hàn Tử Thanh vẫn phối hợp mà làm bộ khó hiểu này ý, cô ý nói, ân. Hắn ánh mắt từ từ nhìn giao, không nghĩ tới, giao, đem bẻ ra Hàn Tử Thanh miệng, đổ, con cá đi vào tắt hảo, dùng mâm lấp kín Hàn Tử Thanh miệng, không được hắn nổ ra. Hàn Tử Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị sặc đến, chỉ có thể nuốt xuống đi, nếu không có lập tức đem trong cơ thể yết hầu đổi vì rắn chín đầu yết hầu. Hắn hiện tại đã sặc đến đầy mặt đỏ bừng. Giao nhìn chằm chằm Hàn Tử Thanh, vương thượng hiện tại chẳng phải cũng có thể không cần chiếc đũa ăn cá sao? Hương vị không tồi đi. Giao, xa thói quen đều không thích nhấm nuốt đồ vật, đây mới là bọn họ tập tính. Khu khu. Hàn Tử Thanh hồi lâu chưa ăn cơm, hiện tại bị giao cứng rót, hương vị đảo cũng không tồi, loại cảm giác này mới lạ thú vị, chính là có điểm phí người. Hàn Tử Thanh ngực thương thế khẽ động, ho khan vài tiếng, vô tâm không phổi. Bổn vương bồi nàng ăn cơm. Nàng cư nhiên như thế. Đình ngoại, danh dung sắc huynh thành nữ tử áo đỏ cắn nát răng cửa, nàng vốn là trong khoảng thời gian này Hàn Tử Thanh tân sủng, thấy vương thượng cư nhiên đối giao dung túng đến loại tình trạng này, bị nàng gây thương tích vẫn cứ không thêm trách móc nặng nề. Nàng nuốt không dưới này khí, đi lên trước tới khiển trách nói, lớn mật, ngươi dám như thế, bị thương vương thượng ngươi có mấy cái đầu bồi. Thế, giao ngơ ngác mà nhìn nàng trên cổ tay, cái vòng tay. Lấy giao nhãn lực, này chỉ vòng ngọc thượng vẽ. Chỉ hồ ly bái nguyệt đồ, là, cái tiểu trận pháp đi, mang lên thân có thể ra tốc tu luyện. Hàn Tử Thanh thấy vừa rồi còn cùng hắn đùa giỡn giao không nói lời nào, tưởng vị này hồ nữ chọc đến nàng sinh khí, lạnh lùng nói, đi xuống. Vương thượng, tên kia hồ nữ nước mắt doanh với lông mi. Hàn Tử Thanh trong mắt như kết lánh xương, mặt vô biểu tình lặp lại, yêu cầu bổn vương làm người tới giúp ngươi đi xuống sao. Hồ nữ ngẫm lại yêu vương xưa nay bạc tình khi thủ đoạn, thân mình phát run, không dám lại lỗ mãng. Liền khóc cũng không dám, vội vàng lui ra. T. Giao vòng tay không thấy. Giao nguyên bản còn đang suy nghĩ hồ ly bái nguyệt vòng tay, nàng đường đường giao mang có thể hay không có tổn hại bổn giao uy nghiêm, liền nhìn đến hồ nữ cái đuôi cháy dường như rời đi. Nàng kéo trường giao mặt, đối Hàn Tử Thanh, ngươi như thế nào đem nàng đuổi đi. Hàn Tử Thanh đột nhiên bị chỉ trích, rất có loại hảo tâm bị đương lòng lang dạ thú cảm giác, nghiến răng nghiến lợi, bổn vương làm nàng đi xuống, ngươi không vui, kia bổn vương lại kêu nàng đi lên. Đi lên liền không cần, giao trong mắt nhưng không chỉ, cái vòng tay. Nàng vừa lúc nương việc này, vươn đôi tay, vương thượng, ngươi xem tay của ta, giống không giống thiếu điểm cái gì. Hàn Tử Thanh thấy đôi tay kia tuyết trắng tinh tế, đầu ngón tay thon dài, trong lòng đại động, đang muốn rôi tay đi khẽ vớt khi, bang, thanh. Giao siêu hung, hạ đánh vào Hàn Tử Thanh trên tay, vặn khai giao mặt, vương thượng, ngươi chưa thấy được ta trên tay, căn vòng tay cũng không có. Hàn Tử Thanh bị đánh, hạ. Nếu là trước kia nhất định phải trở mặt, nhưng hiện tại hắn nhiều lần bị giao như thế đối đãi, ngược lại thói quen, quên truy cứu giao trách nhiệm, nói, ngươi muốn vòng tay. Bổn vương sai người cho ngươi lấy chính là, lấy vòng tay, khai bảo khố. Giao hai mắt tỏa ánh sáng, để cho người khác lấy, bọn họ như thế nào biết ta thích cái gì. Vương thượng, này bản đồ ăn toàn bộ bị ta ăn sạch, hạ, bản đồ ăn tới khẳng định yêu cầu thời gian. Trong khoảng thời gian này ngươi bồi ta đi chọn lựa vòng tay được không? Hàn Tử Thanh cười nhạo, nhiều lần muốn bổn vương thế ngươi làm việc, ngươi nơi nào đau lòng quá bổn vương không đi. Hàn Tử Thanh như vậy lưu luyến bùi hoa xà, hiện tại bất quá là muốn giao cấp điểm chỗ tốt. Giao như vậy đầy mình ý nghĩ xấu giao, mau không rút, hiện tại bất quá là muốn tay không bộ bổn xà. Nàng lập tức thúc đẩy cân não, giao nhớ rõ, lần đó nàng đi khâu trạch, thấy khâu tâm trí trong phòng có kỳ quái roi. Tuy rằng giao không biết những cái đó dùng để làm cái gì, nhưng giao cho rằng, gián chín đầu cùng khâu tâm trí có chung chỗ. Nàng lập tức nói, ai nói ta đi nhà kho là vì ta chính mình. Ta đi nhà kho càng nhiều là vì vương thượng, roi, ngọn nến. Hàn Tử Thanh. Hắn xem nàng kia phó tính kế bộ dáng, liền biết nàng tưởng chính là đem vài thứ kia dùng đến trên người hắn. Hàn Tử Thanh ánh mắt đen tối, ngươi là gan thật đại, mấy thứ này cũng dám dùng ở bổn vương trên người, ngươi thật không sợ bổn vương khi đó cùng ngươi trở mặt. Giao thầm nghĩ, bổn giao nhất không sợ chính là trở mặt, không có người có thể uy hiếp bổn giao. Nàng lập tức nói, ta ước gì vương thượng khi đó cùng ta trở mặt. Nguyên lai nàng thích như vậy. Hàn Tử Thanh máu sôi trào, bị liêu đến sinh tử không thể, đứng dậy phất tay háo, một khi đã như vậy, cùng bổn vương tới. Giao như nguyện tiến vào bảo khố. T, trước mắt bảo vật, lệnh giao không kịp nhìn, nàng nghe trong không khí kia cổ say lòng người linh lực cùng yêu lực. Giao tu linh lực, nhưng là nàng có giao độc trong người, chẳng sợ những cái đó bảo vật trung ẩn chứa yêu lực, nhưng giao độc có thể đem những cái đó nàng không muốn tiếp thu yêu lực toàn bộ ăn mòn, lưu lại nhất tinh thuần lực lượng. Giao như tặc tiến bảo sơn, đứng đầu mảnh thu tập tính làm nàng thực mau đem những cái đó vòng tay, thoa quyên ở, biên, phụ trợ loại pháp khí làm giao gần nhiều xem, mắt, nhớ kỹ vị trí, lập tức chạy tới tiến công loại pháp khí bên kia. Nàng, đem cầm lấy, bính nanh sói chủ y, trôi này nanh sói chủ y là tinh thiết luyện chế, tài chất thượng giai. Hàn Tử Thanh thấy giao như vậy vô tâm không phổi, cư nhiên dẫn đầu lấy, bính nanh sói chủ y, thật là nửa điểm không trường tâm, hắn cũng không biết vì sao, trong lòng không vui. Giao lắc đầu, nanh sói chủ y tuy hảo, nhưng là căn bản không bằng giao khu cùng nàng giao lân roi dài. Giao buông nanh sói chủ y. Hàn Tử Thanh hừ lạnh ra tiếng, tính ngươi có điểm lương tâm, biết đau lòng bổn vương. Giao liễu lưỡi, tê. Nàng không để ý đến Hàn Tử Thanh, đôi mắt, lượng, tìm được, cái chữ vật loại pháp khí, ba đem này đó nanh sói chủ y, khoan dịu toàn bộ thu vào đi. Hàn Tử Thanh. Giao sợ chính mình tham lam bị ngăn cản, ngửa đầu cười nói, vương thượng. Sẽ chúng ta chậm rãi thí. Nàng ánh mắt lớn mật, Hàn Tử Thanh nói, ngươi thật là muốn chết. Lại hoàn toàn không có ngăn cản giao ý tứ. Lúc này, giao thấy nhất sơn có, trương nỏ tiễn, vàng dòng sắc lưu quang rào rạt ở nọ thân, bên trên đắp mũi tên càng là phi phạm, màu lam khổng tức linh trang điểm ở bên, mắt thấy ra bất phàm. Hàn Tử Thanh nói, đây là trục nguyệt cung. Giao lập tức chờ đợi mà nhìn Hàn Tử Thanh, nó, định rất lợi hại đi. Giao tay so tâm mau, đang muốn nhúng chàng trục nguyệt cung khi. Hàn Tử Thanh ngăn cản nàng, ngươi sẽ không dùng này cung, hơn nữa này cung gia tắc thấy huyết. Gia tắc thấy huyết chỉ là nhất cơ sở, điểm, trục nguyệt cung là Hàn Tử Thanh từ Nam Quốc yêu cảnh cố ý mang đến, cụ bị cướp lấy khả năng. Lấy trục nguyệt cung bán nguyệt, nếu thao túng trục nguyệt cung nhân lực số lượng lớn đủ, có thể cướp lấy toàn bộ ánh trăng năng lực. Nếu trục nguyệt cung bắn còn lại bảo vật, có thể đoạt bảo vật chi hồn. Hàn Tử Thanh đã dùng trục nguyệt cung bắt được chính mình tưởng lấy đồ vật. Này đó bí tân. Hắn hiện tại cũng sẽ không nói cho giao. Tuy rằng nàng đem hắn mê đắc ý loạn tình mê, làm hắn trong lòng đều tự biết có chút nguy hiểm. Giao gật gật đầu, nửa điểm không tin lợi hại như vậy cũng chỉ có, định kiến huyết năng lực. Nàng kéo trường thanh âm, khoa trương nói, vương thượng bán, mũi tên cho ta xem sao, ta hôm nay còn không có nhìn thấy vương thượng tư thế anh hùng, ta phía trước nhất sùng bái vương thượng anh hùng khí khái. Hàn Tử Thanh ngẫm lại, hôm nay hắn bị nàng khi dễ, cả ngày, tuy rằng là lạc thú. Nhưng Hàn Tử Thanh đảo cũng lo lắng nàng thật cho rằng hắn chỉ có điểm này năng lực. Hàn Tử Thanh vui vẻ đáp ứng, hảo. Hắn tay đáp trục nguyệt cung, lấy mặt trên mũi tên tinh hoa, mặt lam huy hóa thành mũi tên, hắn dương cung cài tên, lam huy bay ra, bảo khố đại môn nháy mắt hóa thành hư ảo, lam huy còn tại phi hành. Phụt, thanh. Toàn bộ mũi tên hoàn toàn đi vào phía trước hồ nữ trái tim chỗ, nàng thân mình, hoảng, không biết đã xảy ra chuyện gì, liền trường bế đôi mắt đẹp ngã xuống. Giao tận mắt nhìn thấy hồ nữ chết đi. Thân là đứng đầu mãnh thu giao, không có đối người khác, đường thú đồng tình tâm. Ở thú trong thế giới, nhỏ yếu thú sẽ dựa vào cường đại hung thú. Bọn họ so một mình cầu sinh muốn dễ dàng sinh hoạt, nhưng cũng sẽ bị hung thú vô tình tru sát. Bởi vậy, giao thần sắc thập phần bình thường, chỉ có ngửi được máu tươi vị nhẹ nhẹ hưng phấn. Như thế nào? Hàn Tử Thanh cười hỏi Giao, hắn nhìn chằm chằm Giao đôi mắt, muốn nhìn đến nàng hơi hơi kinh hoàng, sau đó trở nên hơi chút thuận theo hắn, chút. Giao lún đồng tiền như hoa, vỗ tay nói, vương thượng thật lợi hại. Chính là, kia vẫn cứ không phải Trục Nguyệt Cung chân chính lực lượng đi. Hàn Tử Thanh thấy không dọa đến nàng, nàng còn như vậy vui vẻ, hai mắt ám ám, đáy lòng hung thú ham muốn chinh phục lần thứ hai tăng vọt đến, cái tân cao phong, câu môi, cái này cũng chưa tính lợi hại, bổn vương nhắm mắt lại cũng có thể. Ân. Giao, nghiêng đầu. Hàn Tử Thanh lấy, cái mảnh vải bịt kín đôi mắt, Trục Nguyệt Cung mũi tên tung bay, mũi ra, mũi tên, yêu để nội hẳn phải chết, chỉ cấp thấp yêu. Giao không tỏ ý kiến, đối Hàn Tử Thanh hung thú hành vi chỉ cảm thấy quá lãng phí. Giống nàng lúc trước một mình, Giao, đi ngang qua, chút cằn cỗi nơi, thường xuyên tìm không thấy đồ vật lấp đầy bụng. Những cái đó tiểu thú lạm sắt còn không bằng ở đói khi ăn luôn. Không đói bụng khi sát chúng nó, giết được nhiều, thế gian tất cả đều là hung thú, sở hữu hung thú đều đói chết hảo. Giao chơ chén loại này hung thú tùy ý làm bậy lãng phí hành vi. Nàng đoạt quá Hàn Tử Thanh trong tay Trục Nguyệt Cung. Hàn Tử Thanh cho rằng nàng sợ, kéo xuống trong mắt mảnh vải, liền thấy Giao mở to thiên chân tàn nhẫn hơi hàm vũ mị đôi mắt nhìn hắn, cầm trong tay Trục Nguyệt Cung, đối với hắn đôi mắt bắn ra, mũi tên. Hàn Tử Thanh kinh hãi, ở mũi tên bay vào hắn trong mắt khi, lấy tay cầm nó. Hắn sắc mặt trầm hạ, đang muốn chất vấn Giao khi, Giao nửa điểm không có kinh hoàng. Ở Hàn Tử Thanh trong ánh mắt cười đem Trục Nguyệt Cung nhắm ngay hai mắt của mình, chiều chính mình bắn ra, mũi tên. Ngươi! Hàn Tử Thanh ánh mắt vỡ vụn. Lại thấy Giao nhẹ nhàng bắt lấy Trục Nguyệt Cung Lam Huy mũi tên, ly nàng đôi mắt phi thường gần, Hàn Tử Thanh bị nàng dọa đến, lập tức đến nói, ngươi đang làm cái gì? Giao nghiêng đầu, vương thượng vừa rồi nhắm mắt bắn tên, là vì tìm kiếm kích thích. Chính là bên ngoài những cái đó yêu, bất quá chỉ là sẽ di động sống điểm ngắm, bắn chúng không có, điểm cảm giác thành tựu. Giao nói, lấy ta cùng vương thượng tài bắn cung, duy, thú vị chính là như vậy gần khoảng cách lấy mũi tên bắn chính mình, bắn tên sau lập tức đổi tay tới nắm lấy mũi tên, nếu cầm không được liền chết, lúc này mới thú vị. Hàn Tử Thanh tâm kinh hoàng. Hung thú ham mê nguy hiểm, nhưng rắn chín đầu cũng không có thử qua như vậy phương pháp, rốt cuộc không ai sẽ thật muốn chính mình chết. Vừa rồi kia, đánh, đích xác thực lệnh Hàn Tử Thanh đãng hồn. Hàn Tử Thanh thanh âm khàn khàn, ứng hòa Giao, hảo a, bổn vương bồi ngươi chơi trò chơi này. Mới không chỉ đơn giản như vậy. Giao nói, không bằng ta chiều vương thượng bắn tên, ta ly vương thượng khoảng cách xa, ta bắn tên sau lại đuổi tới vương thượng trước mặt, thế vương thượng nắm lấy mũi tên, nếu ta cầm không được, tốc độ không đủ, vương thượng liền chết. Vương thượng cũng chiều ta bắn tên, nếu vương thượng cầm không được mũi tên, ta cũng chết được không? Ngươi! Hàn Tử Thanh hầu kết lan lộn. Giao hôm nay chơi định trò chơi này, bên cạnh không phải có nhị vị yêu thánh bảo hộ Hàn Tử Thanh sao? Bổn Giao liền phải bọn họ thường xuyên cảm thấy Hàn Tử Thanh nguy hiểm, nhiều lần, bọn họ luôn có mỏi mệt thời điểm. Giao hừ nói, vương thượng sợ nói, ngươi liền trước dùng Trục Nguyệt Cung bắn ta hảo. Hàn Tử Thanh cả trái tim đều phải hưng phấn đến nhảy ra, cười ha ha, không cần, ngươi tới. Hắn thối lui vài bước, đối Giao nói, thỉnh. Hai vị yêu thánh âm thầm nín thở. Giao cũng cười, cao hứng nói, ta đây tới. Nàng giọng nói rơi xuống, trong tay mũi tên bắn ra, cả người vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Ở yêu thánh tâm sắp nhắc tới cổ họng, Hàn Tử Thanh hô hấp biến trọng khi, Giao xuất hiện ở Hàn Tử Thanh trước mặt, nắm lấy mũi tên, vương thượng, ta cứu đến ngươi lạp. Hàn Tử Thanh dương mắt, hoa mắt say mê, mãn nhãn tất cả đều là Giao. Trong mắt ý cười thản nhiên, ân cứu mạng, xem ra bổn vương chỉ có thể đối với ngươi lấy thân báo đáp. Hắn hầu kết lan lộn, giờ phút này thật sự rốt cuộc ức chế không được, thanh âm khàn khàn, ngươi ăn nhiều như vậy đồ ăn, có thể sao? Không cần treo bổn vương ăn uống. Giao đem Trục Nguyệt Cung đưa cho Hàn Tử Thanh, ta còn không có ăn no, nên vương thượng. Nàng, đi xa, quanh quẩn ở Hàn Tử Thanh quanh thân mùi hương dần dần tiêu tán. Hàn Tử Thanh vừa rồi cơ hồ muốn giữ chặt nàng làm nàng không được đi, nhưng hắn, tưởng, nhận thấy được vừa rồi kia, khắc gần như tưởng khẩn cầu tâm, hung thú tôn nghiêm làm hắn áp xuống lời nói mới rồi. Tiếp nhận Trục Nguyệt Cung, ân, nên bổn vương. Đồng thời dương giọng phân phó bên ngoài yêu thần, mang rượu tới trợ hứng. Yêu thần lĩnh mệnh mà đi. Trong bảo khố thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười to, tiếng cười thanh thúy lanh lảnh, bảo khố nóc nhà sớm bị pháp khí hủy hoại. Giao trong tay cầm, cái tân hình tròn pháp khí, đem chính diện nhắm ngay chính mình, vương thượng thấy rõ ràng Nga. Ân. Hàn Tử Thanh nói. Giao nhắm ngay chính mình, ấn xuống, phanh. Sở hữu băng tuyết toàn bộ hướng tới Hàn Tử Thanh mà đi, Hàn Tử Thanh chẳng sợ nhanh chóng phất xe mặt thượng băng tuyết, trên người, phát thượng cũng đều bị dính lên tuyết xương. Đầy mình ý xấu Giao nháy mắt vui sướng. Người. Hàn Tử Thanh nhìn về phía Giao, Giao đem pháp khí cấp Hàn Tử Thanh xem, pháp khí thượng vốn dị ở chính diện băng tuyết xuất khẩu bị giao lực lượng bẻ đến phản diện. Hàn Tử Thanh cười ha ha, cư nhiên không có sinh khí, nguyên lai là ngươi lừa bổn vương. Giao đôi mắt tỏa sáng, vương thượng, binh bất tiếm trá. Hảo. Hàn Tử Thanh cười nói, hiện tại nên bổn vương trá ngươi. Hắn tiếp nhận pháp khí, lúc này yêu thần lấy tới rượu đã đến, phân biệt cấp giao cùng Hàn Tử Thanh đảo thượng. Giao cái mũi nhanh nhạy, lập tức nghe ra rượu có dược, cùng đọa tiên say có chút tương tự, lại không hoàn toàn tương tự. Hàn Tử Thanh vì đánh mất giao nghi ngờ, uống xong, ly. Giao căn bản lười đến đoán, lập tức nói, vương thượng, ngươi cho ta rượu có dược. Rốt cuộc là cái gì dược? Hàn Tử Thanh ý cười, lang, ân. Giao ném xuống chén rượu, ngươi cho ta hạ dược. Rượu văng khắp nơi, Hàn Tử Thanh quần áo thượng cũng bị phun xả rượu, yêu thần trong lòng run sợ quỳ xuống, Hàn Tử Thanh lại không hướng giao sinh khí, chỉ nói, ân. Bổn vương thực thích ngươi, nhưng lấy bổn vương tu vi, ngươi không cần loại này dược, đợi lát nữa chúng ta căn bản sẽ không tận hứng. Ngươi yên tâm, này dược tuy thương thần, nhưng bổn vương đáp ứng ngươi, nó nếu thương ngươi, điểm công lực, bổn vương cho ngươi gấp 10 lần. Thương ngươi, điểm phế phủ, bổn vương trả lại ngươi, cụ thân thể thần tiên. Hàn Tử Thanh nhanh chóng nói, yêu thần xem Hàn Tử Thanh lần này cư nhiên làm ra loại này hứa hẹn, đem thân thể đẻ thấp. Thế, giao lại không đốc. Nàng nếm đẹp, chỉ giao, vì cái gì muốn ăn độc, lại làm Hàn Tử Thanh bồi thường. Nếu hắn không bồi, nàng chẳng phải là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hàn Tử Thanh đánh, gậy gốc cấp, quả táo kịch bản, tưởng khi dễ buôn lần giao, kiếp sau đi. Tê, giao âm hiểm liếm môi, trong mắt, chuyển, có giao độc ở, nàng ăn cái gì độc đều như là uống nước, không bằng. Giao nói, chính là ngươi không nói cho ta, Thanh, liền cho ta hạ dược, ta thực không vui. Ngươi muốn như thế nào? Hàn Tử Thanh nhẫn mại tính tình. Giao thò lại gần, nếu muốn ăn xong rượu độc, ta, cá nhân ăn ta sẽ không vui, muốn ăn, khởi ăn. Vương thượng ngươi tu vi cao, ngươi rượu độc ít nhất đến là ta 5 lần, như thế, ta mới nguyện ý. 5 lần. Giao tràn ngập mê hoặc nhìn về phía Hàn Tử Thanh, ân, đến lúc đó, vương thượng không phải sẽ càng vui vẻ sao? Ta ăn dược, ngươi cũng ăn, chẳng phải vừa lúc. Nói, giao một lần nữa cho chính mình đảo, ly rượu độc, khẩu uống sạch, vương thượng ngươi xem, vì ngươi, ta toàn bộ uống sạch. Ngươi cũng uống sao? Nàng biết rõ đó là độc, vẫn cứ, uống mà tẫn. Duy, yêu cầu là hai người, khởi uống độc, Hàn Tử Thanh bị loại này nguy hiểm mỹ lệ, giống như thiêu thân song song phát hỏa tráng lệ hoàn toàn mê đảo, bị giao mê hoặc, nghe nàng phân phó làm. Là, yêu thần không dám không tuân theo, bưng tới 5 lần rượu độc, Hàn Tử Thanh không có động, giao vạn phần chủ động, chính mình uống nửa ly rượu độc, cấp Hàn Tử Thanh đảo, đại trả 5 lần rượu độc. Rượu theo miệng, từ Hàn Tử Thanh cầm nhỏ giọt đến ngực. Hán ngực thượng bị dao đánh ra tới thương thế thanh hồng, phiến, trong suốt rượu nhiễm, màu sắc càng vì thâm hậu, hơi say đến có chút đau. Đau bên trong, lại mang theo Hàn Tử Thanh vô pháp cự tuyệt hoa lệ. Dao ngửa đầu cười to, dùng tay háo che khuất trong mắt xảo trá. Vài vị yêu thánh thấy yêu vương, ly ly uống xong rượu độc, đã giận không thể ác, nhưng hoàn toàn cắm không được tay, tức giận đến rời mắt không xem loại này hôn quân yêu phi hại nước hại dân tức chết thần công cốt truyện. Dao càng uống càng tinh thần. Lại như Tây Thi phủng tâm giả bộ đau đớn, không thể tự chế bộ dáng, hỏi Hàn Tử Thanh, vương thượng vui vẻ không? Người nói đi. Hàn Tử Thanh thần hồn điên đảo, hán, hướng không kỵ nữ sắc, lại chưa từng như thế hoang đường. Đem sinh tử, cánh mạng toàn bộ áp lên cảm giác, khiến cho hắn căn bản vô pháp tự kiềm chế. Hàn Tử Thanh bị giao vô sỉ mà rót rất nhiều rượu độc, đôi mắt mờ, thân thể thượng cảm giác càng tra tấn người, hắn muốn đi bắt lấy dao, dao cỏ, hạ nẹ tránh. Hàn Tử Thanh rũi tay vồ hụt. Đảo không tức giận, ý loạn tình mê nói, a, ngươi hiện tại trốn, đợi lát nữa có thể trốn sao. Hắn đã hoàn toàn rượu không say người người tự say, mang thương chủ động uống xong, bắt lớn rượu độc, nghiêng liếc, mắt, dao, bổn vương nói thật cho ngươi biết, ở vừa rồi phía trước, ngươi còn có thể trốn, hiện tại, ngươi tuyệt không có thể trốn. Về sau cũng không có khả năng. Hàn Tử Thanh say nói, trái tim giống như bông ở trong rượu, có lẽ đã chết có thể trốn, nhưng bổn vương như vậy hung thú, tình nguyện thân thủ giết chết ngươi. Cũng không muốn ngươi trốn. Gián chín đầu hơi thở nguy hiểm lạnh thấu xương mà ra, trên người hắn thật mênh mông sát ý. Hung thú tập tính như thế, giao nửa điểm không thèm để ý, có chút hung thú cũng không nguyện ý chính mình có bất luận cái gì nhược điểm, sẽ giết chết chính mình ái nhân, giết chết hài tử mẫu thân, như thế, mới có thể, thẳng vị cư hung thú đỉnh. Giao mới không phải như vậy giao. Nàng tự nhận lấy nàng cường hãn vô cùng thiên phú, chờ nàng chung quanh có nhược điểm khi, những cái đó địch nhân cũng không làm gì được nàng. Càng có thể thuyết minh nàng cường đại. Nàng chính là thiên nhiên đứng đầu thợ săn, duy, hóa rồng hy vọng. Giao nếu không có tu luyện khi trường quá đoạn, bằng không nàng định tiêu ngạo đến xem không, thiết hung thú. Giao, rắn chín đầu vui sướng uống rượu, giao đầy cõi lòng xảo trá kiêu ngạo, rắn chín đầu lòng tràn đầy chiếm hữu, sắc ý mênh mông hỗn loạn còn lại do dự khi. Giao bỗng nhiên đôi mắt, lượng, nàng nghe thấy được Tạ Huẩn hương vị. Tạ Huẩn tới. Tạ Huẩn cũng không phải là giao nhược điểm, mà là hiện tại nàng này chỉ tiểu giao giao cứu tinh. Tiểu giao, tiểu giao. Giao tiên sủng khế ước truyền đến Tạ Huẩn âm thanh trong trẻo. Giao kích động đứng dậy theo bản năng hướng ra phía ngoài bay đi, Hàn Tử Thanh, đem giữ chặt giao tay, ngươi đi làm cái gì? T. Ở men say chung, Hàn Tử Thanh thấy giao quay đầu lại, nàng nguyên bản đen nhánh vũ mị đôi mắt chậm rãi phát sinh biến hóa, nhan sắc, điểm điểm trở nên lũ lục, giống tôi mãn đá quý lộng lẫy lục quang. Lục mắt sâu kín, đồng tử tế dựng, nàng lúc này trên mặt không có, điểm ý cười, quá mức mỹ lệ kỳ lạ đôi mắt sấn nàng có loại tàn khốc mỹ. T. Giao quên, sự kiện. Ở Hàn Tử Thanh đỉnh trệ trong ánh mắt, giao nháy mắt tử mỹ nhân biến thành, điều huyền như đêm khuya, uy phong lấm lấm hắc giao. Nàng vậy lấp lánh sáng lên, so đêm tối càng thần bí mỹ lệ, màu xanh lục giao mục thúy sắc dục lưu. Chẳng sợ nàng chợt biến hóa, Hàn Tử Thanh cũng vẫn cứ xa vào trong đó. Giao tốc độ kỳ mau, mở ra giao miệng, khẩu cắn thượng Hàn Tử Thanh ngực. Giao cường đại cắn hợp lực hơn nữa nàng sớm thấy rõ ràng nhược điểm, Hàn Tử Thanh trước ngực tức khắc phá, cái huyết lỗ thủng. Máu tươi phun trào mà ra. Đau nhức lệnh Hàn Tử Thanh nhất thời tỉnh táo lại, giao rót vào giao độc, răng nanh ở Hàn Tử Thanh ngực nội, hoa khai, viên nội đan, mặt vô biểu tình nuốt vào lập tức bay đi. Vương thượng, vương thượng, vài tên yêu thánh thấy thế kinh hãi, hiện thân chiều Hàn Tử Thanh bay đi, mặt khác hai gã yêu thánh bay ra muốn chặn lại giao đường đi. Nhưng mà, bọn họ tốc độ căn bản không bằng giao, trơ mắt thấy giao bốn lượn rời đi. Giao khu hoàn mỹ, kiêm cụ mỹ cảm cùng lực lượng, thân là đứng đầu mánh thu giao huy quanh quẩn ở mỗi người trong lòng. Làm cho bọn họ vô cớ trong lòng, khẩn. Hàn Tử Thanh cũng cảm nhận được kia mặt giao uy. Hắn ở bị giao cắn hạ hoa khai nội đan trước nháy mắt vẫn cứ là thần hồn điên đảo trạng thái. Hạ, nháy mắt, hắn liền chính mắt nhìn thấy nàng đảo chính mình tâm. Vương thượng, ngươi huyết. Yêu thánh nhóm vô luận như thế nào cũng ngăn không được Hàn Tử Thanh ngực nội chảy ra máu tươi, đen đặc chi sắc, tích xuống đất bản liền ăn mòn, thiết. Hàn Tử Thanh không ngu, nguyên nhân chính là vì không ngu, mới biết được hiện tại đã xảy ra cái gì. Nàng không chỉ đào đi hắn nội đan, đào khai hắn tâm, còn sợ hắn không chết, rót vào kỳ độc. Hàn Tử Thanh thực lực cứng hãn, trong thân thể hắn yêu lực bàng bạc mà che đậy trong cơ thể chi độc, lấy hắn yêu lực chi cự, cư nhiên cũng ngăn không được loại này độc. Giao, định là giao, như vậy cường giao độc, là Hàn Tử Thanh cuộc đời ít thấy. Hắn nói không rõ là chính mình đau lòng vẫn là ngực ở đau, hoặc là bởi vì giao độc, chính mình quanh thân đều ở đau. A Hàn Tử Thanh ánh mắt trông về phía xa. Nhìn hai gã yêu thánh truy đuổi đi xa giao, sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp phun ra mấy khẩu máu tươi. Trên người hắn máu tươi thập phân độc, an mòn, thiết, yêu thánh thấy thế, vương thượng, ngươi huyết. Ha ha ha ha, Hàn Tử Thanh cười to, phun ra máu tươi, bị đau nhức tồi đến gân xanh ứa ra, anh tuấn khuôn mặt hai mắt đỏ đậm, bổn vương huyết hiện tại tất cả đều là độc, giao chi độc, rượu độc chi độc, nhân tâm chi độc. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm mang theo dày đặc không cam lòng cùng hận ý, trước mắt máu tươi trùng. Đã có vừa rồi giao cùng hắn, khởi cười ha ha cộng đồng ngoạn nhạc thái độ, lại có nàng trở mặt vô tình khoảnh khắc chu sát cử chỉ. Vương thượng, bất quá, cái nữ tử, còn thỉnh vương thượng tỉnh lại. Yêu thánh bội nói, bọn họ tận mắt nhìn thấy vương thượng ngay lúc đó thần hồn điên đảo đã đạt tới, loại khủng bố nông nỗi, cam tâm tình nguyện uống xong 5 lần rượu độc, bị nàng lấy mũi tên bắn chết. Vương thượng, nàng, bắt đầu chính là lừa ngài. Dâu bạc trắng yêu thánh nói, vương thượng xem, nàng là giao, nếu nàng là hung thú. Cũng biết vương thượng ngươi là hung thú, hai vị hung thú gặp nhau, ngay lúc đó tình huống phi ngươi chết chính là nàng vong, nàng cố ý trăm phương ngàn kế lừa ngươi. Là, Hàn Tử Thanh rõ ràng, nếu hắn lúc ấy biết nàng là giao, chắc chắn trước giết nàng. Chính là, đường đường giao, lời ngon tiếng ngọt mà nói chỉ yêu hắn, tưởng được đến hắn, chẳng lẽ chỉ vì sống sót hoặc là lừa hắn, viên nội đan. Hàn Tử Thanh không màng trên người đau đớn, nhìn về phía trước giao. Nàng là thật, mắt cũng chưa quay đầu lại. Hắn cùng giao chỉ nhận thức như vậy, thiên, chính là, Hàn Tử Thanh hiện tại tâm, so với hắn bị bất luận cái gì yêu thần phản bội còn muốn đau. Tam xoa kích từ trên trời giáng xuống, trở nên thật lớn, phiến hải dương nảy lên, sóng biển kinh thiên, từ bốn phương tám hướng ngăn trở giao rời đi. Nhưng mà, Hàn Tử Thanh nhìn thấy, cự trong biển bỗng nhiên xuất hiện, danh tuyết y yển nam tử, trường kiếm mang theo sướng mang, ở cự trong biển vững vàng sướng sững, ngăn trở nhị vị yêu thánh truy đuổi bước chân. Kia chỉ giao thấy hắn. Tốc độ nhất thời nhanh hơn. Giao đạn pháo bắn ra, nhìn thấy quen thuộc Tạ Huẩn tới cứu chính mình này chỉ tiểu giao giao, nhào vào Tạ Uyển trong lòng ngực, thật lớn lực đánh vào cũng không lay động Tạ Uyển thân thể mảy may, hắn chặt chẽ ôm lấy dao. "Tiểu Dao, ngươi có khỏe không?" Tạ Uyển, biên cách không ngăn trở nhị thánh, biên đánh giá dao trên người có hay không miệng vết thương. Dao cái đuôi cuốn lấy Tạ Uyển, "Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi. Mau giúp giúp Dao." Đó là Hàn Tử Thanh chưa từng gặp qua thân mật, cùng vừa rồi xảo trá, dối trá, bao vây lấy độc dược vỏ bọc đường hoàn toàn bất đồng. Phúc! Hàn Tử Thanh bỗng nhiên phun ra, khẩu máu tươi, duy trì không người ở hình, dây lát gian hóa thành, chỉ rắn chín đầu, pháp tương uy mãnh. Nhưng mà, chín chỉ đầu chung, suốt tam đôi mắt lại không ánh sáng màu. Khẩu dao độc, hủy diệt hắn ba cái đầu cùng suốt tam vạn năm tu tập. Hàn Tử Thanh hiện tại trong lòng sát ý kinh thiên, cũng không triệu hồi tam xoa kích. Làm vài tên yêu thánh đều xuất hiện chặn lại giao cùng Tạ Uyển. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ xử lý chính mình trên người huyết lỗ thủng cùng chống rông tâm, không tiếc bất luận cái gì đại giới, cũng muốn mau chóng khôi phục ngăn trở bọn họ. Giao đào đi chính là Hàn Tử Thanh nhất coi trọng kia chỉ nội đan, hắn lấy tâm huyết tầm bổ, hiện tại hắn chỉ có thể từ mặt khác 6 viên nội đan chúng tuyển chọn này, điền nhập chính mình ngực chung. Đen như mực giao đầu dựa vào Tạ Uyển trên người, Tạ Uyển xương kiếm cùng nhị thánh chiến đấu. Giao phát hiện Tạ Uyển phân ti linh lực kiểm tra trên người nàng có hay không thương, lục mắt, cong, ở chiến đấu khoảng cách nói, chủ nhân, tiểu giao thực thông minh, điểm đều không có bị thương. Tiểu giao thật tốt, Tạ Uyển thấy nàng bình yên vô sự, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, lại có khác, loại kỳ quái cảm giác. Tạ Uyển thấy được, điểm. Hắn tìm được tiểu giao, dùng chính là tiểu giao phía trước đưa hắn vậy, giao cùng giao lân gian liên hệ chặt chẽ, Tạ Uyển thi pháp tìm nàng, đồng thời thấy tiểu giao dùng. Loại không đối hắn dùng quá biểu tình, thẳng ở huy khác, danh nam tử uống rượu. Khi đó Tạ Uyển chỉ nghĩ cứu nàng, không có dư thừa cảm giác, hiện tại trong lòng lại có chút áp lực. Tạ Uyển tìm hiểu vạn đạo căn nguyên, hiện tại hai gã yêu thánh vô pháp đột phá hắn xương kiếm, hắn ở không trung cấp giao lau lau vậy thượng Hàn Tử Thanh huyết. Điểm, tích, toàn bộ lau khô. Cùng lúc đó, Hàn Tử Thanh lần thứ hai hóa thành hình người, cầm trong tay tam xoa kích bay vào không trung, cùng Tạ Uyển hình thành đối lập chi thế. Giao thấy hắn cư nhiên không chết, hiện tại đầy người sát ý tới trả thù, lập tức vẩy chót vót, lục mắt thâm u, lộ ra răng nanh uy hiếp. Tạ Uyển nhẹ nhàng sơ đầu, chấn an nàng. Hừ. Hàn Tử Thanh gắt gao nhìn chằm chằm nàng, viên nội đan như thế nào đủ? Ngươi không phải lừa gạt bổn vương nội đan sao? Bổn vương 9 viên nội đan, ngươi không tiếp tục lại đây. Tê, giao vẩy tùng khai, kéo trường giao mặt, rắn chín đầu, chẳng lẽ chính là 9 cái mạng? Hàn Tử Thanh triệt nhìn Tạ Uyển sờ giao tay. Nghĩ đến lúc ấy chính mình bị đánh còn tưởng rằng nàng yêu hắn thảm trạng, trong lòng ghen tị hận ý hỗn loạn, cố ý nói, ngươi ở cái này người bên cạnh, người này nội đan có bổn vương nội đan công lực thâm hậu sao? Giao, thẳng thực duy trì chính mình tổng thể thượng là đành phải giao hình tượng, cũng không thể làm Tạ Uyển cho rằng nàng là lửa nội đan giao. Giao lập tức nói, chủ nhân, ta không phải, chỉ như vậy giao. Bởi vì chúng ta hung thú tương ngộ tất có, chết, ta, nhất định phải sống sót. Ta mới lấy hắn nội đan, chủ nhân. Ngươi. Hàn Tử Thanh nghe được giao xưng hô, đã đố lại tức, hận ý tăng vọt. Hắn ánh mắt cùng Tạ Uyển đánh vào, khởi. Tạ Uyển trấn an giao, tiểu giao thực hảo, đều là hắn sai. Tạ Uyển tuyết mục, liễm, hắn giam cầm tiểu giao lấy hắn nội đàn không có sai. Ân. Giao kỳ quái, Tạ Uyển lần này cư nhiên dễ nói chuyện như vậy, liền, điểm thuyết giáo đều không có. Hừ. Ngươi bất quá kẻ hèn mới vào kim tiên chi cảnh, tìm chết. Hàn Tử Thanh quanh thân máu tươi chưa khô, lập tức cầm tam xoa kích nhằm phía Tạ Uyển. T, giao lại có chút khó hiểu, nàng đắc tội Hàn Tử Thanh vì cái gì tìm Tạ Uyển phiền thoái. Giao lập tức chuẩn bị lao ra đi, nơi này, cái Hàn Tử Thanh thực lực khó lường hơn nữa vài tên yêu thánh, nàng muốn cùng Tạ Uyển, khởi tác chiến. T, đương nhiên giao tư tâm cũng có, Tạ Uyển sớm đã nói với nàng không cần dùng nội đan tu luyện, đây là nàng lấy đệ, viên. Giao hiện tại có hảo hảo biểu hiện. Ngụy Trang hảo giao chi tâm. Không nghĩ tới, Tạ Uyển cũng kỳ quái nói, tiểu giao, ngươi không cần nhúng tay. Hảo. Hàn Tử Thanh làm bốn gã yêu thánh tạm lui, lạnh lùng ngầm cười, các ngươi cũng đừng nhúng tay, bổn vương tự mình giết hắn, đồng lai tiên tông kiếm tiên, Tạ Uyển. Giao. Giao nghiêng đầu, cực đại đen nhánh giao đầu bởi vì khiếp sợ, thoạt nhìn có chút ngốc, lục mắt tràn ngập giao hoặc, tê, hiện tại bọn họ, cái đều không tìm đầu sỏ gây tội, bổn giao tính sổ sao. Thật không nghĩ tới, bổn giao là chỉ vận khí tốt như vậy giao. Chương 49 lật xe giao. Không đợi giao tưởng xong, Tạ Uyển cùng Hàn Tử Thanh lập tức chiến ở bên nhau. Băng tuyết lạnh thấu xương, phi lôi xé trời, Tạ Uyển trường kiếm mang theo phong tuyết thanh huy cùng lôi đình thần uy, kiếm khí hoàn ra quay sóng biển. Hàn Tử Thanh tam xoa kích thượng mang theo bàng bạc yêu lực, xương đen lượn lờ, hai người chiến ở một khối, uy thế kinh người. Giao đang muốn nhìn kỹ hai người đại chiến, từ giữa học được một ít tri thức, bốn đạo ghen ghét tầm mắt đồng thời bắn tới trên người nàng. Thế, ai như vậy chán ghét bổn giao? Giao theo bản năng lùi lại vài bước, ngẩng đầu, nguyên lai là vài vị yêu thánh. Dâu bạc trắng yêu thánh hai mắt như điện, khó chịu mà nhìn chằm chằm nàng, chính là nàng hồ mị hoặc người, làm vương thượng hôn đầu, nếu không vương thượng như thế nào chịu như vậy thương. Ta thật muốn. Trong tay hắn xúc lực, nhìn dáng vẻ tùy thời tưởng đối giao đánh ra một trường. Hắc y ghi nữ thánh lạnh như băng nói, ta cũng tưởng, nhưng hiện tại vương thượng mang thương xuất chiến, vương thượng an nguy càng quan trọng. Nàng nhìn phía Hàn Tử Thanh cùng Tạ Hẩn chiến đấu chỗ, thần sắc cũ kỹ trung rất cẩn thận. Giao nháy mắt biết được Hắc y ghi nữ thánh chi ý, nàng lo lắng Hàn Tử Thanh trên người dư độc chưa thanh, vạn nhất chết ở Tạ Hẩn trên tay liền không hảo. Giao chuyển nhăn mắt, lục trong mắt nảy lên âm hiểm, đen nhánh giao khu nhất thời bản không dựng lên. Giao đầu đi phía trước rôi ra, thiếu đánh mà hé miệng, trong miệng rõ ràng là một viên ánh vàng rực rỡ hạt châu. Vương thượng nội đan. Vài vị yêu thánh ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đi. Dâu bạc trắng yêu thánh trầm không được mà đi lên trước một bước, bị Hắc Y Liễu nữ thánh giữ chặt, tiểu tâm có trá. Giao thấy thế, giao mắt một loan, phảng phất vui vô cùng, ngao một ngụm cắn hạ, ở vài vị yêu thánh trong ánh mắt một ngụm rảo phá trong miệng kia viên hạt châu, hự hự đi xuống nuốt. Hạt châu này hương vị tựa hồ thực phù hợp giao khẩu vị. Giao đầu vui sướng phát run, cái đuôi ở không trung ngả ngân vung, giao mục trên cao nhìn xuống, miệt thị mà đánh giá vài vị yêu thánh, cùng giao huy, nàng hiện tại thoạt nhìn hoàn toàn là chỉ huy phong lấm lấm hung thú. Thật lớn yêu lực từ nàng trong miệng hạt châu trung thẩm thấu ra tới. Nàng lừa đi vương thượng nội đan, còn dám như vậy càn rỡ mà khiêu khích bọn họ, dâu bạc trắng yêu thánh hét lớn một tiếng, khinh người quá đáng, ta hôm nay liền giết ngươi lấy đan. Lấy thượng kim trượng chiều giao bay đi thật mạnh chụp được. Giao không lùi mà tiến tới. Xoay tròn thân thể chiều dâu bạc trắng yêu thánh bay đi, giao răng nanh loại quang. Hắc y ghi nữ thánh sắc mặt biến đổi, trở về, có trá. Dâu bạc trắng yêu thánh thu thế tốc độ đã hoàn toàn so ra kém giao tốc độ, giao ở không trung phát ra một tiếng đinh thai nhức góc giao giống, Hàn Tử Thanh triệu ra nước biển dơ lên kinh thiên sóng lớn, nháy mắt bao phủ dâu bạc trắng yêu thánh. Giao nhưng đằng vân giá vũ hô mưa gọi gió, rắn chín đầu triệu ra nước biển, nàng hiện tại cũng có thể phân một ly canh. Giao mục tế dự, sát khí sầu hiện. Mạnh mẽ hoàn mỹ giao khu lẻn vào trong nước biển, đen nhánh thân hình ở sóng biển trung cuộn cuộn, lợi dụng nước biển yểm hộ ám sát dâu bạc trắng yêu thánh. Dâu bạc trắng yêu thánh nguyên bản cảnh giới cao hơn giao quá nhiều, hắn hoảng loạn dưới lấy kim trượng phách về phía sóng lớn, nhưng mà, giao tổng có thể xuất hiện ở hắn không tưởng được địa phương, nàng tốc độ quá nhanh, giao lân quá dày, có nước biển yểm hộ, cư nhiên chỉ có thể nàng đánh hắn, không thể hắn đánh trả. Lại như vậy đi xuống, hắn tất nhiên sẽ chết. Dâu bạc trắng yêu thánh gấp hướng thoát ly nước biển. Mỗi khi hắn dùng sức hướng về phía trước phi khi, đen nhánh dao đuôi, lập lòe lanh quang dao miệng liền sẽ xuất kỳ bất ý tiến đến, suýt nữa lấy tánh mạng của hắn. Nhị ca đệ, chúng ta tới giúp ngươi. Còn lại tam thánh dây lát đích thân tới với nước biển nội, Hắc Y Liễu nữ thánh nhãn trung phát ra một trận chói mắt hồng quang, nàng la lên một tiếng, biến thành một cái quần áo kỳ lạ, người đầu đuôi cá, cầm một cái màu xanh lá cự chủ y nữ yêu. Nàng nguyên hình gọi là Lôi Phụ, mình người đuôi cá, trong tay cự chủ y là nàng bản mạng pháp khí. Có thể phát ra lôi điện. Lôi phụ trong tay cự chủ y lập lòe lôi quang, đông nhiên đánh ở trong nước biển nhất thời che kín màu đen lôi điện. T, nàng cho rằng bổn giao sẽ sợ trong nước lôi sao. Giao ở trong nước biển vô pháp vô thiên, chỉ cảm nhận được làm giao tôn nghiêm bị khiêu khích. Cái kia răn chín đầu còn chưa tính, nay chỉ lôi phụ cũng dám ở bổn giao trước mặt hiện ra nguyên hình. Giao ngẩng đầu, từ trong nước biển nào đó góc đông nhiên bắn ra, triền hướng lôi phụ cổ, phát ra một tiếng thật lớn giao giống. Như vậy gần gũi giao giống, lôi phụ đầu một vòng, trong miệng thốt ra máu tươi, lấy thượng cự chủ y đánh về phía giao đầu. Nước biển bị giao chơi đến thuận buồm xuôi gió, dơ lên vì nàng chặn lại này đánh, nàng lập tức hướng lôi phụ cổ tắt tới. Lôi phụ cuống quýt dùng tay căng ra giao miệng, không cho chính mình bị cắn được, tay nàng đụng tới giao lân liền máu tươi không ngừng, nếu không có còn lại ba vị yêu thánh tới rồi cứu viện, nàng đã chết thảm đương trường. Không cần cùng nàng dùng nguyên hình đánh. Vị kia nhìn như bệnh tật yêu thánh chạy nhanh nói, chúng ta nguyên hình tất cả đều so bất quá nàng, dùng nguyên hình cùng nàng đánh này đây đoàn đánh trường, ta muội đổi làm người hình. Nàng không am hiểu pháp thuật, chúng ta dùng yêu pháp cùng nàng đánh. Hảo. T, còn tính có điểm kiến thức, giao hung tàn liếm môi. Mắt thấy vài vị yêu thánh toàn dùng hình người, giao lập tức bắn về phía bị thương lôi phụ, bốn vị yêu thánh lẫn nhau chiều ứng, nàng cắn không đến bọn họ, nhưng là, giao đôi cướp được lôi phụ cự chủ y. T, nàng lục trong mắt đồng tử tế dựng, cái đuôi cuốn cự chủ y. Đầu đuôi cơ hồ cong thành một cái hình tròn, thật mạnh đem cự chủ y tạp hướng mặt nước. giao không sợ lôi điện, còn lại vài vị yêu thánh lại không có như vậy hậu giao lân, bao gồm lôi phụ ở bên trong, đều bị trong nước lôi điện điện đến đau nhức, môi thẳng run run. Bọn họ toàn không hoàn thủ chi lực, chỉ có thể chạy vắt giò lên cổ. Ha ha ha. Đen nhánh một cái dao ở mặt biển ngửa đầu, phát ra kiêu ngạo hung tàn dao cười, lại cuốn cự chú ý đuổi theo đi. Nàng cắn không đến bọn họ, nhưng là có cự chú ý ở, lấy dao tốc độ, cự chú ý quăng. Quăng. Quăng mà tạp đến mấy cái yêu thánh đỉnh đầu cùng trên lưng. Dao dùng miệng cắn cự chú ý, quăng một tiếng gõ chung một người yêu thánh. Ở yêu thánh để phòng nàng dao miệng khi, dao phi tiến trong nước biển, đen nhánh trường điểu biến mất ngáy mắt, bá một tiếng từ bên kia chui ra, lấy dao đuôi cuốn cự chú ý, lại quăng một tiếng nện xuống. Dao miệng, dao đuôi, đầu đuôi tương liên, dao khu có thể làm được bất luận cái gì xoay tròn, dao triển tư thế, động tác xuất kỳ bất ý, khó lòng phòng bị. Mấy cái yêu thánh nếu không có không phải thật lớn hung thú, sớm bị sinh sôi tạp chết. Nhưng tuy là như thế, bọn họ cũng bị tạp đến trên lưng trên tay huyết nhục mơ hồ, lôi điện điện đến bọn họ tóc lông tơ toàn bộ cuốn khúc. Ở dao kiêu ngạo mà chơi đến vui vẻ vô cùng khi, Hàn Tử Thanh mắt lạnh chiều nàng bên kia đảo qua. Liếc mắt một cái, là có thể nhìn đến dao mạnh mẽ hoàn mỹ thân hình dựa vào nước biển vô pháp vô thiên, dao lân lóe ba quang, không chút nào che giấu chính mình đánh người vui sướng đuổi theo hắn vài vị yêu thánh đánh. Hừ. Hàn Tử Thanh thấy nàng liền tới khí, dao càng vui vẻ, càng làm hắn nghĩ đến hắn thẳng trạng, nàng đảo lợi dụng bổn vương nghiện, bổn vương triệu ra nước biển, nàng đảo lấy tới khi dễ bổn vương yêu thần. Hàn Tử Thanh trong tay tam xoa kích vung lên, hắn triệu ra khắp nước biển phát ra ầm ầm ầm thanh âm, như thủy triều rút đi, tiêu tán. Nguyên bản lần thứ hai chui vào trong nước biển chờ đợi phát ra tiếp theo đánh dao. Không có nước biển, nàng toàn bộ dao bại lộ ở không trung, đen như mực cực đại một cái, vô cùng thấy được, chính kiêu ngạo mà cầm cự chủ y mai phục. T, bổn dao không có che đậy vật, có thể hay không quá rõ ràng chút. Dao lục trong mắt nảy lên một chút lo lắng, nàng không có nước biển liền không có địa lợi, khẳng định đánh không lại này bốn vị. Bốn vị bị đánh đến tà hỏa hứa ra yêu thánh thấy thế sắc mặt không tốt, đầy mặt giữ tợn chiều dao đi đến. T. Dao bay nhanh mà lùi lại vài bước, nửa người trên đứng lên, đen nhánh dao bối vừa lúc dán đến một mảnh mây trắng thượng, cầm cự chú y lục mắt khẩn trương mà nhìn bốn vị yêu thánh. Nhị ca. Hắc y ghi nữ thánh bị điện đến tóc dài sông thẳng hướng đứng lên, nói chuyện trong thanh âm đều mang theo tiêu hổ vị, đánh nàng. Đánh gần chết mới thôi. Dâu bạc trắng yêu thánh rơi xuống một ngữ. Vài vị yêu thánh thân ảnh như điện, nhanh chóng tử tứ phía bọc đánh dao. T. Cứu mạng. Muốn chết dao. Dao thập phần co được giãn được, nàng cũng thật không nghĩ tới nhiều như vậy nước biển có thể nói thu hồi liền thu hồi. Hiện tại nàng dao đuôi mặt dù, một đầu xuyên qua kia đóa mây trắng, dùng nhanh nhất chạy trốn tốc độ ngậm lôi phủ cự chủ y bay nhanh du tẩu. Bốn vị yêu thánh ánh mắt mạo hỏa ở phía sau truy. Nay chỉ ác dao, vừa rồi đánh bọn họ khi không ai bị nổi, thấy vương thượng triệu hồi nước biển, nàng liền đánh đều không đánh một chút lập tức quay đầu liền chạy, thật là quá mức gian hoạt. Tiểu dao. Tạ Huẩn phát hiện A Vũ bên kia chẳng hướng. Sương kiếm thanh chiếu sáng không, sao băng bạch vũ triều tứ thánh lao đi, ngăn trở bọn họ bước chân. Hàn Tử Thanh cười lạnh một tiếng, ống tay háo cuốn đi ngăn trở kiếm quang, lạnh lùng cười nhạo, ngươi cho rằng kia chỉ miệng lưỡi chân chu dao sẽ dễ dàng như vậy chết. Yên tâm hảo, thác nàng quanh thân dao lân phúc, bốn vị yêu thánh liên thủ cũng giết không được nàng. Lời nói là như thế, nhưng Hàn Tử Thanh triều Tạ Huẩn công tới lại chiêu chiêu đều là sát chiêu. Bất quá, tử tội hoặc nhưng trốn, mang vạ khó tha. Nàng cho rằng hiện tại bổn vương còn sẽ giúp đỡ nàng. Tạ Huẩn mặt vô biểu tình nghe Hàn Tử Thanh kia hỗn loạn hận ý tình tố, kiếm quang thoát ra hắn vây quanh đi giúp giao, tiểu giao có bổn quân chiếu ứng, không cần yêu vương đi giúp. Hắn kiếm quang lược đến chỗ, ngăn lại bốn vị yêu thánh, làm giao lại vụt ra đi một mảng lớn. Giao cuống quýt chạy trốn gian cũng ngoái đầu nhìn lại, nàng vừa rồi bị truy đến đâm tiến vân, đâm cho mãn nhãn là hơi nước, ướt rầm rề quay đầu lại đối Tạ Huẩn cách không nghẹn ngào một chút, "Tê, Tạ Huẩn, tiểu giao bị vây ổ." Hàn Tử Thanh lần thứ hai thấy dao cùng Tạ Huẩn hỗ động, tức giận lần thứ hai leo lên đến một cái cao phong, tam xoa kích chiều Tạ Huẩn ngực đâm tới, Tạ Huẩn trường kiếm một chán, một công một thủ, binh khí đánh ra ánh lửa. Hàn Tử Thanh hừ lạnh một tiếng, bất quá kẻ hèn mới vào kim tiên chi cảnh, xem ngươi có thể tiếp bổn vương mấy chiêu. Hắn động tác đại khai đại hợp, hiện giờ vẫn cứ là sáu đầu yêu tiên chi lực, một chút so một chút trọng, Tạ Huẩn thần sắc thanh lãnh, thành thạo mà ngăn cản, kim tiên cảnh giới mạnh yếu. Cũng không xem tấn chức kim tiên thời gian dài ngắn. Hắn mũi kiếm điểm ở tam xoa kích thượng, từ thủ biến công, mũi kiếm vừa chuyển, kinh hồng tức đoạn tam xoa kích mũi nhọn. Hàn Tử Thanh sắc mặt lạnh lùng, tam xoa kích không cần thiết một lát, lập tức khôi phục nguyên trạng. Phải không? Hàn Tử Thanh lại công tới, bất quá bổn vương đảo cho rằng, ngươi thắng không nổi bổn vương. Xem kia chỉ giao đối với ngươi thái độ chẳng phải sẽ biết sao. Vừa rồi giao cắn hắn lúc sau chạy về phía Tạ Hoẩn cảnh tượng, ở Hàn Tử Thanh trong lòng vứt đi không được, hung thú độ lượng cũng không lớn, hắn càng có thể từ Tạ Hoẩn kia vi diệu cảm xúc biến hóa chung biết được hắn đối kia chỉ giao cũng không bình thường. Hàn Tử Thanh ghen ghét mà kích thích Tạ Hoẩn, tố nghe Bồng Lai Tiên Tông sẽ nuôi dưỡng tiên sủng, xem nàng vừa rồi nhào hướng ngươi bộ dáng, như vậy bình đạm, giống như tiên sủng đối tạm thời chủ nhân, đảo thật làm bổn vương hâm mộ, nàng nhưng cho tới bây giờ không dám nhào vào bổn vương trong lòng ngực, ngươi biết vì cái gì? Tạ Hoẩn cũng không muốn nghe, kiếm thế nhanh hơn, trên bầu trời vân đều bị kiếm khí đánh tan, bóng kiếm đã hoàn toàn vô pháp bắt giữ. Hàn Tử Thanh một bên đánh trả một bên nói, bởi vì nàng bắt ngươi đương tạm thời chủ nhân, chuyên tâm, tùy tiện như thế nào tiếp xúc ngươi đều có thể. Nhưng nàng đối bổn vương, hừ, nàng biết nếu nàng đánh vào bổn vương trong lòng ngực sẽ phát sinh cái gì? Sẽ phát sinh tiểu giao đoạt ngươi nội đan việc, bổn quân tận mắt nhìn thấy, yêu vương không cần thuật lại. Tạ Hoẩn lạnh lùng nói. Tạ Hoẩn kiếm khí càng thêm hừng hực, hai người đánh tới hiện tại, chiêu chiêu đều tưởng chí đối phương vào chỗ chết. Hàn Tử Thanh lâu công không dưới, lại bị Tạ Hoẩn khiêu khích, trong lòng càng giận, nếu không có kia giao trước hủy hắn tam đầu lại vọt tới Tạ Hoẩn trong lòng ngực. Hắn khí cực phản cười, chúng ta hung thú chi gian, tái hảo phu thê nếu có cơ hội cũng sẽ lấy đối phương nội đan, yêu cầu ngươi quản sao? Đồng Lai Tiên Tông mãi thanh chính tiên môn, dạy ra tiên nhân mỗi người cứng nhắc, hung thú ái hận, ngươi nơi nào lý giải được? Hàn Tử Thanh nói, ngươi đoán xem, bổn vương vì sao lỏa lộ ngực? Không đợi Tạ Hoẩn trả lời, Hàn Tử Thanh tự hỏi tự đáp, đúng là nàng thân thủ rút ra bổn vương suốt bốn điều đai lưng. Hàn Tử Thanh hiện tại đích sắc quần áo bất chỉnh, kiện thạc ngực hoàn toàn lộ ra tới, hắn phóng đãng bừa bãi, cũng không để ý này đó. Tạ Hoẩn sát khí vội hiện, chiêu thức sắc bén gian liền Hàn Tử Thanh đều lùi lại vài bước. Ngươi lại biết khô đằng lão thụ hôn quả tiếp theo câu là cái gì sao? Là mỹ nhân rượu ngon tỷ bà. Hàn Tử Thanh tiếp nhận sát chiêu, hai người các có thắng bại, Tạ Hoẩn bạch y hề nhiễm huyết, Hàn Tử Thanh quanh thân cũng tất cả đều là thương. Hai người đều là thường tác chiến người, cũng không lo lắng thương thế. Tạ Hoẩn lạnh lùng nói, yêu vương là ở bổn quân trước mặt triển lãm ngươi lô mãng. Ha ha ha ha. Hàn Tử Thanh cười ha ha, lô mãng. Khó trách kia chỉ giao đối với ngươi đoan trang chính xác, ở bổn vương trước mặt mới hiển lộ bản tính. Ngươi liền trong phòng lạc thú đều không hiểu được, còn tưởng rằng đây là lỗ mãng. Phanh phanh phanh. Thiên lôi hiện ra, đúng là yêu tà khắc tinh. Tạ Hoẩn phẫn nộ, kiếm hàm thiên lôi, Hàn Tử Thanh trên người bị phủi đi ra một lỗ hổng. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Tạ Hoẩn lạnh lùng nói. Hàn Tử Thanh chém ra một đạo hắc quang, lập loè quang huy, hắn chiều Tạ Hoẩn phất đi, ký ức hồi tưởng phương pháp, ngươi nên sẽ không biết đi. Tạ Hoẩn nhất kiếm chạm phá hắc quang, vô số ký ức đoạn ngắn xái lạc. Vương thượng chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Giao một phen đem Hàn Tử Thanh đẩy ngã ở trên vách tường. Ta ghét nhất nghiền ngẫm từng chữ một người, ngươi cùng ta không sai biệt lắm không phải được rồi sao? Giao cả giận nói. Đủ loại toàn dừng ở Tạ Hoẩn trong mắt, Tạ Hoẩn sắc mặt như sương, hắn luôn luôn thiếu dục, liền sư tôn đều cho rằng hắn như vậy đối tiên đồ vô lợi, hiện tại Tạ Hoẩn trong lòng lại tràn đầy đối Hàn Tử Thanh sát ý. Tiểu Giao nhất không thích nghiền ngẫm từng chữ một người. Hắn chưa bao giờ biết Tiểu Giao cũng không sẽ đối hắn làm những cái đó biểu tình. Hàn Tử Thanh thấy Tạ Hoẩn biểu tình, chẳng sợ cười đến tác động Giao ở hắn ngực đào ra lỗ thủng, hắn cũng pha giác khoái ý, như thế nào. Tạ Hoẩn tuyết mục lạnh băng, gặp dịp thì chơi, yêu vương cũng muốn nhớ mãi không quên. Hắn chém ra một đạo kiếm quang, nếu là thiệt tình, yêu vương hiện tại cũng sẽ không thiếu mấy viên nội đan. Hàn Tử Thanh chỗ đau bị chọc, cười giữ tận nói, chẳng sợ không phải hoàn toàn thiệt tình, ít nhất nàng nhưng không có làm bộ kêu ta chủ nhân tới thảo ta niềm vui. Giao, thật sẽ cam tâm nhận ngươi là chủ sao? Ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, nàng kêu ngươi chủ nhân bất quá cũng là kế sách tạm thời. Bổn vương thật là đồng tình ngươi, đồng dạng bị lừa gạt, nàng ít nhất cho rằng cùng bổn vương là nam nữ hoan ái lừa gạt, đối với ngươi, ha ha ha tiên sủng cùng chủ nhân. Thật là muốn cười chết bổn vương. Nàng căn bản không đem ngươi trở thành nam nhân xem đi. Tạ Hoẩn sắc mặt trung xương tuyết cơ hồ có thể đông chết người, yêu vương nếu thật thoải mái. Hà tất rơi xuống dùng ngôn ngữ tả trong lòng ghen ghét nông nỗi. Hàn Tử Thanh nắm tay bỗng nhiên nắm chặt. Ngươi nếu không thèm để ý, vì sao kiếm trung sát khí bỗng nhiên kinh thiên? Hai cái nam nhân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến lạnh thấu xương lạnh lẽo. Nhiều lời vô ích, giết đối phương. Hàn Tử Thanh như vậy hung thú, sát khí rõ ràng thập phần bình thường. Tạ Hoẩn như vậy thanh lãnh tiên quân, bên ngoài Chu Tà Đãng Ma, cũng không sẽ nương tay. TTT. Giao tử rễ cây phía dưới chui vào một cây đại thụ, giao đỉnh đầu thụ tâm một đường hướng lên trên thoán. Kia chỉ giao đâu? Tất nhiên ở gần đây. Yêu thánh một trưởng bổ ra cây cối, Giao vừa lúc từ ngọn cây chui ra tới, cứu mạng. Có người muốn sát Giao. Giao tiếp tục cái đuôi cháy giống nhau hướng phía trước chạy, hoảng loạn gian chiều Tạ Hẩn bên kia nhìn vài mắt, tê, màu xanh lục Giao mắt có chút giao hoặc, căn cứ Giao nhãn lực, tuy rằng rắn chín đầu cùng Tạ Hẩn đánh đến khó hòa giải, nhưng nhìn kỹ, Tạ Hẩn chiếm cứ thượng phong. Tê, bọn họ giống như ở há mồm nói chuyện, đang nói cái gì a? Giao khó hiểu, Tạ Hẩn chưa bao giờ là cái nói nhiều người, hắn cùng rắn chín đầu có cái gì hảo liêu. Chuyên tâm một chút đánh bại rắn chín đầu tới giúp bổn Giao không hảo sao. Thật không nghĩ tới, bổn Giao như vậy một con tương lai chắc chắn hóa rồng Giao, cư nhiên Giao vây chỗ nước cạn bị cá khinh, nếu không phải bổn Giao tu luyện thời gian quá ngắn, này mấy chỉ yêu thánh như thế nào sẽ truy bổn Giao truy đến như thế chật vật. Tiểu Giao, hướng đông đi. Tạ Hẩn truyền âm lại đây. Giao mục sáng ngời, đông. Nàng vừa rồi chạy trốn quá cấp, hiện tại mới phát hiện phía đông có người chạy tới, nghe khí vị có kinh hàn khẳng định có đồng lai tông chủ. Giao một cái đột nhiên thay đổi, có một chút nhắm hướng đông bay đi. Hảo nùng yêu khí. Đạo tàng kim tiên dẫn đầu bay tới, phía sau đi theo ngũ sư mình, chiều bốn vị yêu thánh đánh đi. Hai bên hôn chiến ở một chỗ. Giao thuận thế một lần, vừa lúc rơi xuống một cái trong bụi cỏ, tê, thật là mệt chết Giao. Bọn họ cư nhiên 4-1. Giao tại giã ngoại khi trải qua chiến đấu rất nhiều, nàng hiện tại lập tức điều chỉnh lại đây, lấy ra một khối thủy hành bảo ngọc nuốt vào, khôi phục chút sức lực sau, lặng lẽ từ bụi cỏ trung dò ra một cái Giao đầu. Xem chung quanh không ai chú ý nàng sau, Giao mắt vừa chuyển. Nàng lặng lẽ bay đến vừa rồi bảo khố chung, Giao vùi đầu tiến bị đánh hư phế tích, kéo cái đuôi tìm tìm kiếm kiếm. Trên bầu trời Hàn Tử Thanh vừa lúc nhìn đến nàng. Hàn Tử Thanh có một lát ngơ ngẩn, vừa rồi nàng chính là ở chỗ này cùng hắn uống rượu chơi đùa, hiện tại nàng đột nhiên bay trở về, màu xanh lục đôi mắt vẫn cứ chuyên chú mà nguy hiểm. Nàng trở về làm gì? Hàn Tử Thanh chính tự hỏi hết sức, thấy Giao phiên đến một đống hắn bảo vật. Ngửa mặt lên trời kiêu ngạo cười, nhanh chóng quét tiến nàng chữ vật pháp khí chung. Hàn Tử Thanh. Hắn trong lòng đau giận, cơ hồ bị tức giận đến miệng vết thương vỡ ra, hắn đối nàng tốt như vậy, làm nàng bắn hắn, chính miệng uống xong rượu độc, nàng lừa gạt hắn sau cư nhiên không hề hấy náy lại đi lấy hắn pháp khí. Hàn Tử Thanh chém ra một đạo yêu lực từ thiên mà xuống, đánh vào Giao trên người, Giao nhạy bén một trốn. Ngửa đầu, chính thấy hai mắt bốc hỏa Hàn Tử Thanh. Tê, Giao không chút nào yếu thế. Giao đuôi cuốn lên một đạo linh lực chiều Hàn Tử Thanh ném đi, Hàn Tử Thanh huy tay háo, linh lực nứt thành không khí. Giao yên lặng chiều bên cạnh vách tường né tránh, chỉ lộ ra nửa cái Giao đầu. T. Pháp thuật quả nhiên không phải bổn Giao cường hạng, Hàn Tử Thanh bây giờ còn có 6 cái đầu, hảo Giao không ăn trước mắt mệt, hợp lực khí khi bổn Giao lại đua đi. Hàn Tử Thanh thấy nàng trốn, sống sờ sờ bị khí cười. Nàng nhưng thật ra co được giãn được, biết không địch liền trốn, khó trách ở vừa rồi sẽ rửa lửa hắn tới. Hắn đã không biết hiện tại là muốn bắt Giao tới giết chết, vẫn là chảo nàng tới cho hả giận, chất vấn nàng vì cái gì. Hắn đang muốn bay đi, Tạ Hẩn kiếm ngăn ở trước mặt hắn. Hai người lần thứ hai giao thủ, Hàn Tử Thanh lúc này cũng chú ý tới có còn lại kim tiên tới rồi. Cái này Tạ Hẩn trên người không chỉ có tiên linh lực, còn có mặt khác lực lượng, cư nhiên như thế khó chơi. Bốn vị yêu thánh phân biệt có kim tiên thực lực, nhưng là nơi này dù sao cũng là Đồng Lai Tiên Tông địa bàn. Hàn Tử Thanh hừ lạnh nói, bổn vương nhắc nhở ngươi, nàng là Giao. Đem nàng giao cho bổn vương, hôm nay việc bổn vương không hề tìm các ngươi Bồng Lai Tiên Tông. Ta tuyệt đối không thể vứt bỏ tiểu Giao. Ta hưởng lời ít mà ý nhiều cự tuyệt. Gàn bướng hồ đồ. Hai người chiến đấu ở một chỗ, Hàn Tử Thanh trên người tất cả đều là sâu cạn không đồng nhất kiếm thương. Đang ở lúc này, Bồng Lai Tông chủ tới rồi. Cầm trong tay phiên thiên ấn, gầm lên một tiếng gia nhập chiến cuộc. Hắn phía trước vì ổn định kinh hàn thần hồn, mới trì hoãn hồi lâu, hiện tại đột nhiên gia nhập chiến cuộc. Hàn Tử Thanh hai mặt thụ địch, ước chừng phun ra một mồm to huyết. Đồng Lai Tiên Tông Kim Tiên quả nhiên danh bất hư truyền, lấy nhị địch một bản lĩnh bổn vương cam bái hạ phong. Giao bĩu môi, nói được cùng vừa rồi bốn vị yêu thánh không liên thủ đánh nàng giống nhau. Huống chi, vừa rồi hắn cũng không thắng qua Tạ Hẩn. Sư đệ, ngươi tránh ra. Đồng Lai Tông chủ nói. Giao kinh ngạc, tê, Đồng Lai Tiên Tông như vậy chính đạo Tiên Tông tại đây loại thời điểm, chính là quá mức dễ nói chuyện. Ở Giao xem ra. Gián chín đầu cùng Tạ Hẩn đánh đến khó hòa giải là bởi vì Tạ Hẩn kiếm khí đồng thời cụ bị đến băng đến lôi, Tạ Hẩn mới chiếm cứ thượng phong. Nhưng nếu đổi thành Bồng Lai Tông chủ, gián chín đầu yêu lực quá mức bằng bạc. Trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, Giao yên lặng tiếp tục ở phế tích phiên đồ vật. Tạ Hẩn do dự nháy mắt, nghĩ đến trưởng môn sư huynh cùng kinh hàn quan hệ, thu kiếm tránh ra. Hàn Tử Thanh ngậm cười lạnh, đây là Bồng Lai Tiên Tông đạo đại khách. Chiến thuật sa luân, tính quang minh lỗi lạc. Cũng không sợ bôi nhỏ Đồng Lai tổ sư tên tuổi. ta hiện tại cũng không đại biểu Đồng Lai Tiên Tông cùng ngươi tranh đấu, mà là thân là một cái phụ thân, phải vì nữ nhi lấy lại công đạo. Đồng Lai Tông chủ thanh như lôi đỉnh, phiên thiên khắc ở trong tay hắn hiển hách sinh uy. Nữ nhi. Hàn Tử Thanh cười lạnh, kinh hàn. Tình yêu nam nữ thôi, cũng nói được với công đạo. Lời nói rơi xuống, hắn liền nghĩ đến kia chỉ lừa hắn, giết hắn dao, sắc mặt tối sầm, ngực lại đau lên. Hàn Tử Thanh câm miệng, nhịn đau cùng Đồng Lai Tông chủ đấu lên. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vòng nhàn nhạt trăng tròn quan tâm dưới, bốn vị yêu thánh theo bản năng hướng lên trời nhìn lại, thoát ly chiến đấu phi thân mà thượng. Nam quốc yêu cảnh kim trăng tròn chi hình, có tạc thông hai giới khả năng, ở Nam quốc yêu cảnh trong vòng, như thế nào lại ở chỗ này? Hàn Tử Thanh nhân thân tức khắc biến hóa vì rắn chín đầu, chẳng sợ ba con đầu hai mắt vô thần, chợt vừa thấy cũng có thể dọa phá người gan, chín đầu chiều ngầm dao mà đi, tốc độ cực nhanh, tưởng đem nàng lược đi. Tạ Huẩn trong tay xương kiếm rời tay mà ra, chín đầu tránh đi kiếm mang tách ra. Sấn này biến cố, dao một ngụm cắn thượng, nàng lần này trộm đi rắn chín đầu nội đan, tưởng cũng biết, rắn chín đầu lúc sau sẽ không bỏ qua nàng, dao hiện tại lại hành giết người diệt khẩu hành động. Hàn Tử Thanh chẳng sợ sớm có chuẩn bị, cũng bị dao này một hơi đến trong lòng Hoàng Liên từng trận. Hắn đông nhiên lùi về, ba cái hai mắt vô thần đầu chung, một cái trên đầu mang theo hai cái bị dao cắn ra huyết động. Hàn Tử Thanh chợt biến thành hình người, khí giận cùng thương thế kẹp ở bên nhau, làm hắn ở không trung phun ra một mồm to huyết. Vương thượng, yêu thánh nhóm lập tức hộ vệ ở bên. Hôm nay chi nhục, bổn vương ghi nhớ. Hắn buông tàn nhẫn lời nói, ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm dao, cùng vài tên yêu thánh lập tức biến mất ở không trung. Bổn vương ở Nam quốc yêu cảnh xin đợi ngươi. T, rõ ràng là không địch lại mà đi, nói được lợi hại như vậy, dao hung hăng vung cái đuôi, bổn dao đời này ở hóa rồng trước đều sẽ không đi Nam quốc yêu cảnh. Giao tự biết chọc phải đại phiên thoái, không ở trong lòng phỉ báng Hàn Tử Thanh, làm nàng trong lòng yên ổn chút. Nàng trên mặt đất tìm tới tìm lui, rốt cuộc tìm được phát ra nhàn nhạt quang huy trục nguyệt cung. Hàn Tử Thanh sau lưng trăng tròn xuất hiện phi thường kỳ quặc, giao cho rằng, nhất định là này đem cung năng lực. Nàng dùng này đem cung thử rất nhiều lần, quyết không chỉ có cung ra thấy huyết năng lực. Tiểu giao. Tạ Huẩn đi đến giao bên cạnh, theo bản năng cùng phía trước giống nhau xem kỹ giao trên người có hay không thương. Chủ nhân. Giao tưởng tượng đến chính mình giao sinh co thảo không trừ tận gốc, về sau tùy thời có cái địch nhân nhìn chằm chằm nàng, khó chịu đến trên ngựa nhào vào Tạ Huẩn ôm ấp, cái đuôi không quên quấn chụp nguyệt cung. Tạ Huẩn an ủi mà vớt ve giao đầu, nhưng mà, hắn trong lòng theo bản năng nghĩ đến Hàn Tử Thanh nói. Thật là muốn cười chết bổn vương. Nàng căn bản không đem ngươi trở thành nam nhân xem đi. Tạ Huẩn tay đốn ở không trung, tiểu giao đối hắn vẫn luôn đều như thế không kiêng rẻ, cùng hắn cùng nhau ngủ, ở phía trước. Tạ Huẩn cho rằng là tiểu giao không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, có thể thấy được tiểu giao cùng Hàn Tử Thanh hô động, Tạ Huẩn nhịn không được hoài nghi, tiểu giao có lẽ hiểu. Tiểu giao trưởng thành sao? Chủ nhân. Cái kia rắn chín đầu thoạt nhìn yêu lực so chủ nhân lợi hại nhiều, chủ nhân vì cái gì có thể thắng được hắn? Giao tò mò dò hỏi. Nàng hợp với hỏi hai tiếng, Tạ Huẩn toàn không trả lời. Chủ nhân. Tạ Huẩn. Giao lại gọi vài tiếng, Tạ Huẩn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, áp xuống vừa rồi cảm xúc. Không hề phía trước chiến đấu khi lạnh thấu xương, nhẹ giọng nói, tiểu giao vừa rồi nói cái gì? Ta không có nghe được. Chương 50 ngây thơ giao. Bổn giao nói nhiều như vậy biến, hắn đều không có nghe được, Tạ Huẩn sẽ không bị rắn chín đầu đánh ra nội thương đi. Giao rất là nghiêm túc, này cũng không phải một chuyện nhỏ, bổn giao lệnh người khó lòng phòng bị săn giết thủ đoạn là giao độc, ai biết rắn chín đầu chính là cái gì? Tạ Huẩn đã là bổn giao hóa rồng cầu thang, lại là có thể bị bổn giao tín nhiệm nhân loại, hắn không thể xảy ra chuyện. Giao cọ một chút dơ lên giao đầu, đen nhánh cực đại giao trên đầu xanh biếc đôi mắt tràn đầy chuyên chú, chiều Tạ Huẩn cổ, lỗ thai chỗ tìm kiếm. Giao loại lạnh lẽo hơi thở quét ở Tạ Huẩn bên gáy, trắng non cổ ở nháy mắt nhiễm một mảnh đỏ bừng. Tiểu giao. Tạ Huẩn nhẹ nhàng đè lại giao đầu, ngăn cản nàng. Giao mở to hai mắt nhìn hắn. Tạ Huẩn nhìn cặp kia trong suốt lục mắt, tiểu giao cùng chính mình ở chung khi, tổng như vậy thiên chân vô tả. Nàng có thể không e dè mà ở chính mình cổ, vành hai thượng cọ tới cọ đi. Đơn thuần rực rỡ, không còn lại bất luận cái gì tạp niệm. Tạ Huẩn phía trước cũng thực thích tiểu giao như vậy tín nhiệm chính mình, nhưng hôm nay, hắn trong lòng lại giống tràn ngập một cổ buồn bực. Thật là muốn cười chết bổn vương. Nàng căn bản không có đem ngươi đương nam nhân xem đi. Tiểu giao đích sắc cũng không kiêng dè hắn, rồi lại chưa bao giờ có đối Hàn Tử Thanh như vậy thái độ. Tạ Huẩn buồn thanh tĩnh trong mắt hiểu sương mù như mây, ngân hà quay cuồng, giao nhìn chằm chằm vào hắn, "Tê, Tạ Huẩn làm sao vậy?" Tạ Huẩn cũng không tưởng bị Hàn Tử Thanh châm ngòi ly gián, hắn cùng tiểu giao một đường đi tới, mưa gió trung thuyền, trải qua vài lần sinh tử, tình cảm thâm hậu sớm nên không sợ châm ngòi. Tạ Uẩn có nghĩ thầm đi ra trong lòng vòng lẩn quẩn, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Giao, ngươi thích ta sao? Chủ nhân. Tiểu Giao đương nhiên thích ngươi. Giao đồng tử nháy mắt biến tế, tức giận đến đen nhánh cái đuôi tiêm trên mặt đất hung hăng quăng hai hạ. Quả nhiên, bổn Giao liền biết, nhất định là cái kia phá rắn chín đầu cấp Tạ Uẩn nói gì đó, ý đồ châm ngòi ly rán, làm bổn Giao bị đuổi ra Bồng Lai Tiên Tông. Từ đây, bổn Giao thê lương lưu lạc bên ngoài, hắn vừa lúc phái ra hung thú đem bổn Giao chảo trở về mổ bụng lấy đan. Bổn Giao như vậy cơ trí Giao, như thế nào sẽ làm hắn thực hiện được? Giao nháy mắt lưỡi sán hoa sen, một đầu chui vào Tạ Uẩn ngực, đem hắn quần áo toàn cấp cọ loạn. Chủ nhân, Tiểu Giao thể, ngươi là Tiểu Giao thích nhất nhân loại. Nếu Tiểu Giao những lời này có nói dối nói. Giao chuyển nhăn mắt, rốt cuộc luyến tiếp dùng không thể hóa rồng tới thể, khiến cho Tiểu Giao về sau không có một khối linh thạch, một viên đan dược ăn. Tạ Uẩn buồn cười, này đối Tiểu Giao tới nói thật là thực trọng lời thề. Hắn rội tay che ở Giao ngoài miệng, Tiểu Giao về sau không cho nói như vậy, tu tiên người nói là làm ngay, nếu như nơi nào ra sai lầm, ứng nghiệm lời thề sẽ là phiền toái rất lớn. Tạ Uẩn thi pháp, đánh nát Giao vừa rồi nói ra nhân quả. May mắn câu này lời thề hợp với hắn, nếu không liền hắn cũng vô pháp đánh nát. Như vậy khủng bố sao? Giao sửng sốt, thoạt nhìn không nghĩ tới cái loại này nghiêm trọng hậu quả, nhưng nàng vung đầu, bổn Giao không có nói dối, mới sẽ không ứng nghiệm lời thề. T. Về sau bổn Giao không bao giờ thề, thật giả toàn bộ không phát, Giao như vậy sinh vật, căn bản không muốn bị lời thề liên lụy. Từ nhỏ Giao đến tự xưng bổn Giao, Tạ Uẩn căn bản không hoài nghi quá Tiểu Giao những lời này thật giả. Hắn chỉ là ở nghĩ lại chính mình. Tiểu Giao đối hắn thích cùng quý trọng, Tạ Uẩn từ lúc bắt đầu liền biết. Như vậy, hiện tại hắn rốt cuộc ở khó chịu cái gì? Tạ Uẩn suy nghĩ sâu xa thanh minh, giờ phút này trong lòng rõ ràng nhận thức đến, hắn ở khó chịu Tiểu Giao đối hắn thích, không phải hắn đấy lòng muốn được đến thích. Tiểu Giao càng ỷ lại, tín nhiệm hắn, đem hắn coi như chủ nhân, bằng hữu, liền ly chân chính thích càng ngày càng xa. Khi nào khởi chính mình có loại này ý nghĩ sang bậy? Tạ Uẩn biết không phải Tiểu Giao sai, bọn họ vốn nên ở chung ra thẳng đánh chi thanh. Bằng hữu chi nghĩa, là hắn vô cớ nổi lên như vậy ý nghĩ sang bậy. Hắn có này ý niệm, Tiểu Giao không có, nói ra cũng bất quá là phí công. Tạ Uẩn từ trước đến nay không gợn sóng tâm thần nháy mắt cuồn cuộn, trong lòng đau xót, trên người hắn miệng vết thương vỡ ra, máu tươi thấm ra tuyết sắc bạch đi hề, Giao ngửi được huyết vị, chủ nhân. Như thế nào vừa rồi nàng chỉ nghe đến rắn chín đầu huyết vị, không ngửi được Tạ Uẩn trên người huyết vị. Giao lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, mở ra Tạ Uẩn trên ngực quần áo. Ngực hắn tất cả đều là mới mẻ vết thương, ngang dọc đan sen, thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Tiểu Giao, ta không có việc gì. Tạ Uẩn lập tức từ suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, một lần nữa ở chính mình miệng vết thương thượng phúc mãn tiên linh lực, những cái đó miệng vết thương toàn bộ không hề ra bên ngoài thấm huyết, liền huyết vị cũng bị che giấu. T. Giao khiếp sợ mà nhìn Tạ Uẩn cái dạng này, lấy Giao nhãn lực, này đó thương thế chỉ dựa theo loại này xử lý, nhiều nhất khiến cho không hề ra bên ngoài thấm huyết, nhưng là xuyên tim đau đớn một chút không thể thiếu. Dưới tình huống như vậy, cố sức làm miệng vết thương không hề đổ máu, kỳ thật càng thương tinh lực. Chủ nhân, lúc ấy ngươi vì cái gì muốn đơn độc cùng hắn đánh? Giao khó hiểu nói, rắn chín đầu yêu lực bằng bạc, không biết sống nhiều ít vào năm. Tạ Uẩn nếu là cùng Đồng Lai tông chủ cùng nhau quần đầu rắn chín đầu thì tốt rồi. Hắn bị thương càng trọng. Tạ Uẩn nói, ta lĩnh ngộ vạn đạo căn nguyên, cũng không lấy tu luyện khi lớn lên nhiều ít mà nói thắng bại, tiểu Giao. Tạ Uẩn nhìn Giao trong suốt lục trong mắt có lo lắng, khó hiểu. Tất cả đều là đơn giản tình cảm, duy độc không có chẳng sợ phức tạp một chút ái mội cùng tình yêu. Hắn tuyết mục chợt tắt, áp xuống cái loại này quần quận tình cảm. Tạ Uẩn vuốt ve Giao đầu, khoan nàng tâm, tiểu Giao không cần lo lắng ta, dùng sư tôn nói tới nói, ta từ nhỏ thiếu dục, đau đớn cùng nôn nóng cũng là dục một loại, cho nên, kỳ thật ta cảm thụ không đến quá nhiều đau, cũng sẽ không đau đến khó chịu. Khó trách Tạ Uẩn sẽ lựa chọn nhịn đau làm như vậy phức tạp cầm máu phương pháp. Thế, như vậy thần kỳ sao? Giao tưởng, nếu là bổn Giao cũng cùng Tạ Uẩn giống nhau thì tốt rồi. Tạ Uẩn từ nhỏ sẽ không ăn cơm, nếu là bổn Giao cũng như vậy, bổn Giao phía trước trải qua đất cằn sỏi đá khi cũng liền sẽ không đói bụng. Bất quá, Giao lại vây vây đầu, những cái đó linh cá linh thịt cỡ nào ăn ngon, không ăn mới là bổn Giao tổn thất. Giao thấy Tạ Uẩn thương thế pha trọng, nghĩ nghĩ, lấy ra 4 khối thủy hành bảo ngọc thượng nhất ôn hòa tinh thuần căn nguyên linh lực đối trị liệu có kỳ hiệu. Nàng hào phóng mà từ 4 khối bảo ngọc trung phủi đi 2 khối đi ra ngoài, chủ nhân, cho ngươi cái này. 4 cắt đứt nước đai lưng bãi ở Tạ Uẩn trước mắt, đai lưng thượng vải dệt 8 văn, thình lình cùng Hàn Tử Thanh trên người giống nhau như lúc. Tạ Uẩn nhất thời nhớ tới Hàn Tử Thanh theo như lời, nàng thân thủ rút ra bổn vương 4 điều đai lưng. Tạ Uẩn biết Tiểu Giao rút ra đai lưng, là vì muốn mặt trên bảo ngọc, nhưng hắn nghĩ đến hắn từ hồi tưởng nhìn đến tiểu giao biểu tình, Hàn Tử Thanh nói âm hãy còn ở nhĩ. Nàng cho dù là lợi dụng bổn vương, cũng cho rằng đối bổn vương là nam nữ chi ái lợi dụng, đối với ngươi. Tạ Huẩn trong lòng vừa lật rảo, trong lòng rắn chắc đau xót, miệng vết thương lần thứ hai vỡ toang khai, đau trắng mặt. Thế, không phải nói không đau sao? Quả nhiên, cho dù là nhất thanh tâm quả dục tiên nhân, ngẫu nhiên cũng sẽ có khoác lác thời điểm. Giao múa may bốn tiệt đai lưng, chủ nhân, này mặt trên bảo ngọc có thể trị. Tiểu giao, ta không cần. Tạ Huẩn một chút không nghĩ nhìn đến kia bốn tiệt đai lưng. Giao vẫn là lần đầu tiên gặp phải Tạ Huẩn như vậy chém đinh chặt sắt cự tuyệt chính mình, lục mắt sâu kín, giao mặt kéo trường. Giao cảnh giác lên, rắn chín đầu kia trương phá miệng rốt cuộc nói gì đó. Giao cô ý nói, chủ nhân, ngươi có phải hay không đối tiểu giao có ý kiến? Cảm thấy tiểu giao tàn nhẫn độc ác. T. Nếu là Tạ Huẩn dám nói một câu là, bổn giao liền một ngụm. Không có. Tạ Huẩn ôn thanh, tiểu giao chẳng sợ giết hắn, ta cũng cảm thấy tiểu giao làm rất đúng. Tiểu giao, ta không có ngươi trong tưởng tượng như vậy ôn hòa. Tạ Huẩn chu tà đắng ma, hắn chỉ là kiên trì chính đạo nếu muốn thắng tà đạo, cũng muốn đã chuẩn bị lôi đình chi uy, nhân từ nương tay chỉ biết chuyện xấu. Vậy ngươi như thế nào không cần này hai khối bảo ngọc? Giao đau mình mà lại phủi đi ra ngoài một khối, lại cho ngươi một khối. Nhưng chủ nhân trở về muốn nhiều cho ta đan dược. Tạ Huẩn không nghĩ nhìn đến kia bốn tiệt đai lưng, cũng không nghĩ làm tiểu giao hiểu lầm. Nếu dựa theo hắn bản tâm, hắn càng muốn đem kia bốn khối bảo ngọc toàn bộ phá hủy, có thể tưởng tượng cũng biết, làm như vậy không chỉ có không tôn trọng tiểu giao, càng sẽ làm tiểu giao cùng hắn sinh khí. Tạ Huẩn chỉ có thể làm chính mình không xem, thủy hành bảo ngọc cùng ta không tương xứng hợp, cho ta dùng chỉ là lãng phí. Nga. Giao nghĩ đến Tạ Huẩn kiếm pháp đến băng đến lôi, lập tức bị thuyết phục. Sư đệ, phía trước đã xảy ra chuyện. Đạo tàng kim tiên buồn ở bình phục cùng bốn vị yêu thanh chiến đấu ra thương thế, nhìn thấy phía trước linh quang, bỗng nhiên đứng dậy buôn qua đi. Giao vâng chịu tài không ngoài lộ ý tưởng, bá một tiếng đem thủy hành bảo ngọc toàn bộ thu hồi tới. Tiểu giao, chúng ta đi xem. Một người một giao cùng qua đi. Theo Hàn Tử Thanh rời đi, yêu để hoàn toàn biến mất, bên trong yêu cũng toàn bộ biến mất không thấy. Đồng Lai Tiên Tông đoàn người đứng ở một mảnh trống trải trên mặt đất. Đồng Lai Tông chủ trong lòng ngực ôm một người nữ tiên, đúng là Kinh Hàn Tiên Tử. Giao ánh mắt sáng ngời, tê, bổn giao lần này cứu Kinh Hàn Tiên Tử, khẳng định sẽ lại được đến thật nhiều thứ tốt, giao đầu vui sướng phát run, vui vẻ mà muốn tiến lên. Nhưng mà, giao kinh ngạc mà nhìn Kinh Hàn Tiên Tử trong cơ thể không ngừng chảy ra tiên linh lực, thơ liếu giống nhau phiêu phiêu rừng rừng, tiêu tán ở trong thiên địa, Kinh Hàn Tiên Tử giống khô khốc hoa giống nhau, hơi thở càng ngày càng yếu. Đây là muốn chết. Giao gặp qua rất nhiều người, thú chết, chết phía trước, bọn họ trên người đều tràn ngập loại này bi thương khí vị. Tê, loại này thời điểm bổn giao vẫn là đường đi qua. Giao lùi lại vài bước, giao bôi rán ở Tạ Huẩn trên người. Ngươi đã đến rồi, Kinh Hàn Tiên Tử lại phát hiện giao, nàng cố sức mà quay đầu nhìn nàng, không biết sao lại thế này, nàng cư nhiên từ giao trên mặt nhìn ra khẩn trương. Rõ ràng là một con như vậy hát giao, chỉ có đôi mắt là màu xanh lục, vì cái gì biểu tình như vậy sinh động. Khó trách Huẩn Vi Nguyên Quân cũng như vậy thích nàng, Kinh Hàn Tiên Tử cũng cảm thấy đẹp. Kinh Hàn nói, ngươi không cần khẩn trương. Ta hiện tại chết đi, với ta mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Nàng lộ ra một cái mang nước mắt cười, như chút được gánh nặng giống nhau nhẹ nhàng, ta cả đời này, tự hủy đạo tâm, làm chính mình hổ thẹn. Vì người khác sở nhục, lệnh tông môn hổ thẹn. Ta phụ thân là cái anh hùng, ta lại là cái vô dụng người, lệnh phụ thân hổ thẹn. Đạo tàng kim tiên đám người biết Kinh Hàn tao ngộ, rất là không đành lòng mà lặng im. Đồng Lai tông chủ lao nước mắt giàn rủa, tại đây một khắc, hắn chỉ là một cái phụ thân. Tiên linh lực không cần tiền mà độ nhập Kinh Hàn Tiên Tử trong cơ thể, Kinh Hàn Tiên Tử lại một chút cũng chứa đựng không được, nàng đan, nắc. Đồng Lai tông chủ thi pháp, vô lực vãn hồi không trung tiên linh lực, già mua nói, ngươi không làm tông môn hổ thẹn, chúng ta Đồng Lai, giúp đỡ tế thế, ngươi xuống núi rèn luyện khi giúp đỡ kẻ yếu, ngươi không làm tông môn hổ thẹn, càng không làm ta hổ thẹn, Kinh Hàn, không phải ngươi sai. Không phải ta sai, chính là, ta không đứng lên nổi, phụ thân. Kinh Hàn Tiên Tử nói. Cùng Hàn Tử Thanh ái hận như dao nhỏ giống nhau, không có lúc nào là không ở nàng trong lòng quái, nàng đứng dậy không nổi lại học đạo. Khi còn nhỏ, phụ thân dạy ta, học pháp trong quá trình gian nan hiểm trở vốn là bình thường, bị đả đảo chỉ cần đứng lên là có thể lại qua đi, phụ thân, ta hiện tại đúng là không đứng lên nổi. Như vậy chết đi, ta thực vui vẻ, ta rốt cuộc làm một kiện chính xác sự. Nàng cười đến lại phun ra mấy khẩu huyết, đôi mắt đẹp nhìn dao, ngươi cứu ta khi, ta hảo lo lắng liên lụy ngươi. Ngươi bị Hàn Tử Thanh bọn họ đổ ở trong phòng, ta rất muốn trở về cùng ngươi cùng nhau, nhưng ta không thể. Ta dùng nhanh nhất tốc độ hướng bên ngoài đi, ta tưởng chỉ có Đồng Lai mới có thể cứu ngươi, chỉ có ta mới có thể đem tin tức này báo cho Đồng Lai. Nơi đó mê cung rắc rối phức tạp, ta thiếu chút nữa không có đi ra tới, ta thực lo lắng, ngươi cứu ta, ta ngược lại hại ngươi, ta đây chẳng phải là còn muốn ở đạo nghĩa thượng hổ thẹn. Cho nên, nàng sử dụng chính mình dư lại một nửa nội đan, đầy người là huyết, rốt cuộc đi ra ngoài. Ta, thực cảm tạ ngươi. Kinh Hàn tiên tử đối Khẩn Trương đến rán ở Tạ Uyển trên người giao nói, nguyên nhân chính là vì có ngươi, ta mới làm cùng Hàn Tử Thanh ở bên nhau sau duy nhất một kiện chính xác sự. Hiện tại làm ta chết đi, trong lòng ta rốt cuộc có thể bình tĩnh trở lại. T, tất cả mọi người nhìn A Vũ. Giao bị nhiều như vậy ánh mắt bắn phá, không biết nói cái gì, giao như vậy đứng đầu mãnh thú, người khác gái hận buồn vui nàng căn bản lý giải không được. Giao nghĩ nghĩ, rũ xuống giao đầu, không cần cảm tạ. Nói xong chạy nhanh trốn đến Tạ Uyển phía sau. T, loại này bi thương thời điểm, bổn giao cái này trả lời sẽ không bị đánh đi. Nhưng bổn giao nếu là trang khóc nói, nàng cùng Kinh Hàn tiên tử không lớn quen thuộc, một khi bị người phát hiện quá mức dối trá, chẳng phải là càng lệnh nhân sinh khí. Tạ Uyển che ở giao phía trước, làm nàng càng an tâm. Kinh Hàn tiên tử cười cười, tràn đầy nhẹ nhàng. Thật tốt, như vậy tốt đẹp cảnh tượng, đã từng nàng cũng coi được quá, nhưng người kia bất quá là lừa nàng. Một hồi hư ảo mộng đẹp, làm nàng đình trệ, chết đi. Phụ thân, ta sau khi chết, thỉnh ngài không cần tìm ta hồn phách, lại làm ta hồi Bồng Lai. Nàng trong ánh mắt hàm chứa rách nát cười, nếu có kiếp sau, ta tưởng ở phàm nhân nhiều địa phương, hoặc là trải qua chắc trở dựa vào chính mình đi lên tiên đạo, hoặc là theo đuổi thế tục hạnh phúc. Nàng cười cười, nước mắt chảy ra, nơi này, quá đau, ta không nghĩ trở về. Đồng Lai tông chủ khóc không thành tiếng, chỉ có thể nói, hảo, hảo. Kinh Hàn tiên tử chậm rãi nhắm mắt lại, nàng nhớ rõ nàng thành tiên khi, hàng lôi 36 nói, phụ thân thế nàng chặn lại 20 nói, nàng thừa nhận 16 nói. Thành tiên lôi kiếp cơ hồ tiêu diệt 5-6 tòa sơn phong, tẩu thú loài chim bay đều gào. Nàng có thể thừa nhận thành tiên chi kiếp, lại độ bất quá tình kiếp. Hàn Tử Thanh. Kinh Hàn tiên tử khỏe mắt chảy xuống một chút nước mắt, nàng vô pháp giết hắn, vô pháp làm hắn cảm nhận được cùng nàng giống nhau thống khổ. Nàng tình nguyện dùng chính mình vĩnh sinh vĩnh thế không đăng tiên đồ nguyền rủa hắn, cuộc đời này vĩnh không thể được đến sở ái, bị sở ái lừa gạt, đùa bỡn, như gần như xa, như nhau nàng. Oanh một tiếng, Kinh Hàn tiên tử thân thể chậm rãi thành băng, vỡ vụn thành băng tinh giống nhau, biến mất ở trước mặt mọi người. Chương 51 Uy Phong Giao. Phù Khúc Lâu. Một cái đen như mực dao nằm nghiêng ở trên trường kỷ. Cái đuôi cuốn một đoạn màu tím cây mía, đưa đến dao trong miệng, răng cực hảo, hự hự mà cắn đứt cây mía, còn học xong cùng nhân loại giống nhau phun ra. Thế, dao thích dí hít mắt, vẫn là Phù Khúc Lâu hảo. Nơi này trừ bỏ Tạ Uyển ngoại, chỉ có bổn dao một con dao, mấy ngày liền thượng phi chim tức đều biết đây là bổn dao địa bàn, sẽ không đặt chân. Cái này làm cho dao loại này giàu có lãnh địa ý thức manh thú rất là hưởng thụ. Một liệt tạp dịch đệ tử nâng mấy đại bồn thơm ngào ngạt linh thịt. Linh cá từ bên ngoài đi vào tới. Giao hai mắt đông nhiên tỏa ánh sáng, có một chút bắn ra, cùng thường lui tới giống nhau đem đầu chắt đến trong buồn, đang chuẩn bị ăn uống thỏa thích, lại đông nhiên dừng lại. T, vừa rồi ở rắn chín đầu yêu để nàng suốt ăn mấy bản lớn đồ vật, hiện tại giao bụng no căng, một chút đồ vật cũng ăn không vô đi. Giao thất vọng mà đứng dậy du trở về. Tiểu giao ăn uống không hảo sao. Tạ Uyển từ bên ngoài đi vào tới, tuyết trên áo ám chảy ngân hà hoa văn, tinh quang lay động. Hán triều còn lại đệ tử gật đầu tạ lỗi, ý bảo bọn họ đem đồ vật lấy ra đi. Giao nói, chủ nhân, ta hiện tại không đói bụng. Nhiều nhất ăn chút linh quả. Tạ Uyển thanh lanh ánh mắt liền một ngừng, phản ứng lại đây. Hán lĩnh ngộ vạn đạo căn nguyên, trước mắt giống như ngàn năm, bên ngoài thế giới lại chỉ qua đi một ngày. Một ngày thời gian, tiểu giao vừa rồi ở Hàn Tử Thanh nơi đó ăn rất nhiều đồ vật, hiện tại đích xác ăn không vô. Tạ Uyển đang nghĩ ngợi tới, giao lại một cái bước xa chiều hắn bơi tới, linh quang hiện lên. Mây mù tóc dài chút xuống mà xuống, dây lát hóa thành hình người, trên tay bắt lấy một kiện khinh bạc màu đỏ sa y yề, khoác ở trên người. Chủ nhân, làm ta nhìn xem ngươi. Giao phi phát lại đây, ở không trung hồng sa tung bay. Tạ Uyển tim đập một loạn, lập tức quay đầu không xem giao lỏa lộ ra tới bả vai, đồng thời trong tay xuất hiện một kiện màu xanh lá quần áo, đôi tay mở ra, khoác ở giao trên người. Thê, A Vũ cúi đầu nhìn xem chính mình trên người quần áo. Chủ nhân, như thế nào ngươi cũng làm như vậy? Kỳ thật giao không lớn ái xuyên nhân loại quần áo, phía trước ở rắn chín đầu trước mặt cũng liền thôi, Tạ Uyển làm có thể bị giao tín nhiệm, hơn nữa vẫn luôn đối giao người tốt, giao hiện tại căn bản không cần tay đi kéo trên người thanh y đi hề. Vật liệu may mặc cùng bóng loáng làn da vừa tiếp xúc, mềm mại chảy xuống. Cũng, Tạ Uyển ánh mắt chợt lóe, không thể tránh né nghĩ đến Hàn Tử Thanh châm ngòi. Hắn lỗ thai đỏ bừng, quay mặt đi bất chính đối Giao, không lưng nhặt lên vừa rồi quần áo. Tiểu Giao, ngươi muốn chậm rãi học được hóa hình khi ăn mặc quần áo. Ta huẩn giáo A Vũ, ngươi lòng mang bằng phẳng, nhưng thế gian không bằng phẳng người chiếm đa số. Giao thấy Tạ Huẩn lại đem quần áo cho chính mình khoác hảo, nghiêng đầu, chính là ta không thích mặc quần áo, gần nhất ta dùng hình người dùng đến càng ngày càng thuận tay, hình người cũng giống ta Giao khu giống nhau, làn da có thể dò xét không trung hứng gió, độ ấm, nghe mặt đất thanh âm, mặc xong quần áo ngược lại là trói buộc. Người khác không bằng phẳng, bổn Giao vì cái gì muốn nhân nhượng bọn họ. Nàng đúng lý hợp tình nói, liền không thể bọn họ nhân nhượng bổn Giao sao. Nàng bá một tiếng đem Tạ Huẩn thanh y kéo xuống tới xoa thành một đoàn, chụp trong tay. Tạ Huẩn ngửi được Giao trên người hoa sen mùi hương, theo nàng nhất cử nhất động phát ra khai, hắn yên lặng lại nháy mắt lấy ra một kiện quần áo, khoác ở Giao trên người. Giao. Giao cũng tới tính tình, bá một chút lại kéo xuống trên người quần áo. Tạ Huẩn lại lấy, nàng lại xả, như thế tuần hoàn lặp lại vài lần sau, Giao rốt cuộc quan hỏa. Tê, Tạ Huẩn lần đầu tiên như vậy đối bổn Giao. Giao một bước đi lên trước, bắt lấy Tạ Huẩn đôi tay, không được hắn lộn xộn, nhón chân cùng Tạ Huẩn đối diện, Giao mục hơi hơi biến tiêm. Chủ nhân, ngươi làm cái gì? Tạ Huẩn hô hấp rối loạn mấy chục, nhưng Tiểu Giao không yêu mặc quần áo chuyện này, như thế nào cũng không có khả năng từ Tiểu Giao tính tình. Tạ Huẩn vừa không tự tại bị Giao bắt lấy đôi tay, tiếp xúc gần gũi, lại đến vững vàng mà cùng Giao nói chuyện, nếu không, tự tin tự đại Giao căn bản sẽ không tin lời hắn nói. Tạ Huẩn nói, Tiểu Giao, ngươi suy nghĩ một chút, nếu không mặc quần áo, ngươi sẽ đưa tới còn lại người thăm dò. Ở trước mắt bao người bị mọi người chú ý Tiểu Giao muốn làm còn lại bất luận cái gì sự đều không có phương tiện. Là như thế này, Giao luôn luôn tự xưng là vì đứng đầu thợ săn, lấy chính mình cường đại ẩn nấp năng lực vì ngạo. Giống nàng như vậy vô tình thích khách, đích sắc không thích hợp mỗi lần lên sân khấu liền đưa tới nhiều như vậy chú ý. Giao gật gật đầu, ngươi nói đúng. Ta huẩn tung một hơi, liền nghe Giao lập tức nói, chính là Tiểu Giao ở chủ nhân trước mặt như vậy không quan hệ đi. Chúng ta thường xuyên cùng nhau ngủ. Có đôi khi Tiểu Giao một tình ngủ, phát hiện chính mình là hình người, trên người còn đắp chăn, chẳng lẽ không phải chủ nhân làm sao? Tạ Huẩn cổ tức khắc giống như dáng đỏ hà. Hắn theo bản năng muốn rút về tay, lại bị Giao nắm chặt, bá đạo Giao hoàn toàn không cảm thấy chính mình như vậy có cái gì không đúng. Ta cùng chủ nhân đều lòng mang bằng phẳng, không có gì, chủ nhân, ngươi khiến cho Tiểu Giao ở ngươi trước mặt tự tại một chút đi. Tạ Huẩn cười khổ, nếu hắn không lòng mang bằng phẳng đâu. Hắn vốn tưởng rằng mỗi đêm chính mình bó tay bó chân. Là bởi vì ngại với nam nữ chi biệt, thẳng đến đối Hàn Tử Thanh sắc ý, hắn mới biết được rốt cuộc là vì cái gì. Tiểu Giao, thực xin lỗi Tạ Huẩn nói, rõ ràng Tiểu Giao ỷ lại hắn, thích cùng hắn cùng nhau ngủ, hắn lại ức chế không được nổi lên cái loại này tâm tư. Tạ Huẩn chỉ cảm thấy hay nấy, hắn mặc kệ, tựa như ở ti tiện mà chiếm Tiểu Giao tiện nghi. Hắn nếu lập tức thái độ thay đổi, Tiểu Giao càng sẽ thương tâm. Nếu hắn không dậy nổi cái loại này tâm tư thì tốt rồi, Tạ Huẩn nhìn Giao, muốn nói lại thôi. Thanh lanh ánh mắt xin lỗi lưu động. T. Tạ Huẩn vì cái gì muốn chiều bổn Giao xin lỗi? Bởi vì hắn cũng hy vọng bổn Giao ở trước mặt hắn mặc tốt quần áo, cảm thấy thực xin lỗi bổn Giao. Giao căn bản không đem này trở thành một chuyện lớn. Bất quá, Giao tưởng tượng, bổn Giao cùng với rắn chín đầu như vậy hung thú, làm lại nhiều sai sự, đều sẽ không thừa nhận. Tạ Huẩn như vậy trời quang trăng sáng tiên quân, ngược lại sẽ bởi vì một chút sự nghĩ lại chính mình. T. Bổn Giao lúc trước tới Bồng Lai Tiên Tông quyết định quả nhiên chính xác. Giao mắt một loan, chủ nhân, không có gì, ta mặc tốt quần áo liền được rồi. Nàng làm cho Tạ Huẩn mặt phủ thêm Tạ Huẩn cấp quần áo, bởi vì nàng bá đạo đố lại ở Tạ Huẩn trước mặt, đem Tạ Huẩn để tiến góc, Tạ Huẩn hiện tại lui không thể lui, tiến không thể tiến, chỉ có thể thấp mu nhìn dưới mặt đất. Bên hai vật liệu may mặc vuốt ve thanh âm thực nhẹ, ở Tạ Huẩn nghe tới lại rất lớn. Giao mặc tốt quần áo, lại tới xả Tạ Huẩn quần áo, Tạ Huẩn cuống quýt để lại tay nàng, Tiểu Giao, ngươi giải ta quần áo làm cái gì? Giao nói, ta nhìn xem trên người của ngươi thương thế, tựa như ta có dao độc giống nhau, rắn chín đầu không phải giống nhau hung thú, hắn tuy rằng so ra kém bổn Giao, nhưng hắn chế tạo miệng vết thương nhất định cũng không hảo khép lại. Không cần, Tiểu Giao. Ta huẩn vội nói, ta đều có y lý thuật nhưng giải. Làm ta nhìn xem sao. Giao nói, mỗi lần nàng tác chiến xong, ta huẩn đều sẽ tinh tế xem xét trên người nàng có hay không thương thế. Hiện tại ta huẩn bị thương, nàng sao có thể một chút không xem. Giao từ hoàng quản sự nơi đó học được ân uy cũng thi, đối phía dưới thú cũng sẽ hồi quỹ một ít thứ tốt. Giao cẩn thận ngẫm lại vì cái gì sẽ làm như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, dừng hình ảnh ở một đoạn quan hệ yêu cầu lui tới, lẫn nhau. Chẳng sợ hoàn mỹ như bồn Giao, cũng không thể chỉ tiếp thu Tạ Huẩn hảo, nếu không sớm muộn gì Tạ Huẩn sẽ phát hiện nàng là một con ích kỳ Giao. Giao hạ quyết tâm quan tâm Tạ Huẩn, thấy Tạ Hẩn không muốn bị cởi áo, gật gật đầu, chủ nhân, ta đã biết, ngươi như vậy hiểu lễ phép, ta như vậy giải ngươi quần áo, ngươi nhất định thực không được tự nhiên. Tiểu Giao không thể làm như vậy sự. Tạ Hẩn trong lòng mềm nhũn, bị Giao săn sóc sở cảm động. Nào biết, Giao lập tức nói, ta đây khó hiểu ngươi quần áo, ta tiến vào xem liền được rồi. Tiến vào xem. Cái gì kêu tiến vào xem? Tạ Hẩn kinh ngạc phát hiện, Giao hai tay đem hắn đai lưng kéo ra, đem quần áo kéo ra khe hở, một đầu chui vào hắn ngực. Tạ Hẩn. Hắn đại kinh thất sắc, nói không rõ là hoảng loạn nhiều vẫn là lo lắng nhiều, một loại hắn chưa bao giờ thể nghiệm quá cảm giác như đốm lửa thiêu thảo nguyên, thổi quét hắn toàn thân. Chẳng sợ phía trước cùng Giao một khối ngủ, Tạ Hẩn cũng không hưởng qua loại cảm giác này. Hắn đã lo lắng bị Tiểu Giao phát hiện chính mình cảm tình biến hóa, lại hoảng loạn loại này ẩn ẩn mất khống chế cảm giác. Hắn liền pháp quyết cũng không béo, pháp tùy tâm động, thân thể như gió tuyết giống nhau tiêu tán, dây lắt gian gom lại phòng một cái khác góc. Ân. Giao còn không có thấy rõ ràng Tạ Hẩn trên người thường, Tạ Hẩn liền biến mất. Nàng quay đầu lại, bị tiên pháp hấp dẫn, chủ nhân, đây là cái gì pháp thuật? Ta cũng muốn học. Tiểu Giao. Tạ Hẩn nhìn Giao sợi tóc hơi loạn, không tự chủ được nghĩ đến Giao lợi dụng Hàn Tử Thanh khi, nàng cũng như vậy chủ động chiều Hàn Tử Thanh tới gần. Tiểu Giao đối chính mình muốn thân mật đến nhiều, chính là, như vậy cảm giác không giống nhau. Một cái là tình yêu nam nữ, một cái là bằng phẳng, cùng nhau lớn lên thân mật. Tạ Hẩn đáp ứng Giao, ân, nào ngày ta giáo Tiểu Giao. Hắn dừng một chút, lông quạ lông mi run rẩy, Tiểu Giao, ngươi trưởng thành sao? T, bổn Giao không phải vẫn luôn lớn như vậy sao? Tuy rằng nuốt rất rắn chín đầu nội đan sau, chính mình lại thô một vòng, nhưng nàng vẫn luôn đều đại, chưa bao giờ tiểu quá. Sự tình quan manh thú tôn nghiêm Giao nghĩ như thế. Bổn Giao vẫn luôn đều đại lời còn chưa dứt, Giao nghĩ đến cái gì, trước mắt sáng ngời, nhảy đến Tạ Hẩn trước mặt, chủ nhân, không sai, Tiểu Giao trưởng thành. Tiểu Giao trưởng thành, mỗi ngày linh thịt linh cá phân lượng ước chừng đến phiên bội, đang ăn dược, linh thạch ta cũng có thể ăn càng nhiều. Giao lôi kéo Tạ Hẩn tay áo, chủ nhân, ngươi thật tốt, biết Tiểu Giao trưởng thành. Giao kiêu ngạo cười to. Giao ý cười chậm rãi thu liễm. Giao mặt vô biểu tình. Bởi vì nàng thấy Tạ Hẩn không có cùng nàng một khối cười, ngược lại cảm xúc hạ xuống. Tạ Hẩn phụ hòa nàng, ân, Tiểu Giao trưởng thành. Kỳ thật trong lòng giống như hạ ngàn vạn tầng đại tuyết, ép tới lòng tràn đầy băng sương, xuân sắc điêu tàn. Nàng ở chính mình trước mặt, bằng phẳng thiên chân, không hề kiểu diễm, chẳng sợ làm ra loại này thân mật động tác. Tạ Hẩn không biết nên như thế nào làm, hắn thực thích Tiểu Giao dáng vẻ này, lại bởi vì nhìn thấy nàng đối người khác lưu luyến mà lòng tham. Tiểu Giao Tạ Hẩn vuốt ve Giao đầu, ngàn vạn ngôn ngữ đè ở trong lòng. T. Giao lén lút dò ra một đôi mắt lục, từ phù khúc lâu ngoại bơi vào tới, thấy phù khúc lâu không ai sau, một đường dài nhảy vào hồ nước, đem trên người bùn tiết rửa sạch sẽ. Từ lần trước, Giao trên người cùng phù khúc lâu hương vị bất đồng bùn đất vị làm Tạ Hẩn biết nàng đi qua quần tiên phong sau, Giao hiện tại làm chuyện xấu phá lệ cẩn thận. Vào đông hồ nước bích ba nhộn nhạo, Giao trên người bị cọ rửa sạch sẽ, đen nhánh vảy lấp lánh sáng lên, màu sắc thần bí. Đen nhánh đại chỉ Giao bơi tới chỉ hạ dùng đại khối tử kim ngọc làm thành vương tọa thượng, đáy ao thủy linh châu như minh châu trang điểm chiếu rọi, phát ra ôn hòa sáng ngời quan mang. Từ rắn chín đầu nơi đó lấy tới bảo vật, bị Giao lấy ra một bộ phận, trang điểm thành dưới nước cung điện. Nói, vừa rồi phù khúc lâu đã xảy ra cái gì? Giao nằm ở vương tọa thượng, hồ nước cá nhóm toàn bộ sắp hàng ở phía dưới, cung kính mà chờ đáp lời. Giao âm hiểm lục mắt thỏa thuê đắc ý, bổn Giao thật là một con vật tận kỳ dụng Giao. Hồ nước cá khai linh trí, có thể ở bổn Giao không ở khi, giúp bổn Giao nhìn phù khúc lâu, làm bổn Giao nhãn tuyến. Cá cung kính nói, đại vương, vừa rồi Hẩn Vi nguyên quân trở về, ở đại vương phòng vung rất nhiều linh châu linh thạch, đứng trong chốc lát sau rời đi. T. Giao vung Giao đuôi, lục mắt tràn đầy không vui. Tạ Hẩn gần nhất kỳ kỳ quái quái, bổn Giao một tiếp cận hắn, hắn liền không được bổn Giao làm như vậy. Nhưng hắn mấy ngày đồng loạt hành vi bổn Giao điều tra Giao khu có hay không vấn đề, nhưng thật ra một ngày không rơi. Không thể nói Tạ Hẩn đối Giao không hảo, hắn càng mọi chuyện chu toàn, nhưng là luôn trốn tránh bổn Giao. Giao hung hăng nói, hắn nhất định là không thích bổn Giao. Cá đệ thấp thân mình, đại vương, sao có thể? Hẩn Vi nguyên quân thường xuyên đưa ngài lễ vật. Này nếu là không thích, cái gì là thích? Ngươi biết cái gì? Giao nghĩ đến chính mình tân học một cái thành ngữ, gió nổi lên với thanh bình chi mạn. Tạ Hẩn tính cách nội liễm, hắn biểu hiện ra ngoài kỳ quái chi tiết làm bổn Giao phát hiện, thuyết minh hắn đấy lòng sóng gió hơn xa biểu hiện ra ngoài sự. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia rắn chín đầu? Giao tưởng, chính là rắn chín đầu đồ vật, Tạ Hẩn còn chủ động giúp bổn Giao sửa sang lại hảo. T. Giao ở vương tọa thượng đứng lên tới, nhìn mặt nước dáng màu, đen nhánh Giao khu một mảnh thâm trầm. tính, Giao căn bản không thích loại này đoán tới đoán đi sự tình. Hơn nữa, Giao căm giận bất bình mà tưởng, lần trước bổn Giao bị rắn chín đầu đóng suốt một ngày, Tạ Uẩn cũng chưa hỏi qua bổn Giao ở bên trong có hay không chịu ủy khuất. Giao như vậy manh thú, cùng nhân loại cảm tình có chút hơi bất đồng. Nàng sinh khí mà tưởng, nếu ngươi không thích bổn Giao còn có càng chuyện quan trọng làm, ngươi chừng nào thì đuổi đi bổn Giao đi là được. Giao bình tĩnh lại, lần này nàng tới hỏi cái nhóm Tạ Uẩn biểu hiện, cũng là vì xem Tạ Uẩn có hay không phát hiện nàng gần nhất làm sự tình. Giao có dự cảm, chính mình mau sinh trảo. Gián chín đầu nội đan quả nhiên không tầm thường, hiện giờ, nàng chỉ kém một đường là có thể sinh trảo. Mà kia sinh trảo một đường cơ duyên, cũng ở Đồng Lai Tiên Tông. Đồng Lai nội sơn có một chỗ kỳ quái ngọn núi. Ngọn núi chung quanh bị cao cao nhược thủy vây quanh, trên ngọn núi trường một loại trái cây, chính là cái loại này trái cây, lệnh Giao thương nhớ đêm ngày, biết được đó chính là sinh trảo cơ duyên. Căn cứ Giao hỏi thăm tới tin tức, kia tỏa sơn phong là Đồng Lai tổ sư thủ đồ Thái Thanh Kim Tiên ngọn núi. Thái Thanh Kim Tiên nhiều năm bên ngoài du lịch, hắn ngọn núi từ hắn lưu lại 90 danh đồ đệ thay phiên chăm sóc. Tạ Uẩn hiện tại kỳ kỳ quái quái, cẩn thận Giao không muốn mạo hiểm nói cho hắn. Ngày mai, bổn Giao liền phải đi trộm trái cây. Giao ở hồ nước ngủ một đêm, ngày hôm sau chẳng vạng, bơi tới một chỗ ngọn núi trước mặt. Đại Vương! Đại Vương! Tam Vĩ Miêu, Mị Tâm Hồ, Bạch Đầu Hổ, Bán Nguyệt Lang cùng với Hôi Tinh Tinh chờ ở nơi đó. Giao đem một ít cực phẩm đan dược phân phát cho chúng nó, thâm trầm nói, chờ việc này hoàn thành, bổn vương còn có trọng thưởng. Mấy chỉ thú đều không rõ những cái đó lâu như vậy cũng chưa ngời, thú ăn trái cây có cái gì quan trọng chỗ, thú trực giác nói cho bọn họ, những cái đó trái cây bọn họ không thể ăn. Hôi Tinh Tinh nói, đại vương, nhược thủy khó độ, đỉnh núi này liền lực công sở đều sẽ không tặng đồ đi. Nếu chúng ta dùng đại công phu đi trích trái cây, trích tới không thể ăn. Bổn vương mãi đường đường long thuộc, bổn vương nhãn lực, há là những người đó có thể so sánh. Giao thỏa thuê mãn nguyện, những cái đó trái cây chẳng sợ các ngươi không thể ăn, bổn vương đối với các ngươi cũng coi trọng thưởng, các ngươi dựa theo bổn vương phân phó làm là được. Tốt đại vương. Chương 52 rảo biện giao. Hoa. Mấy chỉ thú đi đến nhược thủy phong hạ, giao đầu miêu đầu đầu hổ lớn nhỏ không đồng nhất, dựa theo lớn nhỏ trình tự từ tả hướng hữu xếp thành một liệt, kinh ngạc cảm thán mà nhìn trước mắt nhược thủy phong, phát ra chưa thấy qua đại việc đời kinh ngạc cảm thán thanh. Nhược thủy phong ngoại vờn quanh 3000 thanh hắc sắc nhược thủy. Một hắc thương nhiên sâu không thấy đáy, trên bầu trời tìm không thấy chim bay tung tích, nhược thủy nhưng xa vào vạn vật, chim bay không dám từ nhược thủy trên không bay qua, du ngư không dám xa vào trong đó. Chùi lùi ngọn núi giống kiếm giống nhau cao ngất, đỉnh cao nhất mới có rậm rạp rừng cây, màu đỏ đậm hoa quả kết ở mặt trên, mãn trên cây phảng phất kết đỏ rực mây tía. Giao nhận thấy được chính mình phát ra tựa như ở nông thôn giao giống nhau chưa hiểu việc đời thanh niên sau, lập tức nghiêm nghị, màu xanh lục đôi mắt tả hữu đánh giá chung quanh thú. Thế. May mắn chúng nó không phát hiện bổn Giao vừa rồi thất thố. Giao ở trong gió lập, tự tin nói, này đó nhược thủy tuy rằng lợi hại, nhưng bổn Giao phía trước thử qua, bổn Giao có thể từ trên không bay qua, bổn Giao này liền mang các ngươi đi. Đại vương, ngươi thật lợi hại. Tam Vĩ Miêu sùng kính mà nhìn Giao, đại vương cũng thật uy phong a. Còn lại thú cũng tràn đầy bội phục mà nhìn Giao. Giao khẽ nhếch đầu, đi thôi. Thừa dịp bóng đêm, Giao đen nhánh vảy ở mây đen trung uốn lượn bay lên. Phía dưới 3000 con sông sóng gió mãnh liệt, lại không dám nhìn trộm này chỉ Giao. Nhược thủy phong thượng, vài tên trông coi vườn trái cây đệ tử ngồi ở cao cao núi đá thượng, Mộc Nguyệt nhìn ra xa dưới chân núi nhược thủy. Sư Minh, ngươi nói sư phụ này trái cây đến tột cùng có ích lợi gì? Một người phấn y ghi hẻ nữ đệ tử nói, ta nghe nói lúc trước sư phụ làm tổ sư thủ đồ, Đồng Lai Tiên Sơn ngọn núi nhưng tùy tiện sư phụ chọn lựa, sư phụ lại cố tình tuyển này nhất gian nguy nhược thủy phong, liền vì loại này trái cây. Tên kia bị gọi là sư huynh nam đệ tử sùng nịch cười nói, ta cũng không hiểu được sư phụ dụng ý, bất quá, chúng ta nhược thủy phong tuy rằng không thể so mặt khác phong phồn hoa, nhưng chúng ta có thể dùng nhược thủy tới tu luyện, mặt khác phong các đệ tử cũng chưa chỗ tốt này. Nói, hắn hai trưởng nâng lên, tiên linh lực tụ với hắn trong tay, cực rất nhỏ, cực khinh bạc thanh hát sắc nhược thủy liền bị nâng lên nhẹ nhẹ từng đợt, giống một con sợi nhỏ dương ở trên bầu trời. Phấn y ghi hẻ nữ đệ tử nói, sư huynh, ta cũng tới. Nàng cười. Dơ lên trong tay phấn hồng lăng xa, một đường nhược thủy bay lên, ở mặt nước ngưng kết thành một con cá hình dạng, ở mặt nước nhảy tới nhảy lui. T. Giao tránh ở chỗ tối, đem sở hữu thú cuốn ở giao khu sườn, bởi vì cường đại ẩn nấp ám sát năng lực, toàn bộ nhược thủy phong đệ tử không một cái phát hiện nàng. Giao đồng tử tế dựng, kiên nhẫn chờ đợi. Này đó đệ tử toàn bộ là tiên nhân, lấy giao nhãn lực, có thể nhìn ra bọn họ vừa rồi chơi đùa lộ ra kia tay cũng không đơn giản. Nhược thủy không có sức nổi. muốn đem Nhược Thủy Dương ở không trung, khó như lên trời. Giao đối phù hợp nhất nhân loại thẩm mỹ tam vĩ miêu gật gật đầu, ý bảo nó theo kế hoạch hành sự. Lại đối mỹ tâm hồ cũng gật gật đầu, nó là này mấy chỉ thú năng lực nhất đặc thù, thông minh nhất thú, một hồi yêu cầu nó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lại đối bạch đầu hổ chờ đưa mắt ra hiệu, ý bảo chúng nó đợi lát nữa phát huy chính mình sở trường. Lúc này, một người khí độ uy nghiêm nam đệ tử đi đến vừa rồi hai gã đệ tử trung gian, vung tay lên, đem bọn họ dương đến không trung Nhược Thủy đánh hạ, không cần lại chơi, đánh lên tinh thần tới xem trọng vườn trái cây. Phấn y ghi hẻ nữ đệ tử hờn rồi nói, đại sư huynh, ngươi yên tâm hảo, chúng ta thủ này phiến vườn trái cây thủ gần vạn năm, chưa từng người tới trông quá. Nàng chấp chấp mắt, huống chi, chẳng sợ có người có thể giấu giếm được chúng ta vượt qua Nhược Thủy tới trộm, cũng đến hắn biết này trái cây trộm đi có thể làm cái gì nha. Không được thiếu cảnh giác. Kia đại sư huynh nói. Một khắc danh sư huynh thấy sư muội bị trách cứ, nói, đại sư huynh, sư muội chỉ là ngoài miệng nói như vậy, nàng trông coi vườn trái cây chưa từng lười biếng quá. Bất quá, ta cũng rất tò mò, chúng ta trông coi này trái cây lâu như vậy, này trái cây rốt cuộc có thể sử dụng tới làm cái gì. Vị kia đại sư huynh thấy hai vị sư đệ sư muội tâm thần phiên loạn, biết được không nói cho bọn họ lúc sau còn vô pháp tính tâm. Hắn khoanh tay nói, này quả tên là thiên tâm quả, chúng ta Nhược Thủy Phong hạ là ngăn cách địa khí sơn thế Nhược Thủy, trên bầu trời không bay qua chim bay, ngăn cách thiên tức. Thiên tâm quả thượng không đặt thiên, hạ không đặt mà, đoạn tuyệt hết thể trần duyên nhân quả, ăn vào thiên tâm quả, nhưng giải nhân duyên chú lực. Giải chú lực. Phấn y ghi hẻ nữ đệ tử khẻ vài miếng lá cây, này công hiệu hảo cửa hông. Chú lực nan giải, nhân duyên khó đoạn. Đại sư huynh nói, kỳ thật tiên nhân lây dính nhân quả cũng là tu luyện một loại. Nếu dùng thiên tâm quả giải quyết nhân quả trần duyên, ăn vào thiên tâm quả khi, chỉ sợ nhân duyên đoạn đi, nhưng chính mình mệnh cũng đoạn đi. Hắn ngẫm lại nói, này chỉ là ta lý giải, lấy sư phụ cảnh giới, hắn kiến giải tất nhiên so với ta khắc sâu, cho nên mới sẽ gieo khắp thiên tâm quả lâm. Miêu, miêu, nơi nào tới mèo tê ơ? Phân ý ghi hẻ nữ đệ tử đứng lên. Nhược thủy khó độ, tầm thường yêu thú nếu là không có việc gì, định sẽ không vượt qua nhược thủy tới chúng ta nơi này, sư muội cẩn thận. Một khắc danh đệ tử nói, ta biết. Phấn y ghi hẻ nữ đệ tử cầm lấy pháp khí lăng xa đi lên trước, tên kia nam đệ tử lo lắng nàng cùng nhau tiến đến. Giao ở một bên lẳng lặng chờ đợi con mồi đi đến chính mình trong lồng. Tam vĩ miêu quanh thân lông tóc bị nhược thủy dính ướt, hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, trên người lông tóc bị giao ngụy trang quá, hiện tại là một con quất hoàng sắc, ấm áp tam vĩ miêu. Nó đáng thương mà kéo một chân, trên mặt đất ba ba nhìn phấn y ghi hẻ nữ đệ tử, phấn y ghi hẻ nữ đệ tử mắt có không đành lòng chi sắc. Lại không dễ dàng tiến lên, ngươi là nơi nào tới miêu? Ngươi rốt cuộc như thế nào vượt qua nhược thủy? Tới nơi này lại là vì làm chuyện gì? Tam vĩ miêu run run một tiếng, trong bóng đêm truyền đến vài tiếng giống giận, trên bầu trời bá bá bá nhảy xuống ba con đại yêu thú. Phân y ghi hẻ nữ đệ tử cùng nam đệ tử cả kinh, này ba con yêu thú hung thần ác sát, phân biệt có quanh thân liệt hỏa sắc yêu hổ, như quỷ mị giống nhau phong lang, còn có mặt khác một con hai mắt đỏ đậm, lông tóc chốt vót huyết sắc tinh tinh. Trên người chúng nó toàn mang theo yêu tà chi khí, vừa thấy liền không đơn giản, vừa xuất hiện liền nhào hướng trên mặt đất tam vĩ miêu. Phấn y ghi hẻ nữ đệ tử tâm địa thiện lương, lập tức dùng phấn hồng lăng xa chiều kia ba con yêu thú đánh đi, cứu tam vĩ miêu. Đáng tiếc này ba con yêu thú công lực không tầm thường, nhất thời đánh đến khó hòa giải. Bên cạnh nam đệ tử cũng gia nhập chiến cuộc, hắn thấy chính mình âu yếm sư muội mau bị hổ chảo một cào, rút ra trường kiếm chặn lại hổ chảo. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là tam vĩ miêu không màng chính mình trên đùi thương thế, về phía trước nhảy, thế hắn chặn lại này đánh, bị hổ chảo chụp phi trên mặt đất. Giao ngậm cười lạnh, ở nơi tối tăm nhìn bạch đầu hổ chúng nó dùng những cái đó lợi hại pháp khí dùng đến thuận buồm xuôi gió, âm hiểm liếm môi, đối mị tâm hồ gật gật đầu. Mị tâm hồ lĩnh mệnh, phát động hồ tộc mị hoặc kỹ năng, phấn y ghi hẻ nữ đệ tử buồn ở chiến đấu bên trong, lại thấy sư huynh bị thương, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị mị hoặc, hơi hơi thất thần, bị thao túng lộ ra một cái thực hiện được mỉm cười. Hô, phấn y ghi hẻ nữ đệ tử là tiên nhân, mị tâm hồ làm nàng cười một chút, cũng đã dùng hết chính mình sức lực, cả người là hãn. Sư muội, người cười cái gì? Tên kia nam đệ tử liếc mắt một cái nhìn đến sư muội quỷ dị mỉm cười. Tam vĩ miêu tắc nằm trên mặt đất quan tâm mà nhìn hắn, hướng hắn lắc đầu. Ta không cười a, sư minh. Phấn y ghi hẻ nữ đệ tử hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Người cười. Tên kia nam đệ tử vội vàng nói, sư muội. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, ta nhào lên tới cứu ngươi, ngươi vốn dĩ có thể hồi kiếm hộ ta, vì cái gì không làm như vậy? Ngược lại tại chỗ mỉm cười. T, bởi vì tất cả đều là bổn giao làm A. Giao biết tên này nam đệ tử nhất định sẽ thượng bộ, bọn họ đều là tiên nhân, sức quan sát nhạy bén, ở các loại rèn luyện trung luyện liền một đôi lợi mắt cùng là lướt tâm địa, ngược lại dễ dàng nghĩ đến nhiều. Chính là lúc này, dao dây lát gian biến thành đại sư huynh bộ dáng, từ không trung phi hạ, bá bá bá vài tiếng nhất chiêu diệt rất bạch đầu hổ chờ yêu thú. Hắn đem mũi kiếm nhắm ngay phấn y ghi hẻ nữ đệ tử, sư đệ, còn chưa tránh ra. Bực này di hình đổi ảnh yêu nghiệt thủ đoạn, cũng có thể lừa bịp đến ngươi. Phấn y ghi hẻ nữ đệ tử lắc đầu, vẻ mặt ngây thơ, sư minh, ngươi đang nói cái gì? Ta là bạch người ta. Lục sư minh, chẳng lẽ ngươi cũng không quen biết ta sao? Ta là bạch nguyệt. Kia lục sư minh hai mắt hoảng sợ, nhìn xem một thân chính khí đại sư minh, hoảng loạn tiểu sư muội, lại nghĩ đến vừa rồi kia quỷ dị cười. Bạch nguyệt sư muội không phải tiểu sư muội. Kia chân chính tiểu sư muội đâu? Giao nói, ngươi không phải bạch nguyệt, kia chỉ miêu mới là. Nàng cười lạnh một tiếng, bạch nguyệt sư muội tâm địa thiện lương, ngươi ngụy trang bị thương dụ nàng tiến đến, ở đánh đôi mặt nháy mắt cùng nàng đổi thân phận, ngươi cho rằng giấu đến quá ta sao? Nàng đôi tay vừa lật, lấy ra sớm chuẩn bị tốt gương, nhắm ngay bạch nguyệt một chiếu. Trong gương thình lình xuất hiện một con mắt thần tà khí quất hoàng sắc yêu miêu. Ngươi! Lục sư huynh hoảng sợ, theo bản năng lui xa. Không, không phải bạch nguyệt hết đường chối cãi, sư huynh, ta thật là bạch nguyệt. Giao nhìn về phía trên mặt đất tam vĩ miêu ngầm hiểu, nó học đại vương phía trước bộ dáng, bi thương mà nhìn lục sư huynh, nâng lên lông xù xù móng vuốt. Nơi xa nhược thủy theo tam vĩ miêu động tác, bị giao âm thầm gây pháp lực dơ lên, biến làm một con cá hình dạng, ở nhược trên mặt nước nhảy tới nhảy lui. Sư muội, lục sư huynh cái này hoàn toàn xác định trên mặt đất tam vĩ miêu chính là bạch nguyệt sư muội, tiến lên đem nó từ trên mặt đất bế lên tới, tâm như truy đau, sư muội, sư huynh, ngươi nhận sai người, ta mới là ngươi sư muội a. Bạch nguyệt dậm chân, lục sư huynh hồng con mắt, vừa rồi ta suýt nữa bị hổ chảo gây thương tích, ta tới cứu ngươi, ngươi ngược lại ở bên cạnh mỉm cười, ngược lại là nó phấn đấu quên mình tới cứu ta, ngươi này yêu nghiệt, ngươi căn bản không biết ta cùng sư muội cảm tình có bao nhiêu sâu. Ngươi tính hết mọi thứ, không nghĩ tới sư muội sẽ xả thân cứu ta, không nghĩ tới đại sư huynh sẽ kịp thời tới rồi đi. Chúng ta ở chung vạn năm tình nghĩa, há là ngươi có thể dễ dàng châm ngòi. Sư huynh, ngươi thật sự bị lừa. Bạch Nguyệt khóc thút thít. Giao vẻ mặt chính khí, mị tâm hồ ở một bên cất dấu âm thầm liễu lưới, tuy rằng các ngươi là vạn năm tình nghĩa, nhưng đại vương thật sự quá xảo trá. Lục sư huynh giận không thể ác, nhìn đến tam vĩ miêu trên người thương thế, liền hận không thể giết chết Bạch Nguyệt báo thù. Hắn rút kiếm xông lên phía trước, ta muốn giết người vi sư muội báo thủ. T. Giao sở dĩ phí lớn như vậy công phu, chính là không nghĩ nháo ra mạng người. Nàng là một con cẩn thận giao, thiên tâm quả bị trộm khả năng sẽ không phát sinh cái gì, nhưng nếu trông coi lâm viên đệ tử chết, đến lúc đó đồng lai nhất định sẽ tra rõ. Nàng nhanh chóng xuất kiếm, ngăn lại vị kia lục sư huynh, sư đệ, ngươi không cần xúc động. Lục sư huynh nói, đại sư huynh, nàng hại ta sư muội, ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Ngươi đừng ngăn đón ta. Lâm thần, ngươi không phân xanh đỏ đen trắng, ta và ngươi ở chung vạn năm ngươi đều nhận không ra ta, nói mấy câu liền tin cậy người khác. Phấn y ghi hẻ nữ đệ tử nói, ta thật là nhìn lầm rồi ngươi. Cũng may mắn sớm xem mình bạch ngươi. Giao âm thầm gật đầu, đích xác. Bạch Nguyệt chảy nước mắt, hôm nay ta liền phải ngươi nhìn xem ai mới là thật sự Bạch Nguyệt. Sư phụ rời đi khi, lưu lại ba chiếc chìa khóa, chỉ có này ba chiếc chìa khóa mới có thể mở ra vườn trái cây. Phổ thiên hạ này ba chiếc chìa khóa chỉ có chúng ta ba người gặp qua, cho dù là yêu nghiệt cũng không có khả năng biết nó trông như thế nào, ta đem nó đặt ở ly ta nội đan gần nhất địa phương. Bạch Nguyệt trong tay bấm tay niệm thần chú, sắc mặt tái nhợt một cái trước mắt, nàng mở miệng, một thanh bao vây lấy bạch quang chìa khóa từ trong miệng bay ra tới, xuất hiện ở không trung. Giao cười nhìn về phía một màn này, may mắn bổn giao sử này xuất ly gian kế, làm Bạch Nguyệt chủ động lấy ra chìa khóa, nếu không bổn giao nhưng như thế nào tìm được. Lục sư huynh trong mắt hiện lên khiếp sợ. Giao xem hắn ánh mắt, xác nhận đây là thật sự chìa khóa, nàng lập tức nói, cẩn thận. Đây là ảo thuật. Nàng tay trái xuất kiếm chặn lại chìa khóa, tay phải bấm tay niệm thần chú ngụy trang thành pháp thuật nhắm ngay lục sư huynh đánh đi. Lục sư huynh cuống quýt lùi lại vài bước, giao nói, ngươi mau mang theo sư muội đi, cái này yêu nghiệt ta tới đối phó. Đại sư huynh. Lục sư huynh rốt cuộc luyến tiếc trong lòng ngực Bạch Nguyệt sư muội bị thương, mang theo nó rời đi. Chỉ còn lại có Bạch Nguyệt một người. Lấy giao lực lượng, căn bản không đem nàng để vào mắt. Nàng nhất lực phá vật pháp, lả tả vài tiếng cướp đoạt chìa khóa, ở Bạch Nguyệt huyệt đạo chỗ một chút, Bạch Nguyệt mềm mại ngã xuống, giao thuận tay ôm lấy nàng. Giao câu ra một cái ý cười, cấp Bạch Nguyệt uống xong một chút đoạn tiên say. Nàng đối ngầm giả chết bạch đầu hổ chờ thú nói, lên tàng hảo, đợi lát nữa bổn vương đến mang các ngươi trở về. Thú nhóm yên lặng bỏ dậy. Giao như sao băng giống nhau, hướng tới Lục sư huynh rời đi phương hướng đuổi theo. Bạch đầu hổ nhìn theo nàng rời đi, ánh mắt tràn đầy hâm mộ, đây là đại yêu thế giới sao? Đại vương không chỉ thực lực cường đại, còn có thể châm ngòi nhân loại. Khó trách mọi người đều nói yêu thú chung lấy xả, hồ nhất xảo trá, đại vương là dao, so xả còn thích dùng quỷ kế. Hôi tinh tinh sở sở chính mình tân làm được bao. Mị tâm hồ nghe thấy chúng nó khen hồ ly, ngượng ngùng mà cúi đầu. Nguyệt hắc phong cao, Lục sư huynh nghiêng ngả lảo đảo hướng phía trước chạy vội, bất kỳ nhiên, phía trước xuất hiện một cái màu lam nhạt thân ảnh, đại sư huynh. Đại sư huynh như thế nào sẽ ở phía trước? Hắn bỗng nhiên lập trụ bước chân, không dám hướng phía trước đi, đại sư huynh nhìn thấy hắn, trước mắt sáng ngời, Lục sư đệ. Đứng lại. Lục sư huynh nói, không được lại đây, người rốt cuộc là ai? Đại sư huynh nhíu mày, ngươi làm sao vậy? Ta là ngươi sư huynh. Sư huynh. Lục sư huynh nghiến răng nghiến lợi, nếu ngươi là ta đại sư huynh, vừa rồi chúng ta đánh nhau thanh âm lớn như vậy, ngươi ở nơi nào? Vừa rồi ngươi rõ ràng ở phía sau hiểm hộ ta rời đi, như thế nào lại đến ta phía trước? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, vừa rồi ta vốn định đi tìm các ngươi, lại lâm vào mê trận, hiện tại mới có thể thoát thân. Đại sư huynh nói, ngươi trong lòng ngực ôm chính là cái gì? Đưa cho ta nhìn xem. Hắn nhanh như vậy liền tưởng đem sư muội muốn qua đi, không phải yêu nghiệt là cái gì. Lục sư huynh càng cho rằng hắn là muốn hại Bạch Nguyệt yêu nghiệt, giơ tay công tới, hai người đấu đến ngươi tới ta đi. Đại sư huynh nói, đủ rồi, y đi ngươi theo như lời, nơi này tới còn lại yêu nghiệt mê hoặc chúng ta, ngươi ta đấu đến lưỡng bại câu thương ngược lại tiện nghi chúng nó. Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta. Đại sư huynh nói, lục sư huynh nghiến răng nghiến lợi, trừ phi ngươi cho ta xem sư phụ cấp chìa khóa. Ngươi điên rồi sao? Đại sư huynh nói, chúng ta ba người tại đây, quan trọng nhất chức trách chính là trông coi vườn trái cây, yêu nghiệt tới đây tất nhiên cũng là vì đoạt chúng ta chìa khóa, ngươi làm ta lấy ra chìa khóa tới, chẳng phải là bạch bạch cấp yêu nghiệt xem. Lục sư huynh hiện tại đã đánh đỏ mắt, vườn trái cây muốn ba chiếc chìa khóa mới có thể mở ra, chẳng sợ ngươi kia đem bị nhìn đến, nhưng Bạch Nguyệt sư muội cùng ta chìa khóa đều là hảo hảo, căn bản sẽ không phát sinh cái gì. Đại sư huynh một đốn, đảo cũng thật là đạo lý này, hắn nói, hảo. Đại sư huynh chìa khóa giấu ở chính mình thức hải chỗ sâu trong, nếu hắn không muốn lấy ra tới, cho dù là mổ ra nội đan cũng tìm không thấy. Trong tay hắn hoa quang tự hiện, bước ra một phen tạo hình cổ xưa chìa khóa, còn chưa tới kịp đứng yên, dao từ không trung phong tới. Bá. Trôi này chìa khóa rơi vào dao tay, dao đỉnh đại sư huynh bộ dáng, đôi mắt tỏa sáng, từ không trung tiếp được chìa khóa lúc sau xoay người, lấy tuyệt đối tốc độ vòng ở đại sư huynh phía sau, một trưởng phách vượng hắn, bẻ ra miệng uy hạ đọa tiên say. Ngươi. Lục sư huynh thấy vậy biến cố, hoảng loạn mà chiều lui về phía sau. Lúc này, trong mắt hắn, vị này đại sư huynh quanh thân có loại cũng chính cũng tà khí chất, hắn có thể nhanh như vậy đánh vượng đại sư huynh, tu vi nhất định không tầm thường. Ngươi đem đại sư huynh làm sao vậy? Lục sư huynh ngoài mạnh trong yếu nói. Giao nói, uy điểm làm hắn ngủ nhiều giấc dược. Đúng rồi. Nàng nghĩ đến cái gì, hàm chứa ý cười miêu một tiếng. Lục sư huynh trong lòng ngực tam vĩ miêu lập tức nhảy xuống, đi đến giao phía sau tới. Sư muội. Lục sư huynh kinh hãi, bừng tỉnh đại ngộ, nó không phải sư muội. Đúng vậy, ngươi chân chính sư muội ở trong tay ta. Giao đánh cướp trở thành thói quen, hiện tại không có một chút hung quang, ngược lại có vẻ ôn tồn lễ độ, nàng nói, đem dư lại chìa khóa giao ra đây, mang ta đi vườn trái cây. Nếu không, ngươi sư muội liền sẽ. Giao giơ tay, ngủ say Bạch Nguyệt xuất hiện ở nàng trong lòng ngực. Nàng mỉm cười, ngươi xem, ta nhưng một chút cũng chưa thương nàng, bất quá ngươi nếu là dám không phối hợp, ngươi đoán, như vậy gần khoảng cách, ta có thể hay không làm nàng chết. Sư muội. Lục sư huynh khóc dòng nói, không được, ta không thể phản bội sư phụ. Dự kiến bên trong sự, đồng lai đệ tử phần lớn chính trực, không hổ là đệ nhất tiên môn. Không ai muốn ngươi phản bội sư phụ. Giao hướng dẫn từng bước, phía trước ta cùng với sư phụ ngươi có một cọc duyên phận, ta đổ vật rừng ở vườn trái cây trong vòng, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không động các ngươi trái cây. Huống chi, nhiều như vậy trái cây, ta trích một cái cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Giao nói, ngươi cũng không tính phản bội sư phụ ngươi, thiên tâm quả thiên sinh địa dưỡng, nhiều năm như vậy không người sử dụng, mà các ngươi sư huynh muội ba người mới là các ngươi sư phụ đào tạo nhiều năm tâm huyết. Vì cũng không tính chân quý vật chết, thiệt hại ngươi sư muội, sư huynh, ngươi là cái người thông minh, hẳn là phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ. Chẳng sợ sư phụ ngươi biết, cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi lục sư huynh chính lăng. Giao nhưng không có quá nhiều thời gian, đông nhiên một sửa vừa rồi ôn hòa, hung ác nói, ta không có thời gian. Nàng làm thế muốn véo Bạch Nguyệt, lục sư huynh vội nói, hảo hảo hảo. Ta cho ngươi, ta cho ngươi. Tam Vĩ Miêu yên lặng tưởng, về sau nó ngàn vạn không thể cùng đại vương là địch, đại vương tốt xấu hảo có khí thế. Lục sư huynh dẫn đường, cấp giao mở ra vườn trái cây đại môn, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, thật là đi vào tìm đồ vật, này đó trái cây kỳ thật hai đều trích không xuống dưới, ngươi nếu là gạt ta, ngươi nhất định sẽ thất vọng. T. Bất quá là người khác trích không xuống dưới, nhưng là bổn giao cũng không phải là khác người thường. Giao tưởng, chẳng sợ dùng dao độc ăn mòn nhánh cây, nàng cũng có thể bắt được thiên tâm quả. Giao hừ lạnh một tiếng, thuận tiện đánh vượng lục sư huynh, rót đi vào đọa tiên say. Nàng cẩn thận mà bảo trì đại sư huynh bộ mặt, tiến vào chân chính vườn trái cây. Bên trong như ngân hà cuồn cuộn, màu xanh lá trong suốt nhánh cây thượng treo đồng dạng tinh ánh dịch thấu màu đỏ trái cây, xa xa nhìn lại giống như mây tía. Giao từ bên trong nhanh chóng lực quá, tìm kia cái để cho nàng có sinh trảo cảm giác trái cây. Bang thức. Một quả nhất hồng lớn nhất trái cây rơi xuống giao trên tay, nó chủ động bay tới, giao vừa nghe, lập tức tham lam mà hóa thành lục mắt. T, nàng mắt lục quá có đại biểu tính, giao cũng không thể bị phát hiện thân phận, lập tức thu liễm trong mắt màu xanh lục, giao đầu vui sướng phát run. Quả nhiên, đây là bổn giao cơ duyên. Nó đều chủ động rất đến bổn giao trên tay. Chẳng lẽ còn không thể gọi là bổn giao sao? Giao không khỏi ở chỗ này độ kiếp ra đại sự, lập tức đem trái cây tàng hảo. Bay ra đi mang đi ngụy trang tốt Tam Vĩ Miêu chờ thú. Toàn bộ hành trình không ai phát hiện bọn họ thân phận. TTT. TTT. Giao đem mấy chỉ thú khen thường phát, ngụy trang dỡ xuống, đem bọn họ đưa trở về lúc sau, một mình một giao vui vẻ mà trốn đến phủ khúc lâu hồ nước dưới. Giao đầu vui vẻ mà tả vai hữu vai, dùng cái đuôi đá kia chỉ trái cây chơi, xanh biếc đôi mắt tính toán chính mình đi nơi nào độ kiếp sinh trảo. Tiểu giao. Bất kỳ nhân gian. Tạ ẩn quanh thân bao phủ một cái thủy hoa trong suốt kết giới, xuất hiện ở giao dưới nước vương cung. Giao đại kinh thất sắc, cái đuôi hoảng loạn mà quấn lấy kia cái trái cây tảng đến phía sau đi. Chủ nhân. Sao ngươi lại tới đây? Giao ý đồ trả đũa. Mấy ngày nay chủ nhân không phải rất bận, cũng chưa thời gian cùng tiểu giao cùng nhau ngủ sao. T, phía trước mỗi lần nhắc tới ngủ, tạ ẩn đều sẽ thực không được tự nhiên, tâm thần đại loạn. Tạ ẩn lẳng lặng nhìn giao đáng yêu mà hư mà nói sang chuyện khác. Tiểu giao, ngươi có phải hay không đi đoạt lấy sư huynh thiên tấm quả? Giao đầu lập tức dâng trào, chủ nhân, không có a. Ngươi đang nói cái gì? Bổn giao một chữ đều nghe không hiểu. Nàng xoay người sang chỗ khác, bổn giao mệt mỏi, tưởng trước ngủ một lát. Nói xong, tự biết bị trào, bá một tiếng muốn trốn đi, tạ ẩn nháy mắt xuất hiện ở giao phía trước. Giao kinh hãi, hoảng loạn gian hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, ngao một ngụm tưởng đem thiên tâm quả nuốt vào. Dù sao bổn giao không có khả năng còn trở về. Tạ ẩn nói, tiểu giao, thiên tâm quả như vậy ăn liền uổng phí. Ân. Giao dựng thẳng lên một con lỗ thai, cẩn thận mà dùng linh lực bao vây thiên tâm quả, không cho chính mình tiêu hóa. Đồng thời nói, chủ nhân, ta không có ăn thiên tâm. Tạ ẩn nói, tiểu giao, ngươi nếu là lại không nói lời nói thật, chuyện này ta liền không cho ngươi bãi bình. Tạ ẩn lời nói đều nói đến này phân thượng, giao còn có thể làm sao bây giờ. Giao gục đầu xuống. Chột dạ thành khẩn thành thật ba giao thừa nhận sai lầm, chủ nhân, thực xin lỗi, ta sai rồi, chủ nhân ngươi như thế nào nhanh như vậy liền biết là ta. Tạ ẩn rất muốn vuốt ve giao đầu, ức chế loại này xúc động, hắn thần sắc thanh lãnh, sư huynh phía trước làm ta hỗ trợ chăm sóc nhược thủy phong, ta ở nhược thủy phong thượng lưu lại một mặt thiên quang kính, có thể nhìn đến mặt trên phát sinh sự tình. T. Ngươi từ khi nào nhìn đến? Giao ngữ khí càng ngày càng mỏng manh. Tạ ẩn nói, từ ngươi tiến vào vườn trái cây bắt đầu. Đó chính là không phát hiện bổn giao ngay lúc đó kế sách. Này con hảo. Giao tự giác chính mình còn có thể rào biện, lập tức nói, chủ nhân, thật là ta, bởi vì ta cảm giác ta mau sinh trảo, chỉ cần một con thiên tâm quả là được. Chủ nhân, ta không có trộm, kia chỉ thiên tâm quả là chính mình rơi xuống ta trong tay. Tiểu giao. Ta hờn nghe thấy giao rào biện, hắn cho rằng chính mình sẽ sinh khí, nhưng trong lòng cư nhiên không có tức giận. Ngay từ đầu ta hờn liền biết, giao bên ngoài tập tính cùng nhân loại thực không giống nhau. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn giao, từ hắn xa cách tiểu giao tới nay, hai người thật lâu không như vậy thân cận. Tiểu giao, ta hờn áp lực cảm xúc, lại giống bị mê hoặc giống nhau nhẹ nhàng nỉ non giao hái sưng. Giao lập tức thuận căn bò, dương mắt ánh mắt ướt át, chủ nhân, tiểu giao cũng không nghĩ. Vốn dĩ sinh trảo sự tình, ta cũng muốn nói cho chủ nhân, nhưng ngươi mấy ngày nay không thế nào lý ta sợ hãi ngươi làm ta không được lấy thiên tấm quả. Ta không phải không để ý tới ngươi. Ta hờn vội nói. Giao lập tức đổi làm người hình, nhào vào tạ ẩn trong lòng ngực, một trận nghẹn ngào, nhưng ta sợ hãi. Giao nhanh chóng nói sang chuyện khác, nước nở nói. Chương 53 không thay đổi giao. Giao nhào vào tạ ẩn trong lòng ngực khi, chưa cho Tạ Uyển một chút phản ứng cơ hội. Mây mù tóc dài ở dưới nước tung bay, yếu ớt hoa sen hương chủ động ôm mãn Tạ Uyển ôm ấp. Tạ Uyển quanh thân cứng quỏng, nội tâm đại loạn, vốn định thoáng đẩy ra Giao, lại phát hiện Giao thân hình ở run nhẹ nhẹ. Tạ Uyển liếc mắt, mấy ngày nay hắn trôn tránh Tiểu Giao, lấy Tiểu Giao thông minh nàng khẳng định sớm ghi tạc trong lòng. Tiểu Giao là một con mẫn cảm Giao, Tạ Uyển vĩnh viễn nhớ rõ Đồ Diệt nói huyết ma kia một ngày, Tiểu Giao vì Giao thân phận bại lộ, nàng cho rằng sư tôn sẽ không ủng hộ Giao thân phận, lập tức ở mưa to chung rời đi Bồng Lai. Hắn hiện tại nhất định không thể lại đẩy ra nàng. Tạ Uyển sống lưng căng thẳng, đứng ở tại chỗ, đôi tay treo không đỡ ở Giao trên lưng, nhẹ giọng nói, Tiểu Giao, quần áo. Một bộ ánh trăng trường bào trống rông xuất hiện ở Tạ Uyển trong tay, nước gợn nhộn nhạo cũng không thể ướt nhẹp nó, Tạ Uyển đôi tay mở ra, cầm quần áo khoác ở Giao trên người. T. Giao hiện tại tự biết bị Tạ Uyển bắt được, nàng co được giãn được, liếc mắt vướng bận quần áo liếc mắt một cái, áp xuống đem quần áo ném xuống đi tâm, tiếp tục cọ cọ Tạ Uyển, than thở một tiếng, chủ nhân, vì cái gì mấy ngày nay chủ nhân không giống phía trước giống nhau thân cận Tiểu Giao. Giao ngước mắt, đen nhánh đồng tử hơi hơi tế dự. Kỳ thật suy nghĩ, gián chín đầu lần đó sự kiện lúc sau, Tạ Uyển sẽ không cho rằng bổn Giao tàn nhẫn độc các đi, hắn là Bồng Lai tiên tôn giáo dưỡng lớn lên chính trực tiên nhân, bổn Giao lại là một con tàn nhẫn độc các Giao. Giao đương nhiên biết, nhân loại cùng nàng như vậy máu lạnh manh thú bất đồng, nhân loại làm hiện giờ thế giới chúa tể, tình cảm liên kết làm nhân loại đoàn kết ra lớn hơn nữa lực lượng, nhưng đứng đầu manh thú như Giao, không có như vậy tình cảm. Giao nghiêng đầu, lần trước bổn Giao tàn sát diệt nói huyết ma, cũng giống nhau thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng bởi vì diệt nói huyết ma là tiên môn khắc tinh, tiên nhân sẽ cho rằng bổn Giao làm rất đúng. Đương bị tàn nhẫn đối đãi người đổi làm không phải diệt nói huyết ma như vậy đại ma khi, nhân loại cái gọi là chính trực liền sẽ xuất hiện. Nhưng bổn Giao làm việc, mới sẽ không quản đối phương là ai. Giao lánh khóc mà tưởng. Chủ nhân, ngươi như thế nào không trả lời Tiểu Giao? Giao thấy Tạ Uyển không trả lời, hỏi lại một lần, nếu Tạ Uyển trả lời cùng bổn Giao suy nghĩ giống nhau, bổn Giao liền. Tiểu Giao, sự tình đều không phải là như ngươi suy nghĩ. Tạ Uyển bình tĩnh nói. T, Tạ Uyển như thế nào biết bổn Giao hiện tại suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ bổn Giao ngụy trang năng lực hiện tại có điều giảm xuống? Giao lập tức khống chế chính mình biến tế. Có vẻ nguy hiểm đồng tử trở nên mượt mà lên, trên trán hoa sen trước như thanh cử. Tạ Uyển đem hết thể thu hết đáy mắt, có lẽ bởi vì trong khoảng thời gian này cố tình xa cách, hiện tại ôm nhau sau Tạ Uyển khó có thể tự chế, cũng có lẽ là bởi vì như vậy cẩn thận Tiểu Giao lần đầu tiên dò hỏi hắn như vậy vấn đề, hắn hiện tại chỉ nghĩ làm hai người tâm trở nên càng gần. Tạ Uyển nói, Tiểu Giao, trong lòng ta để ý ngươi, liền sẽ phá lệ chú ý ngươi, sẽ nhịn không được nghiền ngẫm ngươi biểu tình, thu hết thể rất nhỏ biến hóa. Tạ Uyển lần đầu tiên nói như vậy lộ liêu nói, cổ họng lửa nóng, sở hữu khắc chế lực toàn bộ lấy tới bảo trì trên mặt bình tĩnh, đôi tay nắm chặt. Giao gật gật đầu, Tạ Uyển nói được không sai. Đương bổn Giao để ý một người, một con thú khi, cũng sẽ phá lệ chú ý nó, dùng nhân loại nói tới nói cái này kêu làm biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Giao ở trong lòng hưng phấn mà tưởng. Vừa rồi Tiểu Giao cho rằng ta không thể tiếp thu ngươi, vì vậy xa cách ngươi đúng không? Tạ Uyển thần sắc chuyên chú, Giao nhìn kỹ hắn. Phát hiện Tạ Uyển thanh lánh mặt ngoài hạ, đối bổn Giao cất giấu vô hạn nhu tình. Giao hơi chút buông tâm. Tạ Uyển nói, đều không phải là như thế, ta chỉ là càng ngày càng thích Tiểu Giao, lo lắng ta thích sẽ làm ta trở nên ti tiện, cấp Tiểu Giao ngươi mang đến phiền toái. T, hắn càng ngày càng thích bổn Giao. Giao hai mắt tỏa ánh sáng, bổn Giao liền nói sao, lấy Tạ Uyển đối bổn Giao thích, sao có thể dễ như trở bàn tay xa cách bổn Giao. Giao vui vẻ nói, sao có thể. Chủ nhân thích mới sẽ không cho ta mang đến phiền toái. Bổn Giao liền biết, bổn Giao ánh mắt không tồi. Giao liếm liếm môi, Tạ Uyển như vậy tiên quân thật là không tồi, trời quang trăng sáng không cất giấu. Nàng liếc hướng Tạ Uyển, chủ nhân, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Thích sao có thể cho ta mang đến phiền toái? Chủ nhân ngươi tự tin điểm. Giao tưởng, Tạ Uyển như vậy ưu tú không cho với bổn Giao tiên quân, như vậy ưu tú còn như vậy cẩn thận, tổng vì người khác suy xét, không nhiều lắm vì chính mình suy xét, thật là lệnh Giao nhọc lòng. Tạ Uyển nhìn nàng, bởi vì ta thực thích Tiểu Giao sẽ không như vậy thích ta, đương Tiểu Giao phát hiện điểm này thời điểm, Tiểu Giao liền sẽ buồn rầu lấy cái gì tư thái đối mặt ta. Sao có thể? Giao tự tin mà cấp Tạ Uyển tới một cái đại Giao ôm, ta thích nhất chủ nhân. Nàng nói, chờ buồn Giao thành Long Hậu, nhất định làm chủ nhân làm Tiểu Giao đặc cấp hộ pháp, chỉ có chủ nhân một người có như vậy thù vinh. Giao đầy cõi lòng chí khí. Mấy ngày nay quay chung quanh Giao khói mù trở thành hư không. Nàng nỗ lực ức chế kiêu ngạo Giao cười, chủ nhân, ngươi vì cái gì càng ngày càng thích Tiểu Giao? Bởi vì bổn Giao thực lực sao? bởi vì bổn giao huy vũ hoàng mỹ phẩm tướng nhất lưu giao khu sao. Tạ Huẩn chỉ nói, tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Hắn tất cả áp lực, cũng không cấm để lộ ra một chút trong lời nói tình ý tình không biết này sở khởi, nhất vãng nhi thâm, nếu giao có văn hóa, nên biết những lời này là có ý tứ gì. Giao nghe không hiểu những lời này ý tứ, nàng mỗi ngày cầm không quen biết tự tìm Tạ Huẩn do hỏi, hiện tại ngượng ngùng đúng lý hợp tình mà nói chính mình nghe không hiểu, sĩ diện giao làm ra bừng tỉnh đại ngộ trạng, nguyên lai là như thế này. Tạ Huẩn dung túng nàng, biết rõ nàng không nghe hiểu, cũng cái gì cũng chưa giải thích. Hắn không biết nếu tiểu giao minh bạch sau, hắn nên như thế nào làm. Hiện giờ sắc trời dần sáng, ánh bình minh phá vân sơ thăng, màu sắc rực rỡ dáng màu chiếu vào trên mặt nước, phù khúc lâu mùi hoa dược hương vượng nhiễm ở mãn trì xuân thủy bên trong. Ánh sáng nhạt chiếu đến trì mặt, thủy linh châu, đá quý đem mặt nước ánh mặt trời chiết xạ xuống dưới, toàn bộ dưới nước vương cung trở nên càng lượng. Ban ngày tới rồi, hắn vừa rồi cấp nhược thủy phong thượng ba gã đệ tử ăn giải dược sớm phát huy tác dụng, hiện tại bọn họ khẳng định tỉnh lại. Tạ Huẩn ái giao không giả, cũng lý giải giao vì cái gì sẽ làm như thế, tiểu giao chờ đợi lâu như vậy sinh trảo cơ duyên, bại ở nàng trước mặt, nàng khó có thể tự chế, nhưng hắn tất nhiên muốn trước cấp nhược thủy phong một công đạo. Tạ Huẩn nói, tiểu giao, thiên tâm quả cũng không thể trực tiếp dùng, ngươi trước không cần tiêu hóa, ngươi sinh trảo nhất định độ lôi kiếp, chờ ta trở lại cùng ngươi thương thảo. Giao trong lòng một lộ bộ, Tạ Huẩn hiện tại phóng nàng sinh trảo sự cũng muốn trước rời đi một hồi, hắn tất nhiên là muốn đi nhược thủy phong. Bổn giao nói sang chuyện khác lâu như vậy, hắn như thế nào còn không có quên chuyện này. Giao đầu thống khổ lay động, chủ nhân. Ngươi hiện tại muốn đi đâu? Tạ Huẩn hơi đốn, đi nhược thủy phong. T, quả nhiên như thế. Giao liền biết, lấy Tạ Huẩn cái này tính cách, bổn giao lấy thiên tâm quả bị phát hiện, Tạ Huẩn nhất định lại sẽ chủ động gánh vác khởi cái kia trách nhiệm. Chính là, giao mắt tối sầm lại, không hề tam quan nói, chủ nhân, ta không nghĩ ngươi đi. Ân. Tạ Huẩn hơi hơi cúi đầu. Hắn cực có kiên nhẫn, thấy thế hỏi, tiểu giao vì cái gì sẽ như vậy tưởng. T. Giao thầm nghĩ nàng mang lên tam vĩ miêu chúng nó, thiết kế bắt được 3 chiếc chìa khóa, được đến thiên tâm quả, toàn bộ hành trình không lộ ra chân dung, liền nàng vũ khí roi dài cũng chưa lộ ra tới, còn không phải là tưởng thần không biết quỷ không hay mà làm hạ việc này. Tính bổn giao xui xẻo, thiên quang kính vừa lúc từ hiểu biết nàng Tạ Huẩn không chế, nếu đổi thành còn lại bất luận cái gì một người, tuyệt đối nhận không ra người kia là nàng. Giao quay mặt đi, chủ nhân, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có một con giao thành công hóa rồng. Bổn giao đi con đường này, trừ bổn giao thiên phu ở ngoài, không tránh được yêu cầu đại lượng thiên tài địa bảo. Chủ nhân, ngươi một lần hai lần vì ta bồi phó, ba lần bốn lần còn có thể vì ta bồi phó sao? Có thể. Tạ Huẩn nói. Giao giống bị dâm đến cái đuôi giống nhau, vì cái gì yêu cầu ngươi vì ta bồi phó, chủ nhân. Giao không hề thị phi quan, không có một chút đối còn lại đệ tử cùng lý tâm. Hiện nay gần là không nghĩ Tạ Huẩn lại bởi vì nàng buôn ba, bổn giao sinh trảo cơ duyên ở chỗ thiên tâm quả, trên đời không chỉ bổn giao một con giao, chẳng sợ bổn giao không đi đoạt lấy thiên tâm quả, cũng có còn lại giao, còn lại long thuộc sẽ đi. Lần trước bổn giao xem một quyển sách, gọi là Thất Phu Vô Tội Hoài Bích Có Tội. Nếu lần này động thủ không phải bổn giao, là còn lại hung thú, kia ba gã đệ tử sớm bị giết chết, bổn giao đã xem ở ngươi mặt mũi thượng thủ hạ lưu tình. Bổn giao đối bọn họ vong khai một mặt, cũng không có bị phát hiện. Chủ nhân vì cái gì còn muốn đi bồi phó? Người sát thú đoạt thú đồ vật liền có thể, bổn giao làm như vậy liền không thể sao? Đồng Lai Tiên Tông khai tông lập phái khi, lớn như vậy một mảnh tiên sơn cướp đoạt người nhiều đi, Đồng Lai tổ sư cướp đoạt tiên sơn thành công sau, hướng còn lại người bồi thanh toán sao? Giao rét căm căm tưởng, nàng không giết người, đệ nhất là chỉ nghĩ đoạt bảo, không cần thiết giết người cành mẹ đẻ cành con, đệ nhị đã suy xét đến Tạ Huẩn cảm thụ. Lần trước nàng đem Tạ Huẩn sư tôn đầu cấp đương bóng cao su đá, nàng đã nghĩ lại qua. Tạ Huẩn vẫn luôn biết tiểu giao là không hơn không kém đứng đầu hung thú, nghe thấy giao này phiên buộc bạch ngã vào dự kiến bên trong. Tạ Huẩn tưởng lời nói rất nhiều, lôi kéo giao một khối ở vương tọa ngồi xuống. Hắn buồn ý là lớn như vậy vương tọa, một người ngồi một nửa, không nghĩ tới giao càng thích ngồi ở đệm mềm tử thượng. T. Nàng tức giận lập tức ngồi ở Tạ Huẩn trong lòng ngực, đồ nhu nhược giống nhau nằm xuống đi, làm cho Tạ Huẩn suýt nữa tâm thần đại loạn. Tạ Huẩn vững vàng tâm thần, không dám đẩy ra giao. Một hồi lời hắn nói tiểu giao tất nhiên không cao hứng, hiện tại lại đẩy ra giao, tiểu giao nhất định sẽ sinh khí. Tạ Huẩn đãng ma chu tà, gặp qua rất nhiều khởi yêu ma hung thú vì đoạt bảo giết người diệt môn sự, biết giao lời nói không giả. So với người bình thường tới nói, hung thú lực lượng cường hãn đến có thể hoành hành không cố kỵ, một ít hung thú đoạt bảo là tất yếu, giết người còn lại là mang thêm lạc thú. Tiểu giao không phải như vậy giao, Tạ Huẩn rõ ràng. Nhưng hắn rõ ràng hơn, tiểu giao không giết người, là bởi vì nàng cũng đủ thông minh, mà không phải nàng lòng mang từ bi. Tạ Huẩn nhẹ nhàng ôm Giao, tiểu Giao, ta muốn hỏi ngươi, lấy thực lực của ngươi đích xác có thể lần này không bị người phát hiện cướp đoạt thiên tâm quả, ta hiểu biết ngươi, mới từ thiên quang kính trung phát hiện người nọ là ngươi. Tạ Huẩn biết Giao ẩn nấp năng lực rất cường đại, thay hình đổi dạng cũng sẽ không bị phát hiện, nhưng là, tiểu Giao, Đồng Lai Tiên Tông có rất nhiều lợi hại tiên nhân, nếu ngươi lần này bị phát hiện, ngươi sẽ như thế nào làm? T. Giao căn bản không thèm để ý, chủ nhân, bổn giao bị phát hiện bọn họ cũng sẽ không lấy bổn giao thế nào. Nàng ánh mắt khinh mạn, một con trái cây mà thôi, bổn giao là giao, bổn giao giao lân thiên hạ vô song, bổn giao giao độc ăn mòn hết thảy, bổn giao toàn lực phi hành tốc độ không bất luận kẻ nào có thể cản đến hạ bổn giao. Bổn giao tiến vào trong nước khi, ngao du tứ hải hô mưa gọi gió, lực áp bốn vị yêu thánh. Có thể làm tiên môn bó tay không biện pháp, chỉ có thể lấy mê cung tương vây diệt nói huyết ma, bị bổn giao trọng thương, lại bị chủ nhân người tiêu diệt. Giao bá đạo nói, nhân loại như vậy thông minh, nhất định biết ở mất đi một con thiên tâm quả cùng với bổn giao là địch so sánh với, lựa chọn nào giống nhau. Nhiều nhất, bổn giao bị đuổi ra Bồng Lai Tiên Tông. Giao nghiêng đầu, nhưng bổn giao lấy thiên tâm quả là vì hóa rồng sinh trảo, bổn giao tình nguyện rời đi Bồng Lai, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng như vậy hành sự chu toàn giao, sớm nghĩ kỹ rồi hết thảy. Tạ Huẩn nghe giao nói, thoáng ngưng mi. Tiểu giao thực thông minh, thực kiên trì mình thấy. Nàng hành sự trung giàu có hung thú lãnh khốc làm bậy, đồng thời lý trí mà xem kỹ hết thảy, làm nàng quanh thân không hề nhược điểm. Hắn nhất thời cư nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiểu giao trên người có hung thú cực đoan, cường đại, nàng cường đại có thể lệnh nàng hóa giải diệt nói huyết ma kia trường hạo kiếp, nhưng đồng thời, nàng cường đại chú định nàng sẽ không mọi chuyện toại nhân tâm nguyện. Tiểu giao, đáp ứng ta, không cần vô cớ giết người. Ta thuần cuối cùng chỉ có thể nhắc nhở giao quan trọng nhất một chút, nên sát người nhưng sát. Không nên sát người không giết. Những lời này, không chỉ xuất phát từ Tạ Huẩn ái giao, không nghĩ làm giao đi vào lạc lối, cũng xuất phát từ đối đại cục suy tính. Có hắn ở, nhất định sẽ không làm tiểu giao đi đến cái kia nông nỗi. Biết rồi, bổn giao không có việc gì làm cái gì muốn vô cớ giết người. Giao phát hiện vừa rồi chính mình bản tính tất lộ đến quá lợi hại, ngữ khí hòa hoãn xuống dưới, làm nũng nói, chủ nhân, ngươi xem lần này tiểu giao một người đều không có thương, cái kia gọi là Bạch Nguyệt đệ tử ngã xuống đi thời điểm. Bổn giao còn ôm lấy nàng không làm nàng té ngã đâu. Giao không hề hãy náy chi ý, nhiều nhất hống hống Tạ Huẩn, nàng một đường đi tới, gặp qua người xâm nhập thú lãnh địa đoạt bảo, nàng xâm nhập người lãnh địa đoạt bảo lại làm sao vậy? Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ không như vậy cho rằng sao? Giao nói, Tạ Huẩn ngữ khí mềm nhẹ, tiểu giao, ngươi ta cá tính bất đồng, từ nhỏ trải qua cũng bất đồng, nhưng là, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại. Chúng ta tiên môn đều không phải là yêu cầu sở hữu hung thú từ đáy lòng nhận đồng chúng ta chế định hết thể quy củ. Ngươi lần này đoạt thiên tâm quả việc, ta lý giải nhưng không tán đồng. T, ngươi khẳng định sẽ không tán đồng A, bằng không bổn giao gạt ngươi làm cái gì. Ta ẩn thấy giao bộ dáng, trước khen nàng, tiểu giao hành sự chu toàn, có dũng có mưu, nhưng là, cái gì nhưng là, giao dựng lên lỗ thai. Ta ẩn nói, nhưng là tiểu giao bỏ gần tìm xa, tiểu giao, ngươi biết không? Sư huynh rời đi trước từng nói cho ta, hắn có một quả thiên tâm quả, này cái thiên tâm quả cùng ta có duyên, tương lai chú định sẽ tặng cho ta. Ta khi đó cho rằng ta cũng không cần thiên tâm quả, thẳng đến tiểu giao ngươi yêu cầu, ta mới biết sư huynh theo như lời thiên cơ là có ý tứ gì. T. Giao kinh hãi, giao đầu thống khổ lay động. Ta hờn nhẫn cười, nhưng tiểu giao gạt ta. T. Giao đầu thống khổ phát run, ai biết ta hờn có cái loại này trái cây. Nàng cái mũi nhanh nhạy. Tạ Huẩn phù khúc lâu bảo vật nàng toàn bộ ngửi qua. Không có ngửi được thiên tâm quả khí vị. Nàng cho rằng cái loại này trái cây chỉ có thái thanh kim tiên có. Tạ Huẩn lúc ấy xa cách bồn dao, rất có thể sẽ vì sư huynh ngăn cản bồn dao. Nhưng Tạ Huẩn bản thân liền có cái loại này trái cây, lấy hắn tính cách, hắn như vậy hào phóng, hắn khẳng định sẽ cho bồn dao. Bồn dao bại lộ. Dao cẩn thận tính sổ, phát hiện bệnh thiếu máu. Nàng không chỉ đáp đi vào bại lộ dạ tâm, còn đáp đi vào như vậy nhiều bảo vật. Toàn bộ dao tản ra trầm thấp hơi thở, dao đầu buông xuống, tựa như một con lười dao giống nhau nằm ở Tạ Huẩn trong lòng ngực. Tạ Huẩn rũ mắt, vì dao lý thật giải phát, hướng dẫn từng bước nói. Cho nên, tiểu dao, lần sau ngươi yêu cầu cái gì, tới tìm ta liền hảo, ta có được đồ vật rất nhiều, xa không chỉ phù khúc lâu chung bảo vật. Chẳng sợ ta tạm thời không có, ta cũng có thể cùng người khác đổi. Tạ Huẩn dụ dỗ dao, tiểu dao ngươi không cần lây dính nhân quả, không hảo sao. Chương 54 gian tà dao. Vốn dĩ lười nhác giao vừa nghe đến Tạ Huẩn hứa hẹn, đông nhiên tinh thần tỉnh táo, bá một tiếng từ Tạ Huẩn trong lòng ngực đứng dậy, sáng quắc nhìn chằm chằm Tạ Uyển, dao đen nhánh tóc dài dừng ở Tạ Uyển tuyết vụ trên vạt áo, hắc bạch đan chéo, nước gợn nhộn nhạo. Dao ánh mắt rực rỡ lấp lánh, thật vậy chăng? Nàng ly Tạ Uyển phi thường gần, Tạ Uyển theo bản năng ngừng thở, dao trong mắt dần dần hiện lên do dự, tê, Tạ Uyển đích xác đối bổn dao thực hảo, chính là khoảng thời gian trước hắn rõ ràng không thể hiểu được xa cách bổn dao. Dao lập tức hoài nghi lên, cùng dao bất đồng, nhân loại cảm tình dư thừa, nhưng là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, vạn nhất nào ngày Tạ Uyển không như vậy thích bổn dao đâu. Dao kéo trường dao mặt, quay mặt đi, chủ nhân, ngươi ngày nào đó không thích tiểu dao, liền sẽ không như vậy đối ta. Tê, dao nghĩ thầm, nàng học tập nhân loại, cùng nhân loại theo như nhu cầu, nhưng không thể hoàn toàn dựa vào nhân loại. Tạ Uyển là bổn dao tín nhiệm nhất thích nhất nhân loại, nhưng hóa rồng như vậy chuyện quan trọng, bổn dao không thể chỉ dựa vào hắn. Ngan lợi vạn lợi, không bằng bổn dao chính mình sinh ra móng vuốt lợi. Tạ Uyển thấy dao không tin chính mình, gàn từng chữ một nói, ta vẫn luôn thích ngươi. Hắn tuyết mục tối xâm lại, tự rêu mà tưởng, chỉ sợ đến lúc đó ngươi sẽ không muốn ta loại này thích. Dao hề phải nói, hiện tại chủ nhân như vậy thích ta, nhất định cho rằng sẽ vẫn luôn thích ta, chờ chủ nhân không thích ta thời điểm, liền sẽ quên hôm nay nói. Dao trong mắt một mảnh bình tĩnh, nàng cho rằng đây là thực bình thường sự tình, tựa như nàng hiện tại yêu nhất ăn trứng gà, về sau hóa rồng sau nói không chừng liền không thích. Không không không, Dao nghĩ đến trứng gà mỹ vị, vây vây đầu, bổn Dao vĩnh viễn ái trứng gà. Tiểu Dao. Lệnh Dao giật mình chính là, luôn luôn bình tĩnh Tạ Uyển cư nhiên như mày, bổn vẫn luôn treo không tay ấn khẩn chính mình bả vai, liền Dao đều có thể cảm nhận được Tạ Uyển giờ phút này mạnh mẽ. Tạ Uyển nói, tiểu Dao, ta đối với ngươi như thế nào, ngươi thật không biết sao. Trừ ra ngươi, ta như thế nào sẽ thích người khác. Tạ Uyển đều không phải là đại ở Đồng Lai Tiên Tông nơi nào cũng không đi, chỉ biết tu tập tiên quân, hắn vào Nam ra Bắc, dấu chân trải rộng thiên hạ, nếu trước đó có động tâm người, thú, hắn đã sớm động tâm, hà tất chờ đến hôm nay. Từ xưa yêu nữ ái tiên quân, huống chi Tạ Uyển trong tay nắm giữ yêu ma sinh sát quyền to, thủ đoạn càng phong phú yêu nữ vì cầu bảo mệnh dụ dỗ chuyện của hắn cũng không phải chưa từng có, nếu Tạ Uyển sẽ động tâm động tình, liền sẽ không có phụng sư mệnh nhập trần thế sự. Tạ Uyển luôn luôn bình tĩnh tự giữ. Giao rất ít thấy Tạ Uyển kích động như vậy, nàng nghĩ hoặc, chính là, bổn Giao có rất nhiều khuyết điểm. Giống nàng như vậy chăm chỉ hoàn mỹ, đoạt nhật nguyệt tạo hóa Giao, cũng có một chút không ảnh hưởng toàn cục khuyết điểm. Giao thành khẩn mà tưởng, đương nhiên, ở Giao chung, bổn Giao tất nhiên là nhất táp kia một con. Kia không phải khuyết điểm. Tạ Uyển thanh âm cứng họng, trên đời cung phụng thần tượng không tì vết, lại không vì ta yêu tha thiết. Muốn làm được hoàn mỹ không tì vết phi thường đơn giản, chỉ cần vô tình vô dục liền hảo. Tâm không chỗ nào đồ liền sẽ không phạm sai lầm, nếu có thể kiêm cụ thế gian đại nghĩa, nhân ái thế nhân, càng đến người tôn kính. Tạ Uyển làm như vậy tiên làm hồi lâu, phù khúc lâu cảnh xuân tươi đẹp, tiên khí lượn lờ, lại vĩnh vô nhân khí. Hán tử yêu ma trong miệng cứu bị yêu ma làm hại, cốt nhục chia lìa người, bọn họ thống khổ kêu rên, Tạ Uyển chỉ biết bọn họ tao ngộ đích sắc làm bọn hắn thống khổ, nhưng như vậy thống khổ, hắn vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Có tiểu giao sau, hắn mới có thể thể hội như vậy đau lòng. Giao nói, chính là, bổn giao gần nhất ăn đến càng ngày càng nhiều. Ta sẽ không ăn cơm, nhưng xem tiểu giao ăn cái gì, ta thực vui vẻ. Kỳ thật Tạ Uyển như vậy kiên định thích giao, đã làm giao phi thường hưởng thụ. Giao giờ phút này còn tưởng lại nghe điểm thổi phồng thích chi ngữ, tiếp tục nói, chính là, bổn giao là một con lòng tham giao, thực thích bảo vật. Không đợi nàng nói xong, Tạ Uyển nói, ta bảo vật, ngươi có thể tận lấy. Giao tâm nóng lên, tê, Tạ Uyển đối bổn giao quả nhiên vẫn là như vậy hảo. Đãi bổn giao hóa rồng, tất nhiên sẽ không quên hắn. Nàng chính âm thầm vui sướng, lại bởi vì ái bị khen, thương tâm nói, chủ nhân chỉ là hiện tại nói như vậy thôi. Tạ Uyển nghĩ lầm nàng vẫn cứ không tin chính mình, dưới tình thế cấp bách giữ chặt giao tay, đặt ở chính mình ngực, tiểu giao, ngươi vẫn cứ không tin ta, muốn mổ ra ta tâm nhìn xem sao. Giao nhất thời không trốn. Thình thịch, thình thịch. Tạ Uyển trái tim ở giao thủ hạ nhảy lên, một cổ kỳ dị cảm giác lan tràn, một người một giao phân biệt cả kinh. Liền Tạ Uyển cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ làm như vậy. Giao khiếp sợ, giao đầu ngẩn ngơ, biểu hiện ở hình người thượng, chính là mỹ nhân vi lăng. Tạ Uyển lập tức nói, là ta càn rỡ. Hắn buông ra giao tay. Giao kinh ngạc, một cái kiếm tiên ngực đặt ở giao thủ hạ, chỉ cần nàng tưởng, chỉ cần nháy mắt, là có thể rõ ràng Tạ Uyển ngực trôi nhất điểm yếu ở nơi nào. Đáng tiếc đây là Tạ Uyển, không phải con ngồi. Tay nàng ở Tạ Uyển trên người một chút, đầu ngón tay chọc trúng bóng loáng vật liệu may mặc, Tạ Uyển hít hà một hơi. Bắt lấy nàng lộn xộn tay. Giao không có thể rút ra, chủ nhân, không cần đem ngực, cổ, mệnh môn mạch môn này đó địa phương cho người khác xem, càng đừng làm cho người tới sở. Giống nàng như vậy giao, nhìn kỹ liếc mắt một cái, không cần động thủ đi sở, liền biết nơi nào tốt nhất xuống tay. Nàng vì làm Tạ Huẩn trường điểm trí nhớ, tiếp tục chọc Tạ Huẩn ngực, một cái, hai cái, ba cái, Tạ Huẩn cổ lỗ thai toàn bộ hồng xong. Hắn lập tức ngăn lại dao, đừng như vậy, hắn lời nói không nhiều lắm tự tin, dù sao cũng là hắn cản rỡ trước đây. Chủ nhân, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Dao nhìn kỳ quái Tạ Huẩn, thực mau nói, bất quá, chủ nhân ngươi thật sự cùng người khác không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Tạ Huẩn nói. Dao nói, nhược điểm. Cho dù là lần trước kia chỉ rắn chín đầu, hắn ngực chỗ cũng có điểm yếu, nhưng ở chủ nhân trên người của ngươi, ta cư nhiên không có tìm được. Dao kéo trường dao mặt, am hiểu ám sát dao phi thường hảo cường, cảm giác mặt mũi thượng không nhịn được, nhất định là chủ nhân ngươi ăn mặc quần áo nguyên nhân. Quần áo cũng coi như một tầng che đậy, Tạ Huẩn như vậy cường tiên, một chút che đậy liền sẽ quấy nhiễu bổn dao phán đoán. Tạ Huẩn thấy lời nói phong không đúng, tiểu dao, ngươi muốn làm cái gì? Thời đi. Dao vui vẻ nói. Tạ Huẩn như thế nào nguyện ý, thấy dao quyết tâm chàng, thân hình hóa thành sao băng, dao nháy mắt theo sau. Ở dưới nước vương cung, tâm thần đại loạn Tạ Huẩn thực mau bị dao đuổi theo, dao không nói hai lời, đôi tay thăm hướng Tạ Huẩn bên hông. Đai lưng chảy xuống trên mặt đất, quần áo tản ra, dao bá một tiếng cắt qua áo trong, nàng mắt phóng ánh sáng, chính thực hiện được hết sức, một trận trời đất quay cuồng. Dao bị phát gục. Nàng chớp chớp đôi mắt, bị Tạ Huẩn đảo khách thành chủ đè ở trên mặt đất, tê, Tạ Huẩn tiên pháp thật diệu. Tạ Huẩn yên lặng nhìn dao, hắn ánh mắt dường như thực thanh tỉnh kiên định, lại dường như xa vào nhập một cái khó thoát lốc xoáy. Dao mặt mày ở Tạ Huẩn trong mắt vô cùng rõ ràng. Tiểu dao Tạ Huẩn nhất thời vong tình, ý loạn nỉ non. Hắn lúc này chỉ nghĩ ly tiểu dao gần một chút, lại gần một chút. Chủ nhân, ngươi đẻ dẹp lép ta. Dao bất mãn ra tiếng. Nàng hiện tại chính là hình người, lại không phải dao hình. Tạ Huẩn thần trí bỗng nhiên bị đánh thức, vừa rồi tiểu dao thoát hắn quần áo, hắn vì ngăn cản nàng hành vi. Ngược lại không có thể ngăn cản chính mình tâm, Tạ Huẩn trong lòng ấy náy lên, lập tức đứng dậy, tiểu giao, xin lỗi. Hắn đem đáy lòng lộn xộn áp xuống đi, tiểu giao đối hắn không hề tình nghiệm, một chút cũng không biết sự, hắn có thể nào làm như vậy. Tạ Huẩn trên người quần áo bị cắt qua, lộ ra tinh tráng eo bụng, hắn mặc xong quần áo khi cao gầy thanh lãnh, cởi quần áo mới có thể nhìn ra ngày thường ngày cày không nghỉ luyện kiếm vất vả. Tạ Huẩn lấy ra quần áo đang muốn mặc vào, giao tùy tiện nằm trên mặt đất, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn. Tiểu Giao, ngươi nhìn cái gì? Tạ Huẩn quay người đi, trên lưng phảng phất muốn thiêu cháy. Giao cực kỳ hâm mộ mà nhìn Tạ Huẩn tràn ngập lực lượng vòng eo, manh thu thích lực lượng cảm. Đáng tiếc, nàng nhìn xem chính mình mảnh khảnh cánh tay cùng eo, vì cái gì bổn Giao không chủ nhân tốt như vậy dáng người. Giao thở dài một tiếng. Tạ Huẩn trong cổ họng một lăn, Tiểu Giao hắn không thể không chiều Tiểu Giao nói một chút sự tình, nếu không cứ thế mãi đi xuống, chính mình sớm muộn gì sẽ dọa đến Tiểu Giao. Tạ Huẩn nói, Tiểu Giao. Ngươi không thể còn như vậy giải ta quần áo. Giao gật gật đầu, cho rằng Tạ Huẩn cũng không thích chính mình nhược điểm bị phát hiện. Tạ Huẩn thấy nàng rõ ràng không hiểu còn hạt gật đầu, chỉ có thể càng kiên nhẫn, mặc tốt quần áo sau chính sắc mà cong lưng, đối nằm ngửa trên mặt đất không hề hình tượng. Đáng yêu Giao nói, Tiểu Giao, ta cùng Hàn Tử Thanh không giống nhau, nhưng cũng cùng hắn có cộng đồng chỗ, Tiểu Giao sẽ không đối hắn làm sự, cũng không cần đối ta làm. Tạ Huẩn chỉ chính là Giao ngày đó bất hòa Hàn Tử Thanh thân cận sự. Tiểu Giao hẳn là hiểu những cái đó sự, không thể đối nam nhân như vậy. T. Giao phiên cái thân, ngươi làm sao có thể cùng hắn so? Tạ Huẩn sắc mặt khẽ biến, Tiểu Giao cho rằng ta so ra kém hắn sao? Trước đó, Tạ Huẩn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ như vậy để ý một đầu xà tồn tại, quả thực trướng mắt. Ân. Giao ngồi dậy, Tạ Huẩn như thế nào sẽ như vậy tưởng? Nàng phản ứng lại đây, như vậy tiên quân cái gì cũng tốt, nhưng là quân tử đoan chính, ngược lại khiêm tốn, hắn cũng thật không hiểu biết hung thú. Bọn họ đối hung thú hiểu biết chỉ sợ chỉ ở chỗ hung thú giết người, đả thương người thượng, nhưng chỉ có trung cấp thấp hung thú mới có thể giết người đả thương người bị tiên môn giết chết, ký lục trong danh sách. Như dao, rắn chín đầu như vậy hung thú, tiên môn sẽ không có quá nhiều quan sát cơ hội. Rắn chín đầu xa ở Nam Quốc yêu cảnh, vì yêu vương. Dao ở tới Bồng Lai phía trước, quê của nàng cũng không vì bất luận kẻ nào, thú biết. Chủ nhân, ta đương nhiên không phải ý tứ này. Dao lười nhác vươn vai nói, ta hiểu biết kia chỉ xả. Chủ nhân ngươi so với hắn khá hơn nhiều. Hiểu biết. Gần ở chung một ngày, có cái gì hảo giải. Tạ Huẩn vô lý do không mau, Giao lúc này lại đánh một cái ngáp, từ nàng muốn sinh trảo tới nay, nàng liền mây nhiều, ta muốn trước ngủ một giấc. Giao nói ngủ liền ngủ, bay đến vương tọa thượng lập tức ngủ hạ. Tạ Huẩn một bụng lời nói còn không có tới kịp nói, thấy Giao nửa điểm không biết sầu, hắn lắc đầu, hắn không biết nên như thế nào nói, nên như thế nào làm, thậm chí không biết nên như thế nào đối đãi chính mình cảm tình. Tiểu Giao không hiểu, đối hắn thích tín nhiệm không phải ái, hắn nên như thế nào cứu vãn như vậy tình cảm? Chẳng lẽ giống hiện tại giống nhau một mặt tránh né sao? Tạ Huẩn như vậy kiếm tiền, mặt ngoài thanh lãnh, nội bộ chưa bao giờ là cam nguyện vẫn luôn tránh né tính cách. T. Nghỉ ngơi qua đi, giao kéo trường giao mặt, cùng Tạ Huẩn cùng nhau bay lên Nhược Thủy Phong. Ấn Tạ Huẩn nói tới nói, hắn cùng nàng từ nhỏ trải qua bất đồng, hắn có thể lý giải tiểu giao, nhưng là sư huynh lúc trước làm hắn chăm sóc Nhược Thủy Phong, hắn hiện tại nhất định phải cấp Nhược Thủy Phong một công đạo. Hắn tôn trọng tiểu giao, thích tiểu giao, không cảm thấy đi xin lỗi mất mặt, hy vọng tiểu giao cũng tôn trọng hắn. T. Bổn giao đương nhiên tôn trọng ngươi. Rõ ràng nàng kế hoạch thiên ý gì vô phùng, lại không liên lụy hắn, hắn nhất định phải đi cho người khác công đạo, quả thực tự mình chuốc lấy cực khổ. Giao hung tợn mà tưởng, kia ba cái ném trái cây tiên nhân bị nàng lừa gạt một phen, nhất định sớm khí tạc. Bọn họ ở ngày đó bại bởi bổn giao, sẽ sợ bổn giao, không dám đối bổn giao như thế nào, nhưng người từ trước đến nay bắt nạt kẻ yếu, Tạ Huẩn thế bổn giao xin lỗi, bọn họ tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo Tạ Huẩn. Quả nhiên, giao tiên đoán trở thành sự thật. Nhược Thủy Phong ba vị đệ tử đã tỉnh lại, nghĩ đến đâu ngày cảnh tượng, khắp cả người phát lạnh. Bọn họ cư nhiên bị người đùa bỡn đến tận đây, liền ai là đồng môn đều phân không rõ ràng lắm, bị người đánh vựng ném xuống đất. Nếu người nọ muốn giết bọn hắn, bọn họ lúc này đã sớm đầu rơi xuống đất. Ba vị đệ tử đã may mắn nhặt về một cái mệnh, lại lo lắng mất đi một quả thiên tâm quả trọc sư phụ không mau. Đang ở lúc này, Tạ Huẩn tới đây. Hắn mang đến chân quý tiên thư điện tịch, pháp khí quang mang lóa mắt, chân bảo cơ hồ chiếu sáng lên toàn bộ Nhược Thủy Phong, đặc biệt là trong đó một chậu lục mai sáng quắc thịnh phóng. Nhược Thủy Phong đại sư huynh thấy thế vội vàng hành lễ, Nguyên Quân ngày ấy cứu chúng ta sư huynh muội ba người, chúng ta còn không có tới kịp tới cửa trí tạ, Nguyên Quân đây là. Hắn nhìn thấy kia buồn lục mai, đây là thiên địa trường xuân mai. Thiên địa trường xuân mai vĩnh không suy bại, ở trong chứa trường xuân sức sống, một mảnh đủ để tăng lên tiên nhân tư chất, hai mảnh tiêu trừ nghiệp lực, tam phiến có thể đoạn hòa phúc, hiện giờ sớm tuyệt tích, vẩn vi Nguyên Quân thiện ý đi, không nghĩ tới có thể loại ra trời đất này trường xuân mai. Ta Huẩn gật đầu, làm vài vị đệ tử lên, đêm qua việc cùng bổn quân thoát không được căn hệ, là bổn quân người tới cướp đoạt thiên tâm quả, mấy thứ này chung, thiên địa trường xuân mai nại sư huynh sở hỉ, vật ấy đưa dư sư huynh, còn lại sự vật bồi các ngươi sở bị kinh hách. Ta Huẩn ở không trung chém ra một đạo pháp lực, thái thanh kim tiên hồi âm kim quang lấp lánh hiện lên ở không trung, ha ha ha, sư đệ. Ta sớm nói kia cái thiên tâm quả cùng ngươi có duyên, sớm muộn gì là của ngươi, ngươi lúc ấy không tin, hiện tại có thể tin sư huynh ta bạc tính chi thuật độc đáo thiên hạ đi, ngươi lúc trước không tin sư huynh, không cần nó, hiện tại đoạt cũng lấy được qua đi. Đem ngươi thiên địa trường xuân mai cho ta, ngươi hồng loan tinh động, lần sau sư huynh lại vì ngươi chiếm một quẻ. Hồng loan tinh. Ta Huẩn hơi ngượng ngùng, hỏi còn lại đệ tử, nhưng xem xong rồi. Ba vị đệ tử sau khi gật đầu, Ta Huẩn hủy diệt thái thanh kim tiên hồi âm. Thái thanh kim tiên thiện bạc tính kham dư, chiến lược không cao, nhưng tính tẫn ngàn năm thiên cơ. Nhược Thủy Phong ba vị đệ tử toàn bộ kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết cục. Sư phụ rời đi trước đích xác nói có một quả thiên tâm quả tương lai phải cho Huẩn Vi Nguyên Quân, nhưng bọn hắn ai cũng không nghĩ tới sẽ là dùng phương thức này. Đại sư huynh trước hết phản ứng lại đây, Nguyên Quân chết sát chúng ta, sư mệnh sớm luôn có một quả thiên tâm quả thuộc về Nguyên Quân, đối chúng ta nói Nguyên Quân nhưng tùy thời tới lấy, thiên địa trường xuân mai nại sư phụ sở mớn. Chúng ta thay nhận lấy, còn lại đồ vật còn thỉnh Nguyên Quân thu hồi. Ta Huẩn nói, không cần, ngày ấy việc là bổn quân chi sai, mệt các ngươi chấn kinh. Nguyên Quân còn biết chọc chúng ta chấn kinh. Tiểu sư muội Bạch Nguyệt Ngữ ra kinh người. Đánh gãy Ta Huẩn nói. Chiếu ngày thường, nàng không dám như vậy cùng Ta Huẩn nói chuyện, nhưng Bạch Nguyệt trải qua tối hôm qua, nhìn thấu lục sư huynh là cái như thế nào bọc mủ, hiện tại đang ở nổi nóng, hận đêm qua đã xảy ra kia sự kiện. Bạch Nguyệt Liên Châu pháo nói, thiên tâm quả là Nguyên Quân ngươi. Một quả trái cây sự tình, chúng ta thân phận thấp kém, nơi nào tới mặt muốn Nguyên Quân triều chúng ta xin lỗi, chỉ đổ thừa chúng ta mệnh khổ xứng đáng. Sư muội, ngươi sao có thể như vậy cùng Nguyên Quân nói chuyện? Đại sư huynh trừng nàng liếc mắt một cái, sư phụ sớm đã cùng Nguyên Quân xử lý xong việc này, Nguyên Quân hiển nhiên thay người chịu tội, sư phụ chỉ cần thiên địa trường xuân mai, Nguyên Quân phá lệ bồi phó đã rất nhiều. Ta Huẩn tâm hồ bình tĩnh, cũng không sinh khí, không có việc gì. Bạch Nguyệt thấy Ta Huẩn không truy cứu, càng là hăng hái. Khí hận nói, ta nói sai rồi sao? Đường đường Nguyên Quân triều chúng ta xin lỗi, chúng ta chẳng sợ trong lòng không phục, ngoài miệng cũng đến phục. Chỉ là không biết rốt cuộc là Nguyên Quân người nào tới như vậy trêu đùa chúng ta. Nguyên Quân dạy dỗ ra tới người cũng thật lợi hại, làm chúng ta không hề có sức phản kháng. Sư muội, đừng quá mức. Lục sư huynh không nghĩ Bạch Nguyệt bị trừng phạt, đều không phải là Nguyên Quân làm như thế, ngươi tìm lầm người. Ta Huẩn là cái dạng gì tiên, Bồng Lai Tiên Tông trên dưới toàn rõ ràng. Lục sư huynh thật sự giận chó đánh mèo không đứng dậy, lần này nếu Ẩn Vi Nguyên Quân không nói, bọn họ liền địch nhân là ai đều tìm không thấy. Bạch Nguyệt thấy Lục sư huynh phát ra tiếng, càng tới khí, ngươi câm miệng. Nàng thanh âm sắc nhọn, dọa hai vị sư huynh nảy dựng, Tạ Ẩn bình tĩnh nói, ngươi muốn như thế nào? Ta có thể như thế nào? Bạch Nguyệt nói, Nguyên Quân là cái dạng gì thân phận, ta là cái dạng gì thân phận, ta không dám nhiều lời. Nhưng nếu muốn ta chịu phục, trừ phi lửa đốt đoạn xích sắt. Thế, ai muốn ngươi không tức giận? Chẳng sợ ngươi tức chết cũng không làm người khác sự. Tránh ở chỗ tối giao đại vương sinh ra sớm một bụng khí, đang muốn lao ra đi khi, Tạ Ẩn vung tay háo, trong tay háo ngân hà phát tiết, một chút ngọn lửa trống giống bốc lên, trong điện thiết trụ tức khắc hòa tan. Mọi người khiếp sợ, Bạch Nguyệt sắc mặt cũng biến đổi. Hòa đã thiêu đoạn xích sắt. Tạ Ẩn nói, những cái đó pháp khí, còn thỉnh chư vị nhận lấy. Hắn nói xong này câu, xoay người rời đi, Bạch Nguyệt ngẩn người, cao giọng đi theo sau lưng, khó trách, Nguyên Quân pháp lực cao cường. Chắc không được có thể dạy ra như vậy lệnh người khó lòng phòng bị người. T, thật là lật lọng, khinh giao quá đáng. Tránh ở âm thầm nhìn trộm giao liền biết sẽ có bắt nạt kẻ yếu sự tình tồn tại. Nàng lập tức hiện ra thân hình, sắc mặt băng hàn, thân xuyên một bộ hắc y đột nhiên xuất hiện ở trong điện, thật lớn uy phong, đêm qua ngươi nhưng thật ra thanh như rồi mối, bổn giao lúc ấy như thế nào không gặp ngươi lợi hại như vậy. Giao ẩn nấp năng lực thiên hạ vô song, liền Tạ Ẩn đều chỉ cho rằng giao chờ ở bên ngoài, không nghĩ tới nàng ở chỗ này. Tiểu Giao. Giao chừng Tạ Ẩn liếc mắt một cái, cấp bổn giao câm miệng. Nàng vung tay háo phấn mặt hàm uy, lạnh lùng từ kia ba vị đệ tử trên mặt xem qua đi. Bạch Nguyệt, Đại sư Minh, Lục sư Minh trước bị nàng dung sắc sở kinh sợ, lại nghe nàng ngôn ngữ nói đến đêm qua, bọn họ cẩn thận quan vọng nàng khí độ, như vậy cũng chính cũng tà khí trước. Lục sư Minh dẫn đầu kêu lên, là ngươi, là ta. Giao nói, bọn họ theo bản năng lấy ra chính mình vũ khí, Bạch Nguyệt lấy hảo lăng xa, cánh tay run nhẹ nhẹ. Đêm đó bọn họ bị người này đánh bất tỉnh thời gian cũng đủ bọn họ chết hơn 1.000 lần, đại sư huynh tu vi sâu nhất, cũng bị nàng một kích đánh vựng, không hề có sức phản kháng. Hiện tại nàng hiển nhiên người tới không có ý tốt, khí thế thịnh người, lệnh người nhịn không được kinh hãi. Ngươi muốn làm cái gì? Đại sư huynh trầm giọng hỏi. Giao ngăn lại Tạ Ẩn không cho nói lời nói, lạnh lùng nói, bổn giao tới xin lỗi. Bổn giao đảo muốn nhìn, ở biết rõ các ngươi sư phụ bổn cấp Tạ Ẩn một quả thiên tâm quả, Tạ Ẩn lấy ra trường xuân mai. Đêm đó người không phải Tạ Ẩn dưới tình huống, các ngươi muốn ỉ vào người khác hảo tính tình lại chơi cái gì uy phong. Nàng mắt phong lanh quét Bạch Nguyệt liếc mắt một cái, giao uy lộ ra, mang theo sắc bén uy thế làm Bạch Nguyệt khớp hàm nhịn không được phát run. Tiểu Giao, ta không có việc gì, chúng ta đi. Tạ Ẩn cũng không cảm thấy có cái gì. Giao ngang nhiên cự tuyệt, ánh mắt xẹt qua Bạch Nguyệt tái nhợt mặt, phát khí. Các ngươi lấy loại đồ vật này hữu dụng sao? Nàng tay háo một quyển. Đem Tạ Ẩn cấp đồ vật len ken lang ném tới Bạch Nguyệt trước mặt, cười lạnh nói, hoan, có đầu nợ có chủ, hiện tại bổn giao tự mình tới chiều ngươi xin lỗi, ngươi có cái gì hỏa, cứ việc chiều bổn giao tới, ngươi đối Tạ Ẩn như vậy sinh khí, tất nhiên là giận chó đánh mèo, nếu là giận chó đánh mèo, đối bổn giao cái này hung phạm nhất định phải tức giận càng vượng mới đúng đi. Bạch Nguyệt thân mình phát run, dưới tình huống như vậy, một câu không dám nói. Nàng sợ giao, đêm đó giao có thể rất dễ dàng mà giết chết nàng, hơn nữa, nàng dám đoạt thiên tâm quả. Nói không chừng thật dám giết đệ tử, nàng cùng Ẩn Vi Nguyên Quân không giống nhau. Bạch Nguyệt không dám mang dao. Giao biết nàng không dám, ngày ấy kế sách tuy đơn giản, lại cũng là nàng căn cứ này ba người tính cách sở thiết. Đại sư huynh trầm ổn ít lời, cùng hai vị sư đệ sư muội có khoảng cách. Lục sư huynh táo bạo đơn giản, thấy sắc quyến nghĩa, trong mắt chỉ có Bạch Nguyệt. Tiểu sư muội Bạch Nguyệt phân không do nặng nhẹ, đầu trận tuyến loạn đến nhanh nhất, đối đầu kẻ địch mạnh không đối địch, ngược lại sẽ chỉ trích người khác không tín nhiệm chính mình. Hừ. Hiện tại có Tạ Ẩn ở, giao đảo sẽ không đối này mấy người thế nào, nhưng nàng tính chuẩn Bạch Nguyệt là người, lạnh lùng nói, bỏ lỡ thôn này liền không cái này cửa hàng, ngươi chỉ trích Tạ Ẩn khi thanh âm văng rội, hiện tại chân chính cướp đoạt đồ vật bổn giao tại đây, ngươi thanh âm đâu? Chẳng lẽ là, nàng hai hước cười nói, dẫn chó đánh mèo là giả, bắt nạt kẻ yếu là thật. Bạch Nguyệt thân mình một run run, không biết hay không là giao chọc chúng nàng bí ẩn nội tâm. Bạch Nguyệt sốc môi, ngươi nàng rốt cuộc không dám nói giao không phải. Quay đầu đối với Tạ Ẩn, Ẩn Vi Nguyên Quân ở chỗ này, sư phụ ta không ở nơi này, ngươi cường ta nhược, tùy ngươi như thế nào nháo hảo. Hai phong hữu nghị, ta xem cũng dừng ở đây. Bạch Nguyệt nói, phải không? Giao tự động tìm cái ghế dựa ngồi xuống, các ngươi sư phụ vừa rồi ở tin nhưng nói được rất rõ ràng, thiên tâm quả sớm cấp Tạ Ẩn, hắn muốn thiên địa trường xuân mai. Thiên tâm quả là sư phụ ngươi sở hữu, sư phụ ngươi xử trí xong rồi, việc này cũng liền tính xong, ngươi một người đối với ai dương ai. Chính là ở khí ngươi sư huynh đêm qua không nhận biết ngươi. Bạch Nguyệt sắc mặt đại biến. Giao thống khoái ra khẩu ác khí, tiêu ngạo mà rỗi ra lười eo, tê, bổn giao không động thủ, giống nhau là ưu tú nhất kia một con. Tiểu giao, sắc trời không còn sớm Tạ Huẩn khuyên đủ, cố tình Bạch Nguyệt sợ giao, quay đầu đối Tạ Huẩn nói, nguyên quân túng nàng thượng nhược thủy phong dương oai, khinh nhục chúng ta, một chút tỏ vẻ đều không có sao. Hỏa không thiêu đoạn xích sát, không dám tỏ vẻ. Giao nhàn nhàn mà nói nói mát. Ngươi, Bạch Nguyệt suýt nữa bị khí khóc, lục sư huynh vẫn cứ muốn làm hộ hoa sứ giả, nhưng là giao dung mạo quá mức lệnh nhân tâm sinh hảo cảm, hơn nữa hiện tại quá hung, hắn nửa ngày cổ đủ dũng khí tưởng mở miệng, bị giao cầm lấy chén trà quăng ngã qua đi, lục sư huynh cứng lại, Tạ Huẩn rỗi tay ở không trung tiếp nhận chén trà, miệng hắn nước trà bắt thân họa. Giao đứng dậy, mũi chân một chút, quần áo rót man do núi, nháy mắt bay ra đi. Không phải bắt nạt kẻ yếu hạng người liền ra tới. Nàng khiêu khích. Bạch Nguyệt cắn răng một cái, hai mắt chảy nước mắt vẫn nghĩ ra đi, Tạ Huẩn nói, ngươi không cần đi ra ngoài, ta mang tiểu giao rời đi. Cố tình, giao ở không trung, thiếu đánh nói, người nhát gan, người nhát gan, người nhát gan, người nhát gan. Cái này mặc kệ Tạ Huẩn nói cái gì, Bạch Nguyệt đều phải đi ra ngoài. Đại sư huynh lục sư huynh đi theo phía sau, Tạ Huẩn lo lắng xảy ra chuyện, cũng theo sau. Cách đó không xa. Giao khinh phiêu phiêu đứng ở không trung, vẫn mặc tóc dài theo gió mà vũ, thanh hắc sắc nhược thủy chịu nàng tác động, toàn bộ khuynh đảo ở không trung, cách mặt đất mấy chục giảm. Nhược thủy vờn quanh giao, chim bay tuyệt tích nhược thủy hung danh hiền hách, hiện tại lại thuận theo mà ở giao bên cạnh, một ít nhược thủy hội tụ thành một đóa hoa sen, bị giao chộp vào trong tay thưởng thức. Nhược thủy, mỹ nhân, cấu thành một bức long trọng mỹ lệ, hung hãn lăng người hình ảnh. Khắp nhược thủy khuynh ở không trung, nếu đi xuống khuynh đảo, hậu quả không dám tưởng tượng. Bạch Nguyệt đám người hoảng sợ mà nhìn một màn này, bọn họ ở nhược thủy biên tu luyện nhiều năm như vậy, nhiều nhất có thể dơ lên một chút nhược thủy, người này lại. Giờ khắc này, bọn họ ba người toàn bộ có một loại từ quỷ môn quan trở về, sống sót sau tai nạn ảo giác. May mắn đêm đó nguyên quân cứu bọn họ. Giao xem bọn họ biểu tình liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, tê, hiện tại biết không phải Tạ Huẩn túng bổn giao hành hung, mà là Tạ Huẩn tồn tại, đồng lai tồn tại cứu các ngươi ba điều mệnh đi. Bổn giao muốn làm cái gì? Yêu cầu người khác dùng tung sao. Tiểu giao, đừng đùa, mau xuống dưới. Tạ Huẩn nói. Giao quay mặt đi, làm cho bọn họ chính mình xem. Ngươi muốn chúng ta nhìn cái gì? Bạch Nguyệt nói, nàng vừa dứt lời, đại sư huynh liền kinh thanh nói, các ngươi xem phong trụ. Mọi người theo tiếng nhìn lại, nhược thủy phong ba gã đệ tử kinh ngạc mà nhìn không có nhược thủy che đậy, phong trụ cư nhiên có chút trong suốt, bên trong. Bên trong giống như có động. Những cái đó động rắc rối phức tạp, một đường liền đến đỉnh núi. Có người ở chúng ta nhược thủy phong đế đào thành động, tránh đi nhược thủy đến thiên tâm quả. Đại sư huynh một số những cái đó động, một cái, hai cái, ba cái. Hắn vội vàng đi vào vườn trái cây, tinh tế xem xét, quả nhiên thiếu mấy chỉ thiên tâm quả. Lớn như vậy phiến vườn trái cây, nếu không thấy được này đó đối ứng động, bọn họ tuyệt không thể tưởng được thiên tâm quả bị trộm mấy chỉ. Bọn họ đây mới là trông coi bất lợi. Giao ngạo nghe nói, thấy sao? Trông coi vườn trái cây là các ngươi chức trách. Đừng rất thiên tâm quả liền nói có người khinh nhục ngươi, bổn giao nhắc nhở các ngươi nhược thủy phong nhược điểm, đừng quá cảm tạ bổn giao. Ha ha ha ha. Bổ động đi thôi, nhiều như vậy động, một đám bổ hảo. Bổ đến ngày tháng năm nào, giao ở không trung tiêu ngạo cười to, Bạch Nguyệt tức giận đến ngứa răng. Giao đêm qua tới nhược thủy phong thượng, nhận thấy được nhược thủy phong bất đồng, nàng buồn có thể không mở miệng, hôm nay lại ý xấu mà nói ra, Bạch Nguyệt đám người sau này không thể không đem này đó động bổ hảo. Còn phải gánh vác thiên tâm quả đánh rơi chi trách. Tạ Huẩn vô chán, quá hiểu biết giao ý xấu. Thiên tâm quả mất đi nên sư huynh tới xử lý hắn đệ tử, Tạ Huẩn sẽ không nói cái gì, nhưng là này đó động. Hắn nghĩ nghĩ, chém ra một đạo tiên linh lực, trong nháy mắt, sơn thổ trọng sinh, nhật nguyệt thay đổi, lấp đầy toàn bộ nhược thủy phong. T. Giao thấy Tạ Huẩn chuyện xấu, đạn pháo giống nhau phi xuống dưới nhằm phía Tạ Huẩn trong lòng ngực, ngươi làm gì? Chủ nhân. Tạ Huẩn thấy còn lại vài tên đệ tử mặt như màu đất, một phen ôm lấy dao eo, chặn ngang bế lên, tiểu giao, chúng ta đi trước. Lại đại đi xuống, tiểu giao lại làm ra cái gì kinh người cử chỉ, cố tình nàng cũng thật là hảo tâm nhắc nhở nhược thủy phong lỗ hổng. Tạ Huẩn mang theo dao nhanh chóng rời đi. Dao ở trên đường tràn đầy không vui, năm lần bảy lượt dương nanh múa bước, chủ nhân. Ngươi vì cái gì giúp bọn hắn bổ hảo những cái đó động, như vậy bổn dao còn như thế nào khí bọn họ. Tạ Huẩn bất đắc dĩ. Bọn họ đã mau bị ngươi khí đổ, tiểu giao. Ta tới phía trước, đã làm tốt bị giận chó đánh mèo chuẩn bị, tiểu giao ngươi không cần vì ta như thế. Giao nói, bổn giao chính là không quen nhìn bọn họ như vậy, bắt nạt kẻ yếu. Bởi vì biết bổn giao sẽ cùng bọn họ khởi xung đột, bọn họ liền một lời không dám đối bổn giao phát tiết, biết chủ nhân ngươi sẽ không đối bọn họ làm cái gì, bọn họ liền cầm lông gà đương lệnh tiễn. Bổn giao rõ ràng không bị phát hiện, chủ nhân nhất định phải đi bồi phó, hiện tại ngươi sẽ biết đi, thiên hạ quạ đen giống nhau hắc, ngươi cho rằng mỗi người cùng ngươi giống nhau. Đúng rồi, quạ đen hắc cùng bổn giao hắc không phải một loại hắc, bổn giao đẹp nhiều. Bổn giao nơi nào khi dễ bọn họ? Bổn giao rõ ràng là nhắc nhở bọn họ. Giao bị Tạ Uẩn chặt chẽ ôm lấy rời xa Nhược Thủy Phong, một đường truyền đến giao không cam lòng trích lời. Ân, tiểu giao nói đúng, nhưng là lòng ta biết kia sự kiện cùng ta có quan hệ, liền không thể không để ý, luận tâm luận tích thôi.